Chương 218, Lam Thiên Động thực lực chương 218, Lam Thiên Động thực lực mất là chung kết, tân sinh là bắt đầu. Sinh tử luân hồi, vô biên không mở. Thần ngôn từ Diệp Quân trong miệng bay ra, giống như chí cao chúa tể, gieo rắc phúc âm, không phải nắm giữ sinh tử, mà là số mạng, phản phất hết thể nghe được thần ngôn người, đều muốn thay đổi số mạng, bị Diệp Quân ảnh hưởng, thần quyền đánh ra, không hề động đãng bất an, cũng là yên lặng như mặt hồ thần thánh ánh sáng. Lam Thiên Động, Phong Tiêu bảy người chỗ hư không, hóa thành chói mắt quang diệu, chỉ có ánh sáng, hắc ám biến mất không còn tăm tích vô tích, thần ngôn quần quật mà tới, đánh vào linh hồn, ý chí. Thiên địa thu hồn bất tử thuận. Hư không kia phiến ánh sáng, như chói mắt thái dương, phát ra nhất nhức mắt thần thánh ánh sáng, mắt thấy hết thảy đều muốn theo ánh sáng biến mất, đột nhiên truyền ra Lam Thiên Động phẫn nộ tiếng hô, thần thánh ánh sáng hô địa co rút lại, hóa thành nguyên điểm, mà kia nguyên điểm trong, nảy ra bảy đạo bóng dáng, có vẻ hơi chật vật. Không hổ là nhân tiên cấp 6 cường giả, bằng vào ta thiên tiên 2 tầng cảnh giới, thi triển tạo hóa thần quyền, uy lực cũng chỉ có thể chém giết bình thường nhân tiên cấp 6 cường giả mà thôi. Xem Lam Thiên Động, Phong Tiêu mang theo ngũ đại cường giả xuất hiện, Diệp Quân trong mắt phát ra ánh mắt kinh dị, một thân đổ mồ hôi, giống như muốn mệt lạ tựa như. Liên tục thi triển 2 lần tạo hóa thần quyền, đây đã là Diệp Quân cực hạn. Đáng tiếc cảnh giới quá thấp, thiên tiên 2 tầng, nếu là nhân tiên cấp 2, chính là nhân tiên cao cấp cũng có thể chém giết, mà bây giờ, Diệp Quân chỉ có thể lấy thiên tiên 2 tầng chém giết nhân tiên cấp 6, hay là bình thường cường giả, nếu như đổi thành Lam Thiên Động loại này cấp 6 cường giả tối đỉnh, lại một chút biện pháp cũng không có. Lấy Diệp Quân thực lực, có ở đây không thi triển Thái Ức thần quang trạng thái giới, có thể chém giết nhân tiên cấp 4 cường giả, mà thi triển Thái Ức thần quang, đánh ra tạo hóa thần quyền, lại có thể chém giết nhân tiên cấp 6, hơn nữa còn là ở thiên tiên 2 tầng cơ sở bên trên, không hổ là thần cấp khí công, tạo hóa thần quyền. Thiếu chủ, cứu ta. Chạy ra khỏi chí mạng thần quyền lực lượng, Lam Thiên Động cùng Phong Tiêu nhìn qua vô sự, nhưng ngoài ra 5 người cũng là vết thương chồng chất, nhất là trong đó 3 vị nhân tiên cấp 5 cường giả, da, kinh lạc, xương cốt hoàn toàn bị thần quyền chỗ chấn động đến vỡ nát, từ bên ngoài không nhìn ra bất kỳ, nhưng trong 3 người bẩn hoàn toàn vỡ nát, mấu chốt 3 người nguyên thần, gần như toàn bộ bị tức đoạn, sẽ phải hóa thành mây khói tiêu tán không thấy. Thiên địa thu hồn bất tử thuật cũng đều. Phong Tiêu trưởng lão thấy được Tam đại trưởng lão đệ tử thống khổ vạn phần, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy hắn nhân tiên cấp 7 tu vi, vậy mà bảo vệ được 3 người tính mạng. Thật là khiến người không thể tin được. A, 3 người thân thể run rẩy kịch liệt, tiếp theo, cả người hóa thành máu, cái gì đan điền, kim đan, nguyên thần từng cái biến mất, cái gì cũng không có lưu lại, liền cả đạo bào cũng hóa thành khói xanh. Thật quỷ dị khí công. Lam Thiên Động xem 3 người chết thảm, trong lòng sợ, nếu như không phải thực lực bản thân mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không chống được đạo này công kích. Lam Thiên Động đột nhiên dâng lên lau một cái tham niệm, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Quân trên người quả nhiên có bất phàm khí công, thiên tiên 2 tầng, có thể để cho thiên tiên 2 tầng có chém giết nhân tiên cấp 5 cường giả thực lực, không thể tin nổi. Nhất định là cao cấp tiên cấp khí công, ta nhất định phải lấy được. Ha ha, Đế Tiên, Trạch Tinh Nguyên, Long Hạ Nguyệt, chờ ta lấy được bộ này khí công, các ngươi đều muốn đối ta cúi đầu xưng thần. Rốt cuộc tự mình lãnh giáo tạo hóa thần quyền lực lượng, Lam Thiên Động kiến thức bất phàm, chưa từng thấy qua như vậy nghịch thiên thần công. Loại thần công này không có hủy diệt, không có bá đạo, mà là đối nguyên thần, đối ý chí, đối với sinh mạng tinh khí mà sát. Tạo hóa thần quyền phản phất không phải thần quyền, mà là đến từ thiên đường thu gặt linh hồn thẩm phán giả. Lực lượng của ta cũng tới đến cực hạn, sau đó ta sẽ phải đại sát một phương, bất luận kẻ nào ngăn trở ta đều phải chết. Rốt cuộc đã tới, 40 mấy tên nhân tiên cường giả, U Tôn Na, lần này ngươi là do tới không về, ngươi còn tưởng rằng ta là lúc trước cái đó mặc cho ngươi trưởng giết người yếu sao? Giờ khắc này, Diệp Quân phóng ra thần niệm, khuyết tán toàn bộ hư không, chợt cảm nhận được từ Bắc Hải đại lục phương hướng, bay tới 40 mấy tên hùng mạnh nhân tiên cường giả, tu vi cấp 1 đến cấp 7 không đợi, cấp 1 đến cấp 4 cường giả nhiều nhất, mà nhân vật như thế, tới bao nhiêu, Diệp Quân là có thể giết bao nhiêu. Ừm, đó là Lam Phong Tông rốt cuộc lại phái tới hơn 10 vị nhân tiên cường giả. Trong đó còn có nhân tiên cấp 8 cường giả. Nhân tiên cấp 8. Diệp Quân thực tại ngoài ý muốn, cảm nhận được Lam Phong Tông phía kia có dị động, tinh tế tra một cái, không ngờ đang có đại lượng nhân tiên cường giả tại Triều Tử Ngọc Đại Lục chạy tới, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lam Thiên Động, Phong Tiêu những người này hướng Lam Phong Tông cầu cứu, hay là Lam Phong Tông cảm ứng được Cụ Tôn Na, Hạ Nguyệt Minh đám người khí tức, phái người tới tăng viện Lam Thiên Động đám người. Sắp xỉ, những người này đủ để cho ta đại động sát cơ. Diệp Quân âm thầm trầm tư, cũng âm thầm tế ra Thánh Thú thần trượng, còn có hàng tinh tiên ngọc, một mặt chuẩn bị, một mặt hấp thu đại lục lực lượng, mà đồng thời, khắp hắc ám không gian cũng ở đây hấp thu đại lục bản nguyên. Phong trưởng lão, tốt tới là Hạo Nguyệt Minh người chạy tới, tông môn cũng phái ra mấy đại trưởng lão tới tăng viện, ta tới thu thập hắn. Lam Thiên Động đi ra một bước, phất tay để cho áo đỏ tôi tớ Thái Đạt Diên tại chỗ bất động. Phong Tiêu biết lấy Lam Thiên Động thực lực, chém giết Diệp Quân dễ dàng, liền gật đầu một cái, thiếu chủ, cẩn thận. Diệp Quân âm thầm lưu ký, thấy Lam Thiên Động hướng tự bay tới, tuyệt không ngoài ý muốn, Lam Thiên Động, lấy ngươi tu vi, tự mình cùng ta giao thủ, nói ra cũng không để cho người trong thiên hạ chuyện tiếu lâm. Tiểu tử, Phái Nguyên trưởng Lam Thiên Động vừa nghe, lửa giận bừng bừng, cũng không để ý thân phận, mắt lộ ra sắc cơ, vung cánh tay lên một cái, ra sức một chảo, tay phải tựa hồ nắm giữ khắp hư không, hướng về phía Diệp Quân, chính là một trưởng phách không. Lực lượng thật là đáng sợ. Ầm ầm, Diệp Quân trước mặt hư không, vậy mà từ cái khác hư không chia liễu, bị Lam Thiên Động phóng ra kinh người thủ đoạn, sinh sinh cấp xé toạc, sau đó tách ra, hướng Diệp Quân điên cuồng chấn áp, giữa không trung, hư không mảnh vụn, nhìn như mảnh vụn, cũng là một mặt cực lớn hư không bàn tay đại ấn, lấy nghiền ép khí thế dập trời ngập đất mà tới. Không hổ là nhân tiên cấp 6, Hơn nữa, Lam Thiên Động thực lực thâm hậu, có thể so với nhân tiên cấp 7, Lam Phong Tông Tông chủ Lam Dịch chi tử, quả nhiên lấy được một thân thần thông. Xuyên qua hư không, bản nguyên hợp nhất. Đối mặt Lam Thiên Động đạo này nghịch thiên công kích, Diệp Quân Sinh lòng cảm giác vô lực, hắn hết sức rõ ràng, coi như mình thi triển một kích mạnh nhất, tạo hóa thần quyền, cũng không cách nào chém giết Lam Thiên Động, thiên tiên 2 tầng cùng nhân tiên cấp 6, trên lệch không phải một chút ít, từ xưa tới nay, thái hư khai hoàng, hỗn độn rõ ràng, sáng thế kim cổ, ở vô số trong thần thoại, chưa bao giờ từng sinh ra Diệp Quân loại đáng sợ này nhân vật, lấy thiên tiên cảnh chém giết nhân tiên. Cấp 6, chính là nhân tiên cấp 1 cường giả, hay là nhân vật thiên tài, nhiều nhất ở nhân tiên cấp 1 chỉ có thể vượt cấp chém giết nhân tiên cấp 3, cấp 4 cường giả, đây đã là nghịch thiên tồn tại, bất quá cũng có chút muôn đời kinh diễm nhân vật, cũng có thể lấy cấp 1 chém giết cấp 5 thậm chí cấp 6 cường giả, tỉ như Đế Thiên chính là nhân vật như thế, mới là nhân tiên cảnh, lại có thông thiên cảnh thực lực. Mà giống như Diệp Quân, lại có thể lấy thiên tiên 2 tầng chém giết nhân tiên cấp 6, thật là chưa bao giờ nghe, cho dù là Đế Thiên cũng không cách nào so sánh, bất quá Đế Thiên bây giờ không tầm thường, nhân tiên cảnh có thể có thông thiên cảnh thực lực, thật sự là nghịch thiên tồn tại, Đế Thiên mới là có thể để cho Diệp Quân lấy ra tu hành mục tiêu. Phía trước, Lam Thiên Động thấy Diệp Quân vậy mà không nhúc đích, trong lòng rất nghi ngờ, nhưng suy nghĩ một chút, lấy Diệp Quân thiên tiên 2 tầng, cộng thêm nhìn qua đã đến lực lượng danh giới, căn bản thi triển không ra sánh bằng tạo hóa thần quyền loại thần thông kia, Lam Thiên Động nhất thời thét dài một tiếng, ngươi là không cách nào chặn công kích của ta. Chợt, khắp hư không mảnh vụn, hóa thành thông thiên đại trường ấn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng Diệp Quân chỗ hư không, ầm ầm đè xuống, mà đang ở cái này khẩn cấp quan đầu, Diệp Quân vậy mà cùng chúng quanh hư không hóa thành một chút ánh sao, sinh sinh địa vượt qua không gian ngăn trở, đảo mắt liền trực tiếp na di 1.000m khoảng cách. Rầm rầm rầm. Ở Diệp Quân nguyên lai vùng không gian kia, bị hư không mảnh vụn đại trưởng ấn chấn áp đánh giết, nhất thời cả vùng không gian phát sinh kịch liệt nổ tung, không gian bắt đầu từng tấc trầm luân, mà không phải bình thường vỡ vụn, mà là chân chính bị phá hủy, bị màu đen không gian chi lực hút vào thần bí mênh mông trong tinh vực. Thật là đáng sợ. Đây chính là cao cấp nhân tiên thủ đoạn, thật là không thể tin nổi, cao cấp nhân tiên lực lượng, hoàn toàn lĩnh vực không gian phát tác, một lần công kích liền có thể lợi dụng pháp tắc, hủy diệt pháp tắc bên trong tất cả vật chất, bao gồm không gian, nếu là thông thiên cảnh cường giả, sợ rằng một lần công kích có thể hủy diệt toàn bộ thần châu đại lục khổng lồ như vậy không gian. Xem tiêu phiến biến mất không gian, Diệp Quân lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt rơi vào Lam Thiên Động trên người, phát hiện người này chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa khá có tâm cơ, đúng là khó đối phó. Người là trốn không thoát, truy hồn thủ. Ngoài Lam Thiên Động bộ nét mặt 10 phần bình thường, nhưng nội tâm lại rung động đến mức tận cùng, vốn tưởng rằng Diệp Quân là thế nào cũng không trốn thoát bản thân một kích, thế nhưng là Diệp Quân vậy mà lợi dụng hàng tinh tiên ngọc, xuyên toa không gian, loại thần thông này, chính là chính Lam Thiên Động cũng không cách nào làm được, ngay cả Phong Tiêu cái loại đó cấp 7 tối đa cường giả, cũng không thể nào xuyên qua, vượt qua không gian. Nhân tiên cường giả, có thể lấy tốc độ cực nhanh tại không gian bên trong bay bọn, mà không gian, cũng là đại lục cửa ngõ, bảo vệ đại lục tồn tại, có cấp thấp thời không vĩ ngạn lực lượng, bất kỳ nhân tiên, một khi đối mặt không gian, chỉ biết lập tức bị không gian nghiền vỡ nát, chỉ có thông thiên cảnh cường giả, mới có thể trong thời gian ngắn bay bọn không gian. Mà Diệp Quân bây giờ có thể làm được, không phải Diệp Quân thực lực bản thân mạnh mẽ, chủ yếu chính là hàng tinh tiên ngọc, hàng tinh tiên ngọc bản thân liền là tử ngọc đại lục tinh hoa, sẽ không nhận đại lục lực lượng bài xích, ngược lại là dung hợp, Diệp Quân lợi dụng hàng tinh tiên ngọc, có thể nói là ở tử ngọc đại lục như cá gặp nước. Một cái nho nhỏ thiên tiên tu sĩ, vậy mà có thể đem hàng tinh tiên ngọc dung hợp đến loại này hoàn mỹ bước. Lam Thiên Động khiếp sợ hơn, đổi lấy là mặt phẫn nộ, ở Phong Tiêu đám người trước mặt, bản thân không ngờ không có bắt lại Diệp Quân, điều này làm cho hắn mặt mũi qua không nổi, Lam Thiên Động tức xì khói, hướng về phía Diệp Quân, chính là phá không một trảo. Toa toa. Ở Diệp Quân cùng Lam Thiên Động chỗ không gian song song, Lam Thiên Động phá không một chảo, không gian vậy mà sinh sinh bị phá ra một cái lỗ thủng to, bên trong động chuyển tới quỷ dị như kinh lôi kinh thiên động địa thanh âm, mà một con bàn tay đột nhiên từ vỡ vụ bên trong cái hang lớn đưa ra, nương tụ thành móng hành, giống như một con ở hắc ám tinh vực phi hành bay cánh cự thú, vượt qua vũ trụ, vỡ vụ không gian, hướng Diệp Quân đưa ra móng nhọn, muốn đẩy Diệp Quân vào chỗ chết. Xuyên qua hư không, bản nguyên hợp nhất. Xem trước mặt vỡ vụn cự đại không gian lỗ lớn, Diệp Quân kinh hồn bạt vía, cái này thực sự không thể tin nổi, kia móng nhọn bá đạo vô biên, đơn giản đem không gian không xem ra gì, trong Diệp Quân tâm lại âm thầm kích động, thấy được nhân tiên cường giả như vậy thủ đoạn, để cho hắn điên cuồng, đối lực lượng càng thêm thân cầu, bất quá lý trí nói cho Diệp Quân, bây giờ là chạy thoát thân trọng yếu nhất, lập tức thi triển hàng tình tiên ngọc khống chế không gian, lại một lần nữa Nazi bay đi. Ầm. Bàn tay điên cuồng rơi vào Diệp Quân vùng không gian kia, năm ngón tay đột nhiên một chảo, đem không gian vỡ thành bột, không gian khẽ động, giờ khắc này hình như là thiên địa rung chuyển, sắp sụp đổ bình thường. Phong Sư Minh, không nghĩ tới một cái Diệp Quân có thể đem chúng ta bước đến loại trình độ này. Xa xa hư không, bao gồm áo đỏ tôi tớ Thái Đặng Diên, Phong Tiêu bọn bốn người, mở to hai mắt nhìn phía dưới Lam Thiên Động một lần thứ ác liệt công kích, để bọn họ tăng mạnh kiến thức, Lam Thiên Động thủ đoạn, ở trong lòng bọn họ lưu lại sâu sắc dấu vết, mà Diệp Quân, vậy mà có thể ở Lam Thiên Động tuyệt thế thần thông hạng, một lần thứ chạy trốn, càng thêm để cho mấy người mở rộng tầm mắt, thậm chí đối Lam Thiên Động có loại thất vọng mùi vị. Phong Tiêu cùng áo đỏ tôi tớ Thái Đặng Diên tỉnh táo nhất, Thái Đặng Diên mới là nhân tiên cấp thấp, không biết là thân là tôi tớ hay là những nguyên nhân khác, lại đang trên mặt hắn không có chút nào nét mặt, cặp mắt kia tính đáng sợ, bất quá hắn thân là tôi tớ, một chút cũng đưa tới Phong Tiêu ba người chú ý. Phong Tiêu cao mày nói, kia Diệp Quân thủ đoạn, các ngươi mới vừa rồi cũng lanh giáo qua, nếu như không phải lão phu ra tay bảo vệ bọn ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng không sống tới bây giờ. Là nguyên thần của ta bị thương nặng, nhất là trong cơ thể sinh mạng tinh khí, giống như bị rút sạch bình thường, nếu như không phải sư minh cứu rút, bọn ta cũng. Hai tên Lam Phong tông nhân tiên cấp 6 cường giả, bị Phong Tiêu một tiếng mắng, hai người lập tức đối Phong Tiêu cùng kính thi lễ nói. Rầm rầm rầm. Phía dưới hư không còn không ngừng truyền tới trận trận nổ tung, không gian ở như cái hũ vậy vỡ vụn. Lam Thiên Động, quả nhiên không hổ là kinh diễm nhân vật, từng bộ thần thông nối liền không dứt, ra tay bất phàm, không biết hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thần thông thuật. Ở Lam Thiên Động cường hãn thủ đoạn hạ, Diệp Quân một lần thứ chật vật chạy trốn, mà Lam Thiên Động không ngừng thi triển các loại thủ đoạn công kích Diệp Quân, đơn giản chính là mất tâm tăng hồn. Múa kiếm cửu thiên, không biết có phải hay không Diệp Quân bay tới bay lui, đem Lam Thiên Động làm cho hoa cả mắt, vẫn là chính hắn mất kiên trì, vậy mà hai tay cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên một phần, hai con ngươi bùng nổ một đạo đạo khiếp tâm hồn người kiếm mang vừa ra, không gian vậy mà đều đang lắc lư, sắp vỡ vụn bình thường. Nhan nhạt chính là một cái ánh mắt, sẽ để cho không gian chấn động, như vậy Lam Thiên Động đạo này công kích, khủng bố cỡ nào? Không tốt, Lam Thiên Động nổi điên. Thần niệm đảo qua, Diệp Quân liền thấy được hắn chỗ không gian, vậy mà hoàn toàn bị nắm giữ, độc lập, phản phất thành Lam Thiên Động nắm trong tay đất nước, hơn nữa, một cú mạnh mẽ, chặt đứt muôn đời kiếm khí, đang ngưng kết. Chương 219, nhất tề đến chương 219, nhất tề đến chiếu chiếu chiếu. Tan biến muôn đời kiếm ý, ngưng kết trời cao, bất hủ kiếm khí đốt diệt không gian, trực tiếp từ hư không giáng lâm, một mảnh quốc gia của kiếm đột nhiên hóa hình. Ngọc trúc kiếm khí, kiếm ca trường hồng. Lam Thiên Động trở tay một chỉ, trong nháy mắt đánh ra một đạo đạo ấn pháp, quanh thân bắn nhanh ra tầng tầng chân khí, cùng không gian hóa thành một thể. Chân khí cuốn qua không gian dung hợp chân khí, dõi mắt đi qua, đầy trời đều là từng viên thanh ngọc kiếm khí. Thanh ngọc kiếm khí tựa như dùng ngọc thạch màu xanh tỉ mỉ mài điêu khắc thành, hàng trăm hàng tỷ kế, mỗi một quả thanh ngọc kiếm khí ước chừng dài một thước, là thanh ngọc, là thanh trúc, lộ ra ngọc thạch tự nhiên, còn có thanh trúc tùy hứng cùng sinh cơ, tạo thành dài đến thiên mệ kiếm quốc độ, trực tiếp đem Diệp Quân không gian xung quanh trong nháy mắt khóa lại. Nhiều như vậy kiếm khí nổi lên đi ra, tổ hợp thành quốc gia của kiếm vậy mà mang theo phân chia lực lượng, đem không gian cùng hư không phân chia thành vô số mảnh vụn, lại lần nữa cơ cấu lại, khiến cho quốc gia của kiếm trong nháy mắt trở thành mấy ngàn mét cực lớn, toàn bộ hắc ám không gian đều sắp bị quốc gia của kiếm phá hủy. Thần thông huyền ảo, diễn dịch trời cao, Lam Thiên Động, quả nhiên là cái thiên tài, thần thông như vậy thủ đoạn đã vượt qua bình thường nhân tiên đầu sỏ. Thần La lĩnh vực, ở quốc gia của kiếm trong vòng đây, Diệp Quân đã không cách nào na di đi ra ngoài, bởi vì toàn bộ hư không đều là Lam Thiên Động thi triển kiếm khí đất nước, bây giờ chỉ có tế ra Thần La lĩnh vực bảo vệ tự thân. Đột phá thiên tiên cảnh tới nay, Diệp Quân còn chưa bao giờ thi triển qua Thần La lĩnh vực, ở địa tiên cảnh, lĩnh vực vẫn là Diệp Quân phải giết thủ đoạn. Mà bây giờ lĩnh vực tấn thăng nhân tiên thực lực, so với trước kia, Thần La lĩnh vực không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đột đột đột. Ở tự nhiên mà thành quốc gia của kiếm trong, đột nhiên, trung ương bùng nổ một đạo thần thánh ánh sáng, tiếp theo, một tòa lĩnh vực chậm rãi phát triển, giáng lâm, hóa thành đồng thau bạc lưu sắc, ở đường kính 100 mét lớn nhỏ chợt dừng lại phát triển, mà ở trong lĩnh vực tâm, Diệp Quân ngồi xếp bằng trung ương, đang hấp thu Tử Ngọc Đại Lục bản nguyên lực lượng, kiên trì Thần La lĩnh vực. Hừ, nho nhỏ lĩnh vực, há có thể chống lại. Cao cao tại thượng Lam Thiên Động, còn tưởng rằng Diệp Quân sẽ có thủ đoạn gì, không nghĩ tới tế ra lĩnh vực. Lĩnh vực, cho dù là Lam Thiên Động cũng sẽ không tùy ý tế ra, chỉ có ở cuộc chiến sinh tử mới có thể thi triển lĩnh vực, tiến hành tuyệt địa phản kích, mà Diệp Quân bất quá thiên tiên hai tầng, lĩnh vực của hắn ở thường nhân trong mắt có thể có rất cường hành. Ken ken ken. Lam Thiên Động huy động ống tay áo, trong khoảnh khắc, bị quốc gia của kiếm bao vây Thần La lĩnh vực, bắt đầu bị hàng trăm hàng tỷ kế ngọc trúc kiếm khí công kích, chấn động đến thiên tiên đảo hải, rung chuyển trời đất, Thần La lĩnh vực thì đồng nghĩa với bị khóa ở Lam Thiên Động kiếm khí đất nước, bị đất nước tùy ý công kích, chấn áp, mà vô số kiếm khí hủy diệt địa bắn phá Thần La lĩnh vực. Vậy mà chuyển tới đinh thai nhức góc tiếng kim loại như sấm sét vang thiên, dần dần tử. Hắc ám không gian truyền ra, cắm thẳng vào trên Huyền Vũ môn vô ích, bắn thẳng đến Vân Tiêu, thanh đãng đại lục. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Ngọc đại lục vô luận là người phàm hay là tu sĩ, hoặc là động vật, quái thú, đều bị cái này đột ngột mà tới kim loại sấm sét âm thanh chấn động đến ngũ tạng điên đảo, tim đập nhanh hơn, nhân thần bất an, một cố nhân tiên cấp 6 cường giả vô tận lửa giận, theo tiếng kim loại truyền khắp Tử Ngọc đại lục mỗi tấc góc. Thật là người nghe đoạn trường, người nghe đoạn hồn. Thật là mạnh mẽ ý chí. Lại là nhân tiên cấp 6, thật là mạnh nhân vật, có thể so với cấp 7 cường giả, chủ nhân sức một mình, khiêu chiến Lam Phong Tông, thật là anh hùng khí chấn trời cao. Cổ ý chí này, người ta cảm thấy không bằng, người này tu được khí công, phi thường bất phàm, tướng quân, chủ nhân có thể bị nguy hiểm hay không, chúng ta không bằng đi qua trợ trận. Từ Ngọc Đại Lục phương Bắc, Thái Ất Thành, lúc này, toàn bộ thành trì hết thảy thành kiến hoàn toàn dừng lại, ở Thái Ất Vương thành quảng trường, Hoàng Phụ Phi, Trương Khôn đứng ở phía trước nhất, phía sau là Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương bốn người, tiếp theo chính là Diệp Viễn vợ chồng, sau đó là Nhạc Lập, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Ân Nguyên Sơ đám người, gần như toàn bộ Thái Ất thành nhân vật trọng yếu, toàn bộ cũng tụ tập ở quảng trường, giờ khắc này, liên quan đến toàn bộ Thái Ất thành an nguy, có điều mọi người mặc dù lo lắng, nhưng đối Diệp Quân lại tràn đầy lòng tin. Mặc dù tràn đầy lòng tin, bất quá, tại chỗ mỗi một người cũng có thể cảm nhận được toàn bộ Tử Ngọc đại lục cũng tràn ngập nhân tiên phẫn nộ ý chí, ép tới đám người thở không nổi, thật may là Thái Ất thành có thiên địa cản khôn điên đảo đại trận bảo vệ, không ít tiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ, người phàm cũng sẽ bất đồng trình độ bị thương. Mà tại bên ngoài Thái Ất thành, Tử Ngọc đại lục bốn phương đại lục không ít thành trì, đại lượng tu sĩ cấp thấp, trong họ cũng cảm giác hồn hồn bất an, có lao nhân hoặc bệnh nhân trực tiếp chết đi, có vừa ra đời trẻ sơ sinh cũng bị nhân tiên ý chí ép tới mất đi sức sống, trái tim chặn rừng, ở đại lục không ít đồng hoang, rừng rậm, các loại động vật, dã thú đang phi nước đại, tìm chỗ an thân. Nhân tiên cảnh ý chí quá mức hùng mạnh, nếu như không phải là bị Diệp Quân thi triển hắc ám không gian trói buộc phần lớn, sợ rằng Lam Thiên Động ý chí cường đại, hôm nay đã sớm giết chết Tử Ngọc Đại Lục phần lớn người phàm tu sĩ, không biết phải chết bao nhiêu người. Đây chính là cao cấp nhân tiên ý chí, vô số tính mạng, bao gồm toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục, đều có thể trong một ý nghĩ, toàn bộ đánh giết, hủy diệt, còn có người thắng, trực tiếp hủy diệt một cái tinh cầu. Tưởng tượng một cái tinh cầu có bao nhiêu sinh mạng, thiên địa bất nhân vạn vật vi số cầu, đây chính là cường giả ý chí, mất đi nhân tính. Trương Minh, ngươi yên tâm, chủ nhân đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, hơn nữa chủ nhân còn chưa thi triển luyện ngục tuyệt tâm tháp, chúng ta tỉ mỉ chờ đợi chính là. Thái Ức thành quảng trường, đối mặt Trương Khôn lo lắng bộ dáng, Hoàng Phủ Phi cũng là mặt khiếp sợ. So với hai người, toàn bộ Thái Ức thành mấy trăm ngàn tu sĩ, ai không sợ hãi, những người này đều là bị Diệp Quân hàng phục, một khi Diệp Quân thất bại, như vậy bọn họ cũng không sống nổi. Đó là từ Ngọc Đại Lục phương nam vùng biển bầu trời, lấy Kha Hà Lâm, Trương Mãnh, Vương Dược, Ủ Tô Nạ cùng với ba mươi mấy vị vấn đạo tông cường giả một nhóm hơn 40 người, đột nhiên dừng lại bước chân, mỗi người nét mặt lạnh lùng, ở trước mặt bọn họ, là trôi lơ lửng ở vô biên vùng biển bên trên Tử Ngọc Đại Lục, chính là một tòa trôi lơ lửng hải đảo mà thôi, mà hải đảo lúc này lại đang chấn động kịch liệt, một cố nhân tiên ý chí vậy mà không ngừng ở trong Tử Ngọc Đại Lục gầm thét. Trương Mãnh nhìn về phía bên người Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ, Kha Hàn Lâm nói, Hàn Lâm Minh, không được ý chí, thật là mạnh tu vi, hơn nữa rất khí tức quen thuộc, nên là Lam Phong Tông cường giả. Trương Minh, ngươi đoán không tệ, chính là Hạo Nguyệt Minh, mới vừa rồi Trạch Tinh Nguyên đã truyền âm cho ta, Lam Phong Tông đệ tử phát hiện dưới Diệp Quân rơi, hơn nữa đang phái người lùng bắt. Làm đám này Hạo Nguyệt Minh thành viên thủ lĩnh, Kha Hàn Lâm đại hiện phong phạm, định đặt nói, cổ ý chí này, xác thực rất quen thuộc, đại gia đều biết, chính là Lam Phong Tông thiếu tông chủ, Lam Thiên Động. U Tô Nạ đi tới bên cạnh hai người, để cho cái khác lục đại quỷ thành vương giả ở lại tại chỗ. Kha Minh, cái này Lam Thiên Động cũng không phải là trái hồng mềm, một thân tu vi kinh thiên động địa, tin đồn ở Lam Phong Tông, Lam Thiên Động liền cùng Trạch Tinh Nguyên không hợp, nói như thế, Lam Thiên Động cùng các ngươi Hạo Nguyệt Minh quan hệ cũng bình thường. Kha Hàn Lâm lườm một cái Ủ Tô Nạ, ném đi một đạo mắt lạnh, Trạch Minh hôm nay là ta Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ một trong, địa vị hiển hách, há là Lam Thiên Động có thể sánh bằng? Thử, Lam Thiên Động liền ỷ vào cha hắn là Lam Dịch, từ nhỏ lấy được Lam Phong Tông trọng điểm bồi dưỡng, mà Trạch Minh lại là Lam Phong Tông thiên chi tiêu tử, lấy được vô số người ủng hộ, thậm chí vượt qua Lam Thiên Động, cho nên Lam Thiên Động đối Trạch Minh là ghi hận trong lòng. Nghe nói trước đây không lâu, Lam Thiên Động lại một lần nữa đi thi Thần Châu Tiên Viện thất bại, mà Trạch Minh lần này có minh chủ đề cử, nói vậy gia nhập Thần Châu Tiên Viện không khó. Hắn một cái Lam Thiên Động muốn cùng ta Hạo Nguyệt Minh đối nghịch, như vậy cũng tốt, tại hạ cũng là lo lắng, vạn nhất chờ chút thấy Lam Thiên Động quấy nhiễu bọn ta hành động, phải làm sao? Nếu Kha huynh sớm có gãy bỡ, tự nhiên miễn đi bọn ta nỗi lo về sau. U Tô Nạ một bức nhìn xa trông rộng bộ dáng, đối Hạo Nguyệt Minh đám người nét cười lớn hở, Kha huynh, Diệp Quân tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, hơi thở của hắn mặc dù mong manh, nhưng ta có thể cảm nhận được Lam Thiên Động đối thủ chính là Diệp Quân, mạnh mẽ như thế. Kha Hàn Lâm cùng Trương Mãnh, Vương Dược đám người trở nên run một cái, không ít người dùng thần niệm nhìn về phía Tử Ngọc Đại Lục chỗ sâu, từng cái một sắc mặt đại biến, quả nhiên phát hiện Lam Thiên Động đang cùng một cỗ khí tức chống lại, mặc dù Lam Thiên Động khí tức hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, thế nhưng cổ hơi thở dị thường đúng chắc. Đó là cái gì? Đột nhiên, một đạo kinh dị vầng sáng từ Tử Ngọc Đại Lục chỗ sâu hấp thu vân tiêu, là một cỗ cao cấp khí tức, viễn cổ lực lượng, lại vẫn áp đảo Lam Thiên Động ý chí trên, không ít người thấy được cái kia đạo lực lượng, cũng lộ ra tham lam ánh mắt. Trương Mãnh phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên đối Kha Hàn Lâm nói, là Thần Châu hàng tình tiên ngọc khí tức, Hàn Lâm huynh, lần này thật là chúng mãnh to, không nghĩ tới ở một cái nho nhỏ hải đảo vậy mà xuất hiện hàng tình tiên ngọc mạnh vụ. Mới vừa rồi ta còn đang suy nghĩ Lam Thiên Động thân là cấp 6 cường giả, vì sao đối phó một cái thiên tiên tiểu tử, không nghĩ tới là vì hàng tình tiên ngọc. Những năm này Lam Phong Tông khắp nơi lấy được không ít mạnh vụ, nhất định là nghĩ ủ linh mạch cho hắn tương lai tấn thăng thông thiên cảnh làm chuẩn bị. Các vị huynh đệ, lần này nhất định phải lùng bắt Diệp Quân, hắn một giới thiên tiên, sở dĩ cân Lam Thiên Động có thể giao thủ, tất cả đều là bởi vì hàng tình tiên ngọc nguyên nhân. Chúng ta một khi lấy được hàng tình tiên ngọc nộp lên cấp minh chủ, vậy bọn ta tiến vào Thần Châu Tiên Viện cũng có thể. Kha Hàn Lâm mắt sáng như đuốc, tựa hồ nhìn thấu chỗ sâu thời không. Hô. Lúc này, ở Kha Hàn Lâm phương này trận doanh bên trái, đột nhiên có một mảng lớn cường giả khí tức trực tiếp phá không bay bọn, cái này khí thế đơn giản là kinh thiên động địa. U Tô Nạ sợ tái mặt, Kha huynh, xem ra là Lam Phong Tông tăng viện nhân mà đến, hay cho Lam Thiên Động, nhất định là cảm ứng được bọn ta, không muốn để cho chúng ta phát hiện hàng tình tiên ngọc khí tức, để cho hắn một người đắc đạo. Các vị, đi. Ở Kha Hàn Lâm một tay cuốn qua dưới, hơn 40 người trùng trùng điệp điệp hướng phía trước Tử Ngọc Đại Lục bay đi, cố khí thế này trực tiếp vẹn ra không gian. Tử Ngọc Đại Lục gần trong gang tấc. Đáng ghét. Tử Ngọc Đại Lục thời không chỗ sâu, Lam Thiên Động nắm giữ bảng bạc quốc gia của kiếm đang công phá Diệp Quân kia vững chắc thần la lĩnh vực, hung mạnh kiếm ý, đem thần la lĩnh vực chấn áp, mấy lần sẽ phải vỡ vụn, nhưng là vừa bị Diệp Quân duy trì được, bất quá Lam Thiên Động đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt bắn thẳng đến thần la lĩnh vực, Diệp Quân, ngươi lại đem hàng tình tiên ngọc khí tức thẩm thấu đi ra ngoài, nói, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Hạ Nguyệt Minh so với Lam Phong Tông, tựa hồ so Lam Phong Tông thế lực mạnh hơn một đoạn, ngươi muốn lấy được hàng tình tiên ngọc, Hạ Nguyệt Minh cũng muốn lấy được phần này nó vẩn. Hơn nữa bọn họ chạy thẳng tới ta tới, vì sao ta lợi dụng hàng tình thiên ngọc để cho các ngươi hai bên tranh cái ngươi chết ta sống, ngươi có trương lương kế ta có thang trèo tường. Đối mặt đã sớm nổi điên Lam Thiên Động, Diệp Quân lại hết sức tâm bình khí hòa, lần này lợi dụng hàng tình thiên ngọc bản nguyên lực lượng cũng ở đã sớm bố trí xong luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng dưới, Diệp Quân có thể lợi dụng quá nhiều lực lượng, mặc dù không cách nào để cao lực lượng chém giết Lam Thiên Động đám người, nhưng là giữ cho không bị bại, cũng là có hoàn toàn chắc chắn. Lam Thiên Động âm lãnh mà nói, tiểu tử đuối, đừng phách lối quá sớm, lấy thực lực ngươi, sớm muộn là muốn tiêu hao hầu như không còn, hàng tinh tiên ngọc cuối cùng là cường đại hơn lực lượng làm bản nguyên, ngươi không có tư cách cùng thực lực. Kia thật nếu để cho ngươi thất vọng, ta không có ngươi cao như vậy sâu tu vi cảnh giới, nhưng ta có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng, không tin, chúng ta lại hao tổn lần sau thử một chút. Diệp Quân ngồi xếp bằng trong thần la lĩnh vực ương, chẳng những nắm giữ thần la lĩnh vực, còn có thần la lĩnh vực ra kia khắp hắc ám không gian. Phá cho ta. Lam Thiên Động lại một lần nữa tức giận, hướng về phía thần la lĩnh vực nổi điên tựa như huy động một lần thứ bàn tay, nhất thời, quốc gia của kiếm như là sôi trào lên, không ngừng truyền ra ken ken ken kim loại tiếng nổ mạnh, tiếng va chạm, cỗ này kinh thiên động địa tiếng sóng, vậy quần quần không dứt truyền ra từ ngọc đại lục. Bản nguyên hợp nhất, khí thủ căn côn. Thần la lĩnh vực bị quốc gia của kiếm công được tầng tầng đung đưa, kia đồng trao tinh bích một lần thứ cái khe, nhưng lại một lần thứ nứt ra, lấy Diệp Quân thiên tiên hai tầng thực lực, căn bản không đủ để cùng Lam Thiên Động chống lại đến loại trình độ này. Nếu như không phải hàng tình tiên ngọc bản nguyên lực lượng liên tục không ngừng gia trì, sợ rằng thần la lĩnh vực đã sớm như thủy tinh bình thường vỡ vụn. Mà đang ở hắc ám không gian chỗ sâu đang đấu khí thế ngất trời, mà bên ngoài lại nên đón một phương kịch liệt va chạm. Thiếu chủ đã nắm giữ lại cục, các vị sư đệ, Hạ Nguyên Minh, Vấn Đạo Tông cường giả sắp tới, chuẩn bị sẵn sàng, còn thừa lại một nhóm người lập tức tiến vào thời không chỗ sâu, trợ giúp thiếu chủ. Ba mươi mấy tên Lam Phong Tông nhân tiên cường giả dừng ở Huyền Vũ môn phế tích trên, người cầm đầu là vị khoác áo bào cho cổ thương lão giả, tuổi đã hơn bát tuần, cả người giống như một khối gỗ mục, nhìn như bình thường, nhưng lại có thông thiên khả năng, người này một thân tu vi đã sớm đạt tới làm người ta sợ hãi mức. Siêu siêu siêu, mười mấy cái Lam Phong Tông đệ tử trưởng lão, từng cái pha không mà đi, tu vi đều ở đây nhân tiên cấp 5, cấp 7 bên trong, nhất là mấy vị cấp 7 cường giả, mỗi một vị đều là phong tiêu cái loại đó nhân vật kinh khủng. Chuyện cho tới bây giờ, phong tiêu một mực chưa chân chính động thủ một lần, nhân tiên cấp 7 lực lượng, sợ rằng cao hơn Lam Thiên Động ra gấp mấy lần không chỉ, mà phong tiêu một mực chưa ra tay với Diệp Quân, cũng là bởi vì hắn phát hiện toàn bộ hắc ám không gian 10 phần bị dị, hắn muốn chấn giữ hộ pháp, vạn nhất có biến, có thể lấy không thay đổi ứng và biến. Chương 220, ba bên giao chiến, phần 1/2, chương 220, ba bên giao chiến, phần 1/2, hôm nay canh 3. Càng xong cái này tập, thần tích tổng số từ nên là 800,000 chữ. Hạ Nguyệt Minh cùng Vân Đạo Tông. Hắc ám bên trong không gian, phong tiêu trưởng lão thu hồi thần niệm, cảm nhận được tử ngọc đại lục khí thế hoàn toàn xuất xếp, mấy chục đạo cường giả khí tức ở bùng phát, như sóng gợn tựa như giữa thiên địa lấy ra. Nguy rồi, là Hạ Nguyệt Minh Kha Hàn Lâm đám người khí tức, bọn họ quả nhiên chạy tới, không được, bây giờ nhất định phải chém giết Diệp Quân, nếu không. Lam Thiên Động đột nhiên khí tức hoàn toàn không có, không còn kêu la như sấm, mà là hướng về phía Diệp Quân chỗ quốc gia của kiếm bắn ra 10 ngón tay, mỗi một đầu ngón tay bắn nhanh ra vạn cái kiếm khí, cùng quốc gia của kiếm dung hợp, Lam Thiên Động chỉ thiên một kích, phá thiên kiếm mầm. Nên người tới, rốt cuộc cũng đến rồi, ngầm dưới đất bị thành cái bọc cũ tô nã bảy đại vương giả, Hạ Nguyệt Minh 10 người, thậm chí còn có một vị phó minh chủ Kha Hàn Lâm, Vấn Đạo Tông hơn 30 người, thậm chí còn có một vị là nhân tiên cấp 8 cường giả. Quốc gia của kiếm trong đó, bị không ngừng công kích bao phủ đang nổ trong thần la lĩnh vực, giờ phút này cuồng bạo kiếm khí giống như sông lên bãi cắt mà tới hung manh sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, ken ken ken địa bắn phá thần la lĩnh vực, bây giờ so chính là ai chân khí hùng hậu, nhưng là bây giờ, Lam Thiên Động đột nhiên biến ảo khó lường, một cỗ kỳ dị kiếm khí đột nhiên đang từ dưới thần la lĩnh vực phương bùng nổ, Diệp Quân kinh hãi, thật mạnh mẽ kiếm khí, thẳng phá. Chơi cao mà tới. Chủ nhân mới tu được vô thượng kiếm đạo. Hư không phía trên, áo đỏ tôi tớ Thái Đạt Diên khiếp sợ thở dài, bao gồm phong tiêu đám người nhất thời kinh dị xem quốc gia của kiếm phía dưới, quỷ dị kia kỳ biến. Vào giờ phút này, quốc gia của kiếm phía dưới vậy mà vỡ vụn thành hình lưới, vô số cái khe, chi chi đất lở mở, một cỗ cường đại kiếm khí phảng phất từ hắc ám hư không xông thẳng tinh hà, lấy đâm rách thương thiên uy năng, để cho cái khe không ngừng phát triển, mà ở trong cái khe, xuất hiện vô số như manh nha vậy kiếm khí, manh nha chỗ đến, phảng phất đạp bằng trong gai, như vào chỗ không người, bất kỳ lực lượng nào, vật chất đều phải bị manh nha chỗ chui phá. Manh nha kiếm khí, thả ra tân sinh, còn có cường thịnh vô cùng sinh mạng dục vọng, giống như đại hạn nhiều năm hoàng thổ, một trận mưa xuân sau, vô số sinh mạng như măng mọc sau cơn mưa ở rồi rào địa sinh trưởng. Bất kỳ pháp thuật, bất kỳ khí công, thường thường đều là chết, mà một khi bị thiên tài khai phá, ẩn chứa vô cùng biến hóa, ẩn chứa thượng thiên huyền cơ thiên đạo sau, chỉ biết sinh ra thông thiên khó lường lực lượng, manh nha kiếm khí, ẩn chứa rồi rào sinh cơ, đã vượt qua bình thường khí công thần thông, có trời cao ý, uy lực có thể tưởng tượng được. Trời xanh trên, Lam Thiên Động cặp mắt như kiếm, cả người lộ ra thẳng tắp vậy kiếm khí, giống như một thân kiếm khí, thẳng đỉnh trời cao. Diệp Quân, đây là bổn công tử tốn hao ngàn năm mới ngộ hiểu đi ra vô thượng kiếm đạo, ngươi có thể chết ở ta tự nghĩ ra thần thông hạng, cũng coi là vinh quang của ngươi. Chi chi. Quốc gia của kiếm từng tầng một nước ra, vị dị tiếng truyền khắp không gian. Hồn hện. Trầm thấp mà bén nhọn kiếm khí tiếng xé gió, lúa lượn mà tới, dung chuyển trời đất, chẳng những hướng lên cao, hướng thần la lĩnh vực tầng tầng lan tràn. Vì. Ông một tiếng, thần la lĩnh vực chấn động mạnh một cái, chiếm cứ ở nội bộ trung ương Diệp Quân, đột nhiên thân thể trước cùng, vượt trội một đạo màu bạc máu tươi, hai con ngươi thoáng qua kinh dị thật vàng, túi đầu nhìn một cái. Dưới thần la lĩnh vực phương, giống như hàn băng tầng diện, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt đầu đuôi liên kết hàn băng vết nước, cùng quốc gia của kiếm vết rách không ngừng dung hợp. Thần la lĩnh vực quả nhiên ở Lam Thiên Động kinh thiên thần thông hạng, bắt đầu bị kiếm khí từng cái công phá, hơn nữa, một cổ vô hình lực khống chế để cho thần la lĩnh vực lực lượng cùng quốc gia của kiếm dung hợp. Một khi dung hợp, quốc gia của kiếm cũng sẽ bị thần la lĩnh vực cắn nuốt. Đến lúc đó, thần la lĩnh vực chẳng những không phải Diệp Quân bảo vệ chỗ, ngược lại trở thành Lam Thiên Động khống chế đất nước. Tốt nghịch thiên kiếm khí, Lam Thiên Động, ta sẽ không để cho ngươi tùy ý khống chế ta thần la lĩnh vực. Hàng tinh tiên ngọc, gia trì vô hạn bản nguyên với ta chân thân, thái ất thần lô, cấp ta cháy lên đi. Lại một lần nữa bị quỷ dị kiếm khí chấn động đến nổ ra một đạo máu tươi. Bây giờ, lấy Diệp Quân điểm này lực lượng, thi triển thần la lĩnh vực, sợ rằng 3 giây đồng hồ cũng không chống được Lam Thiên Động lực lượng, chỉ có phóng ra càng mạnh mẽ hơn đại lục bản nguyên lực lượng, mà bây giờ, chỉ có lợi dụng thái ất thần lô thiêu đốt hàng tinh tiên ngọc, hút lấy liên tục không ngừng đại lục bản nguyên lực lượng. Chi chi, đáng sợ kiếm khí lại một lần nữa đâm thẳng thần la lĩnh vực, dậm dạp chẳng chịt cái khe đã lên tới lĩnh vực một nửa vị trí, nhìn xuống đi xuống, trên thần la lĩnh vực mới là đồng tao tinh bích, xuống bộ phận, thời là mê ly vỡ vụn khúc côn cầu, lộ ra năm màu châu quang, cùng nghịch thiên kiếm khí, cái kia liên miên không tuyệt kiếm khí thời khắc muốn đâm nổ thần la lĩnh vực tựa như, nhìn qua lão đạo muốn ngã. Tiểu tử kia rốt cuộc phải xong đời. Hư không phía trên, một vị Lam Phong Tông cấp 6 đệ tử, xa xa đưa mắt nhìn thần la lĩnh vực, sâu sắc cảm nhận được nghịch thiên kiếm khí đang không ngừng tắm ăn rỗi thần la lĩnh vực, tùy thời sẽ phải kiếm khí ngăn dọc, kiếm diệt bát phương. Các vị sư đệ, Hoàng Kỳ hộ pháp tự mình chạy tới tăng viện, không ít sư minh đệ đã khi tiến vào không gian trên đường, cứ yên tâm đi. Phong Tiêu trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, trước mắt hư không phảng phất bị xuyên thủng, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, né người đối mấy vị cả người bị thương cấp 6 cường giả nói: "Là Khổng hộ pháp." Mấy người vừa nghe, thân thể rung một cái, trên mặt hiện lên ngạc nhiên nét mặt, một vị hộ pháp, địa vị độ cao, thực lực mạnh, tự mình xuất phát tới trước, đơn giản là to như trời tin tức tốt. Lam Phong Tông, chớ đắc ý quá sớm, hộ pháp trưởng lão, thử, nhân tiên cấp 8 cường giả, ta có hàng tinh tiên ngọc, coi như cấp 8 hộ pháp trưởng lão lại có thể làm gì ta. Trong thần la lĩnh vực, Diệp Quân vất tay hướng về phía thần la lĩnh vực nắm vào trong hư không một cái, cao tới mười mấy trượng thái ớt thần lô, thình thịch địa phá không mà tới, trôi lơ lửng ở Diệp Quân trước mặt, Diệp Quân chợt tế ra thần châu hàng tinh tiên ngọc, đem nó thả vào trong thái ớt thần lô, đột nhiên, thần bên trong lò ngọn lửa cuộn, điên cuồng gầm thét, ngọn lửa giống như một tôn thái cổ hung sát, ở hướng về phía Thái Hư Dương nhanh muốn bước, thế muốn xé nát trời cao, hủy diễn sao trời. Hô, làm thái ớt thần lô thiêu đốt giờ khắc này, hàng tinh tiên ngọc hoàn toàn bị rộng mở, phóng ra nó mạnh mẽ lực lượng, điên cuồng hấp thu thần châu đại lục vô biên lực lượng vô tận, vô số bản nguyên lực lượng trực tiếp phá không mà tới, không để ý quốc gia của kiếm cũng không đem thần la lĩnh vực để ở trong mắt, trực tiếp đạp phá hư không, điên cuồng tràn vào thái ớt thần lô. Chuyện gì xảy ra? Lam Thiên Động thân thể rung một cái, lui về phía sau một bước, sắc mặt kinh hãi, không thể tin nổi bắn ra thần niệm thỉnh thịch đã qua, kia cái gì thần đỉnh, vậy mà có thể không ngừng nghỉ điên cuồng hấp thu đại lục bản nguyên. Không, tiểu tử này trên người làm sao sẽ nắm giữ như vậy thủ đoạn nghịch thiên, không, phải thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, cấp hắn một kích chí mạng. Cấp ta hủy diệt đi. Lam Thiên Động triển khai hai cánh tay, hướng về phía thần la lĩnh vực đột nhiên đánh ra một tay lực lượng kinh khủng, phản phất muốn tự tay xé ra thần la lĩnh vực. Chi chi kít. Chương 220, ba bên giao chiến, phần 2, 2, chương 220, ba bên giao chiến, phần 2, 2, lấy được Lam Thiên Động điên cuồng ra chỉ lực lượng. Kiếm khí kia manh nha đột nhiên tăng thêm tốc độ, như thái cổ ác ma mở ra miệng rộng, điên cuồng tắm ăn rỗi thần la lĩnh vực, hết thảy vật chất đều phải bị tiêu hóa. Lam Thiên Động, người cao cao tại thượng, nhân tiên tuân giả, gặp phải ta, vinh quang của ngươi gặp nhau trở nên ảm đạm không ánh sáng, ngươi lại khí vận sẽ từ từ chuyển tới trên người của ta. Ở hung manh manh nha kiếm khí dưới sự công kích, Diệp Quân tọa ngoài bất loạn, vẫn còn có tâm tư cười một tiếng, bất quá Diệp Quân cũng không chịu nổi, mặc dù có lòng tin tuyệt đối phòng ngự thần la lĩnh vực, nhưng là kia cổ kiếm khí không ngừng ở tắm ăn rỗi lĩnh vực, để cho Diệp Quân thân thể không ngừng bị thương nặng. Lĩnh vực cùng tu sĩ đã sớm là một thể, lĩnh vực bị phá hư, đại biểu tu sĩ cũng là vết thương trọng chất, Diệp Quân sống đến bây giờ, đã sáng tạo kỳ tích. Cảm giác thực tại hoàn mỹ, lợi dụng thái ớt thần lô thiêu đốt hàng tinh tiên ngọc, hút vào đại lượng thần châu đại lục tinh hoa lực lượng, gia trì thân thể ta, chuyển hóa thành thái ớt chân khí cùng thái ớt thần quang, qua không được bao lâu, là có thể khôi phục toàn thắng thời kỳ, hơn nữa, ta cũng phải lần nữa đột phá, bằng vào ta trước mắt cảnh giới, thật sự là khó có thể thi triển thái ớt thần quang đạo chân chính lực lượng. Cố thủ trong lĩnh vực ương, Diệp Quân nhìn qua chật vật, đang khổ cực chống đỡ, nhưng tất cả những thứ này đều là bên ngoài, hơn nữa tình thế không ngừng hướng Diệp Quân biến chuyển, bây giờ thân thể đang điên cuồng hấp thu đại lục bản nguyên lực lượng, cũng thi triển thái ớt thần quang đạo từng cái luyện hóa, trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn thái ớt chân khí, không ngừng khôi phục, không hề lại ẩn nút kim đan khí tức, để cho chỉ có nhân tiên mới tu được kim đan, phóng ra đáng sợ chèn ép. Phát tắc, chèn ép Diệp Quân bản thân tiên khí tức. Vốn là Diệp Quân cảnh giới mới là thiên tiên 2 tầng, nhưng là thân sắc cùng thực lực lại lấy đột phá nhân tiên cảnh. Nếu như dùng nhân tiên lực lượng tới dọa bắt buộc thiên tiên cảnh pháp tắc, đơn giản dễ dàng, bởi vì nhân tiên pháp tắc là áp đảo nhân tiên pháp tắc trên, dùng trí cao pháp tắc áp chế cấp thấp pháp tắc tự nhiên dễ dàng. Ha ha, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Trôi lơ lửng ở trong hư không Lam Thiên Động, điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài, xem thần la lĩnh vực không ngừng xuất hiện cái khe, mà kiếm khí của hắn đã chiếm thượng phong, không lâu sẽ phải hoàn toàn phá hủy thần la lĩnh vực, chém giết Diệp Quân. Hắn tự nhiên cao hứng không dứt, tâm tình thật tốt, một bụng một khí, rốt cuộc có thể phóng ra. Phải biết Lam Thiên Động chính là nhân tiên cảnh cao cấp cường giả. Ở Thần Châu đại lục người nào không biết người nào không hiểu, bây giờ lại cầm một giới thiên tiên người yếu không có một điểm biện pháp nào, nếu như truyền đi, khẳng định để cho Lam Thiên Động trên mặt không ánh sáng. Lam Minh, đối với một giới thiên tiên, cần gì phải đại động tức giận, không bằng để cho bọn ta giúp ngươi một tay. Bá. Mắt thấy Lam Thiên Động sẽ phải hoàn toàn phá hủy Tần La lĩnh vực, ai ngờ, ở một phương hư không, đột nhiên bay tới một đạo sang sảng tiếng cười, tiếp theo, một luồng chân khí phá không mà tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào Lam Thiên Động nắm giữ kiếm chi lĩnh vực trên, vang một tiếng, kiếm chi lĩnh vực chấn động mạnh một cái. Lam Thiên Động cạch cạch cạch lui về phía sau mấy bước, tóc dài tán loạn, phía dưới kiếm kia quốc độ chậm rãi biến mất, mà kiêm lịch tiên manh nha kiếm khí đột ngột biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư Diệp Quân Thần La lĩnh vực lẻ loi trơ trọi trôi lơ lửng ở trong hư không. Nguyễn Tứ Hải, ngươi thật là hèn hạ, hiện thân đi, vấn đạo tông các vị đạo hữu. Lam Thiên Động ổn định thân hình, tựa hồ đã sớm biết là ai ra tay, nhìn về phía bên trái đằng trước vùng hư không kia, nhướng mày, trường không một chỉ, chợt có vô số bóng người từng cái xuất hiện. Đầu tiên là một vị hoàng bào thanh niên, tiếp theo mấy vị giống vậy người mặc hoàng bào vấn đạo tông cường giả, sau đó là Hạo Nguyệt Minh Kha Hà Lâm, Trương Mạnh ngắm người, cuối cùng mới là ngầm dưới đất quỷ thành Đũ Tô Na bảy đại vương giả, dẫn đầu hoàng bào thanh niên Nguyễn Tứ Hải trong mắt lóe ra nhàn nhạt quỷ dị địa quang, cư cao nhìn xuống Lam Thiên Động, Lam Minh, trước đây không lâu mới ở Thần Châu Tiên Viện gặp mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt. Vấn đạo tông, vậy mà phái ra vi tinh đạo nhân, người này thế nhưng là vấn đạo tông hộ pháp trưởng lão, vấn đạo tông quả nhiên nhiều tiền lắm của, không trách Nguyễn Tứ Hải như vậy tiểu nhân đắc chí. Lam Thiên Động không nói một lời quét nhìn gần 50 tên nhân tiên cường giả, cái này 50 người, hắn đều biết, mà toàn bộ Thần Châu đại lục nhân tiên cường giả, gần như với nhau đều gặp mặt, dù sao nhân tiên cảnh thế nhưng là một lớn bước ngoặt, chỉ có đứng ở nhân tiên cảnh ngưỡng cửa, mới có thể lấy được tôn kính. Lam Thiên Động trong mắt quét qua lau một cái không thèm, ánh mắt rơi vào vấn đạo tông trong đội ngũ ứng, một vị hoàng bảo lục tuần trên người lão giả, lập tức khách khí thi lễ nói: "Ngày động ra mắt vì tình tiền bối." "Không cần khách khí." Vị lão giả kia chuyển tới một đạo hư vô tiếng. Nguyễn Tứ Hải lại cười ha hả hướng Lam Thiên Động chắp tay: "Lam huynh, phía dưới người nọ đã từng chém giết đệ tử bản tông, sở bạn, hôm nay bản tông tới trước, chính là muốn bắt người này trở về, trước mặt người trong thiên hạ, muốn bắt hắn tế điện đệ tử bổn môn anh linh. Hắn cũng giết bản tông không ít đệ tử, khoản này lợn máu, bổn công tử muốn đích thân hiểu." Lam Thiên Động một thân một mình, đối mặt toàn bộ mấy trăm ngàn cường giả, mà không đổi sắc. Lúc này, Hạ Nguyệt Minh phó minh chủ, Kha Hàn Lâm vung lên ống tay áo, hướng Lam Thiên Động khách khí nói: "Lam huynh, sở bạn là ta Hạ Nguyệt Minh thành viên, tại hạ làm phó minh chủ một trong, hôm nay tới này cũng là vì thế người mà tới." Nói vậy Lam huynh cũng nghe qua tin đồn, bởi vì người này, ta Hạ Nguyệt Minh gần đây có thể nói đại động bốn vương, nếu để cho ngươi mang đi hắn, để cho thiên hạ như thế nào nhìn ta Hạ Nguyệt Minh. Kha Hàn Lâm: "Các ngươi Hạ Nguyệt Minh chuyện, ta bất kể, ta cũng không quản được, bất quá người này, giết ta Lam Phong Tông vô số đệ tử, khoản này nợ máu, so với các ngươi Hạ Nguyệt Minh chỉ tổn thất một vị thành viên, còn nghiêm trọng hơn nhiều a." Lam Thiên Động cũng không muốn đem đến miệng thịt mỡ nhường ra đi. Nguyễn Tứ Hải đột nhiên đi tới Kha Hàn Lâm bên người, quỷ dị hướng về phía Kha Hàn Lâm cười một tiếng: "Kha huynh, bất kể như thế nào, hôm nay ta vấn đạo tông cùng ngươi Hạ Nguyệt Minh, nhất định là phải dẫn đi người nọ, không thể thương lượng. Ta ngược lại thành thịt chết tớt, tùy ý bị người phân đoạn." Trong Thần La lĩnh vực, Diệp Quân đem phía trên ba bên đối thoại nghe rõ ràng, giờ khắc này, sâu sắc hiểu chưa thực lực cường đại, chỉ có mặc người chém giết, mặc cho người định đoạt đạo lý, nếu muốn sinh tồn, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể bảo đảm. Gió rét vù vù, trường bào bay phất phới, Lam Thiên Động đối mặt Hạ Nguyệt Minh, vấn đạo tông hai bên lại ngại không ngừng nghị luận, tức giận nói: "Như vậy, các ngươi hai bên nhất định là muốn vì một giới thiên tiên, nếu muốn cùng ta là địch." Kha Hàn Lâm không nhanh không chậm mà nói: "Đây không phải là giữa ta ngươi chuyện, mà là quan hệ đến Minh Dự, Lam Minh, ngươi biết Hạ Nguyệt Minh chủ tính khí, ngươi cùng Minh chủ quan hệ cũng có thể, cần gì phải xích mích?" "Kha Hàn Lâm, ngươi mới nhân tiên cấp 5, có tư cách gì cần ta nói điều kiện?" Lam Thiên Động đột nhiên lên tiếng hướng về phía Kha Hàn Lâm một chỉ, khí thế dần dần phách lối vô cùng, cấp 6 vượt qua cấp 5 uy năng, vào thời khắc này áp chế hoàn toàn Kha Hàn Lâm khí thế. "Lam huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy tu vi tới áp chế tại hạ?" Kha Hàn Lâm thân thể run một cái, nguyên thần đung đưa, sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, Lam Thiên Động lại dám không nhìn sự tồn tại của hắn, mặc dù cảnh giới không sánh bằng Lam Thiên Động, nhưng hắn thế nhưng là Hạo Nguyệt Minh phó minh chủ. "Cái này, Lam huynh, ngươi sợ rằng chiếm không được ưu thế." Nguyễn Tứ Hải tiến lên một bước, bảo vệ Kha Hàn Lâm, khí thế hơn người một bậc, điều này làm cho Kha Hàn Lâm cảm kích không dứt, hơn nữa Nguyễn Tứ Hải còn cố ý nhìn về phía sau vấn đạo tông trận doanh, một vị kia vị lão giả, cũng đều là nhân tiên cấp 6, cấp 7 nhân vật, Lam Thiên Động ở trước mặt bọn họ, không đáng giá nhắc tới. "Vị tinh huynh, nhiều năm không thấy." Đang Lam Thiên Động cùng Hạ Nguyệt Minh, vấn đạo tông khí thế đi tới thủy hỏa bất dung lúc, đột nhiên sau lưng Lam Thiên Động, chuyển tới một đạo hư vô trầm trầm thanh âm, tiếp theo, tối om om bóng người giáng lâm. Chương 221, một người chiến quần hùng chương 221, một người chiến quần hùng a. Đạo này để cho ý chí sụp đổ thanh âm, long trời lở đất, Kha Hàn Lâm, Trương Mạnh, Nguyễn Tứ Hải đám người nét mặt khó coi, không chút biến sắc nhìn về phía trước hư không. Nguyên lai là Hoàng Kỳ huynh. Vấn đạo tông vị kia vi tinh đạo nhân từ chúng cường giả trong đi ra, lặng lẽ hướng hư không chắp tay, chậm rãi mở mắt ra, một đạo sương mù vậy ánh mắt bắn thẳng đến hư không. Bái kiến khổng hộ pháp. Phong Tiêu trưởng lao đám người, bao gồm Lam Thiên Động cũng hướng hư không thi lễ, cùng kính vô cùng. Ba mươi mấy tên nhân tiên cường giả, như một tòa thái sơn từ hư không giáng lâm, người cầm đầu là một vị mực bảo ông lão, người này đang làm Phong Tông tăng viện trong đội ngũ, vị kia tu vi cao nhất sâu ông lão, Khổng Hoàng Kỳ. Lam Phong Tông hộ pháp trưởng lão, nhân tiên cấp 8 chi cao tu vi, cường giả vô địch, là Lam Phong Tông chúng hộ pháp một trong, thực lực mạnh mẽ, danh chấn Thần Châu. Khổng Hoàng Kỳ cùng Vấn Đạo Tông vi tinh đạo nhân giống nhau tu vi, nhân tiên cấp 8, nhân tiên cảnh cường giả chí cao, tu chân ít nhất mấy bằng năm, ở Thần Châu đại lục, là có thể đếm được trên đầu ngón tay đồ cổ cường giả. Thời gian qua thật nhanh a, Vi Tinh huynh, người ta lần trước gặp mặt hay là 6000 năm trước? Lam Phong Tông hộ pháp trưởng lão Khổng Hoàng Kỳ nhìn về phía Vi Tinh đạo nhân, để tay lên chắn đạo. Vi Tinh đạo nhân phát ra cổ hy thái hư khí, người tựa như thương tùng, bàn thạch, bất động không cho, không sai, đích xác có 6,000 năm, Khổng huynh thật là phong thái không giảm năm đó, mà tại hạ phong làm cổ, còn lại một hơi mà thôi, bây giờ còn vì tiểu bối chuyện, động lòng chắc ẩn. 6,000 năm. Trong thần la lĩnh vực, Diệp Quân nghe được mấy cái chữ này, bên dưới thẳng được thiếu chút nữa rơi xuống, hắn tu hành mới bao lâu, 10 năm có thừa mà thôi, mà đối phương, 6,000 năm, không, sợ rằng trên vạn năm lão cổ hủ, 10,000 năm mới tu được nhân tiên cảnh, thật không dễ dàng, điều này làm cho Diệp Quân thật có chút không muốn tin tưởng. Kha huynh, lần này nguy rồi, Lam Phong Tông vậy mà xuất động hộ pháp trưởng lão, nếu như muốn miễn cưỡng, người ta khẳng định chiếm không được tiện nghi. Lúc này, Hạ Nguyệt Minh, Trương Mạnh lặng lẽ đối Kha Hàn Lâm truyền âm. Kha Hàn Lâm 10 phần tỉnh táo, đầu óc một mực tại động, trước đừng có gấp, hộ pháp trưởng lão xuất động, chuyện này xác thực không nhỏ, bất quá thật làm căng, chúng ta cũng không sợ hắn, chúng ta minh chủ là người nào, đừng nói một cái hộ pháp trưởng lão, chính là cái hộ pháp trưởng lão, cũng chỉ có một con đường chết. Ba bên tình thế, trực chờ bùng nổ, liền Vi Tinh đạo nhân cũng là mặt lạnh lùng, cân đừng nói những cường giả khác, lúc này, Khổng Hoàng Kỳ đột nhiên đánh vỡ lung túng, hướng Lam Thiên Động nói, thiếu chủ, chúng ta là chủ, bọn họ là khách, không thể mất đất chủ tình nghĩa, đến đây đi. Là, Lam Thiên Động sửng sốt một chút, ánh mắt nghi ngờ không hiểu, nhưng nghĩ tới Khổng Hoàng Kỳ thân phận, cho dù hắn là thiếu chủ, cũng không dám có một tia lãnh đạo. Khổng Hoàng Kỳ xoay người hướng Vi Tinh đạo nhân thi lễ nói, Vi Tinh huynh, nơi đây chính là Hắc Vô Địa vực lối đi, bây giờ cả vùng không gian hoàn toàn bị phía dưới người nọ luyện hóa, các ngươi muốn làm sao xử trí hắn, tùy các ngươi liền. Đa tạ Khổng huynh. Vi Tinh đạo nhân hiểu ý, biết đây là Khổng Hoàng Kỳ ở nhượng bộ, hắn xoay người yên lặng trở lại trận doanh trong, phảng phất một vị người bình thường, không nhìn ra bất kỳ bất phàm. Kha Hà Lâm, Trương Mãnh, Nguyễn Tứ Hải những người này, rối rít hướng Khổng Hoàng Kỳ không người thi lễ, đa tạ tiền bối. Trưởng lão, vì sao Bạch Bạch đem tới tay báo vật giao cho bọn họ? Vừa đến Khổng Hoàng Kỳ bên người, Lam Tiên Động liền không kịp chờ đợi dùng nguyên thần cùng Khổng Hoàng Kỳ trao đổi, hắn phi thường nghi ngờ, đây căn bản không phải một đại môn phái nên làm ra nhượng bộ. Khổng Hoàng Kỳ chậm rãi nhắm mắt, phảng phất một tôn bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, bất quá nguyên thần nhưng ở trao đổi, thiếu chủ, không nên kinh hoàng, lão phu trước khi tới, tông chủ đã căn dặn qua, ở ngoài sáng, cấp cho vấn đạo tông, Hạ Nguyệt Minh mặt mũi, vấn đạo tông bản thân thực lực hùng hậu, không phải bản tông có thể sánh bằng. Tiếp theo, Hạ Nguyệt Minh bây giờ như mặt trời ban trưa, này minh chủ Long Hạ Nguyệt tu vi cao thâm, hơn nữa sau lưng còn có người đang ủng hộ, đã tội. Hạ Nguyệt Minh, bây giờ còn không thích hợp, nếu không, sau này đệ tử bản tông lại đi ra những tinh vực khác rèn luyện, sẽ gặp phải nhiều mặt xa lánh, được không bù mất. Lam Tiên Động giận không thể dừng mà nói, nhưng cũng không thể đem Bạch Bạch tới tay báo vật nhường ra đi. Long Hạo Nguyệt phải không dễ đối phó, nhưng chúng ta Lam Phong Tông cũng không phải trái hờ mềm, nếu như truyền đi, sau này đệ tử trong môn phái như thế nào tại đại lục đi lại. Thiếu chủ, tông chủ muốn chính là cái này, ngươi yên tâm, tông chủ đã âm thầm làm chuẩn bị, bọn họ muốn đem hàng tình tiên ngọc từ Bắc Hải mang đi, không thể nào, hiểu không? Thì ra là như vậy, làm như vậy sẽ phải trận lại Hạo Nguyệt mình, vấn đạo tông miệng, chúng ta trước tiên ở chỗ sáng yếu thế, để cho người ngoài đều biết Lam Phong Tông đã nhượng bộ, sau đó lại âm thầm ra tay, thần không biết quỷ, coi như vấn đạo tông Hạ Nguyệt Minh biết là chúng ta động tay chân, cũng không cách nào kiếm cớ làm khó bản tông. Lam Thiên Động lông mày sắc khều một cái, chợt hiểu Khổng Hoàng Kỳ dụ ý, quả nhiên là hắn biết môn phái tuyệt đối sẽ không bạch bạch bỏ qua cho tới tay vận. Hạ Nguyệt Minh, vấn đạo tông bất kể phương nào, Lam Phong Tông cũng không tốt đắc tội, ba bên đánh nhau đối với người nào cũng không tốt, mạnh bạo quả quyết không phải tốt nhất sách, thư cho là rắn mới là thủ đoạn tốt nhất. Long Hạ Nguyệt, ngươi cho là ngươi ở Thần Châu Tiên Viện được thế, là có thể để cho Hạ Nguyệt Minh nhất thống đại lục? Thử, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi cùng Đế Thiên, cũng vì thực lực của ta hạ. Lam Thiên Động ngừng thở, không chút biến sắc, nhìn xuống phía dưới, lại đưa mắt nhìn Kha Hàn Lâm cùng Nguyễn Tứ Hải nhõng cứng giả, ta ác cười một tiếng, các ngươi cho là Diệp Quân dễ ước hiếp sao? Ta sẽ chờ để cho các ngươi đấu cái ngươi chết ta sống. U Tôn à, ngươi ta đám người liên thủ, bắt lại tiểu tử này, không cần vấn đạo tông các vị tiền bối ra tay. Kha Hàn Lâm, Trương Mãnh, Vương Dược xuất lĩnh Hạo Nguyệt Minh mười mấy người khí thế dần dần bay ra, U Tôn à xuất lĩnh Lục Đại Vương giả, cũng lần lượt hướng phía dưới hư không từng cái bay đi, hai phe nhân mã cộng lại 20 mấy lớn nhân tiên cường giả. Kha huynh, ngươi quá khách khí, chúng ta đều là huynh đệ, cần gì phải khách khí? Nguyễn Tứ Hải xuất lĩnh mấy vị vấn đạo tông đệ tử, lập tức bám đuôi đi lên. Nguyễn Minh, tốt, vừa vặn vùng hư không này khung 10 phần quỷ dị, ngươi là cấp 6 cường giả, so với ta trở tu vi hùng mạnh gấp mấy lần, có ngươi ở, chúng ta có nắm chắc hơn. Kha Hàn Lâm bản lãnh một đạo lời khách khí, dĩ nhiên hy vọng vấn đạo tông ra tay, quả nhiên, Nguyễn Tứ Hải người thông minh này, lập tức dẫn người mà tới. Chư vị, tại hạ cùng với Diệp Quân đã từng quen biết, thực không giấu giếm, tiểu tử này mặc dù là thiên tiên 2 tầng tu vi, bất quá một thân tu vi 10 phần quỷ dị, sợ rằng tiểu tử này đã đem hàng tình tiên ngọc dung hợp, lợi dụng hàng tình tiên ngọc bố trí không gian, tạo thành đặc biệt phòng ngự không gian. U Tô Nạ cùng 6 người quỷ thành vương giả bay ở phía trước nhất, U Tô Nạ bắt đầu đem mình thu thập tài liệu, từng cái nói cho đám người, nghe đám người một phen thổ thức, bất quá, phần lớn người đều là mặt không thèm, căn bản không tin tưởng Diệp Quân có U Tô Nạ đã nói như vậy thần thông vi phạm. Ba phe nhân mã tụ tập một đường, 20 mấy vị nhân tiên đầu sỏ tạo thành đội ngũ, tam giáo cửu lưu nhân vật nào đều có, thực lực tốt xấu lẫn lộn, nhân tiên cấp 2 đến nhân tiên cấp 6, hơn nữa cấp 6 chỉ có Nguyễn Tứ Hải một người, cấp 5 cường giả thì có không ít, nhóm lớn người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Diệp Quân chỗ không gian. Những người này căn bản không đáng chú ý, bất quá bây giờ vẫn đạo tông đám kia cao thủ, còn không biết ta thủ đoạn chân chính, chờ xuất kỳ bất ý đem Kha Hà Lâm, Nguyễn Tứ Hải những người này giải quyết sau, ở đối phó vẫn đạo tông cùng Lam Phong Tông. Không nghĩ tới Lam Thiên Động vậy mà lại ở Hạ Nguyên Minh, vẫn đạo tông mạnh mẽ hạ cúi đầu, đây căn bản không phải là phong cách của hắn, cũng không phải Lam Phong Tông xử sự phong cách, nhất định có gì đó quái lạ. Bây giờ mấy phe nhân mã rốt cuộc đến đông đủ, ta toàn bộ kẻ địch đều ở nơi này, bất kể trả bất cứ giá nào, ta cũng phải đem các ngươi một lưới bắt hết. Giờ khắc này, Diệp Quân ánh mắt tranh tranh sắc sáng, hung hăng cắn răng, quyết định kế tiếp là nhất định một phen huyết chiến, thắng bại luận sinh tử, nắm giữ Thái Ất Thần Lô điên cuồng hấp thu Thần Châu Đại Lục bản nguyên tinh hoa, Thái Ất Thần Lô hừng hực luyện hóa, hóa thành Thái Ất chân khí trực tiếp bị Diệp Quân hấp thu đan điền, không ngừng gia trì, khôi phục thực lực. Hô hô hô! Thần La lĩnh vực vỡ vụn vết rách, trong chớp nhoáng này, từ Diệp Quân một phen lần kết ấn, lợi dụng Đại Lục tinh hoa lực lượng tu bổ lĩnh vực, đồng thao tinh bích trên cái khe, nhanh chóng khép lại, lĩnh vực vách trong không gian kia từng cái cực lớn mệnh ngân, phát ra nhân tiên ý chí vĩ ngạn, Thần La lĩnh vực hoàn toàn là nhân tiên cấp bậc lĩnh vực. Chém giết nhân tiên cường giả càng nhiều, mệnh ngân càng vững chắc, đến đây đi, Ủ Tô Nạ, Kha Hàn Lâm, các ngươi đơn giản chính là phá hôi, vì ta xung làm đánh thuốc đại bổ, sẽ chỉ làm ta càng phát ra hùng mạnh, muốn giết ta, có bản lĩnh gì, để cho ta xem một chút đi. Diệp Quân vung tay lên, toàn bộ Thần La lĩnh vực cái khe hoàn toàn khép lại, trở nên hỗn độn cổ hy, tràn ngập thái cổ hư vô khí tức. Ô Minh đã nói, quả nhiên không giả, chư vị, Diệp Quân mặc dù là thiền tiên hai tầng, nhưng lĩnh vực xác thực nhân tiên cảnh, tràn đầy nhân tiên ý chí, hơn nữa ở nhân tiên khoảng cấp 3, không thể tin nổi. Trung trung điệp điệp dáng lâm ba phe nhân mã phía trước nhất, Hạ Nguyệt Minh cường giả, Trương Minh thần quang thỉnh thịch quét qua Thần La lĩnh vực, trong nháy mắt sắc mặt dây lát biến, kinh ngạc bất phận. Kha Hàn Lâm trường bào tại hư không chợt trợn, cả người phóng ra lãnh tụ ý chí, bàn tay một chỉ, giang sơn như thử đạt tiểu, trải qua chìm nổi ra anh hùng, năm đó đế thiên, bây giờ tuyết mộng giao, các vị, quyết không thể để cho người này trưởng thành tiếp, nếu không, chính là tiếp theo tôn đầu sỏ, mà chúng ta những thứ này kẻ thù, hắn nhất định phải từng cái chém giết. Thiên tài gì, không phải đến một khối hàng tinh tiên ngọc, bất quá chư vị, lấy thiên tiên hai tầng có thể luyện hóa hàng tinh tiên ngọc, trên người người này nhất định là có bí mật, ngay cả Lam Thiên Động cũng không bắt lấy hắn, nhất định sẽ có chỗ bất phàm. Nguyễn Tứ Hải một bộ cao ngạo trên hết, trong chúng nhân, hắn tu vi cao nhất, nếu như không có Hạ Nguyệt Minh, hắn coi như là nhân trung tuấn kiệt, nhưng ở Hạ Nguyệt Minh trước mặt, đừng nói Nguyễn Tứ Hải, chính là Vi Tinh đạo nhân cũng không dám tùy ý càng rỡ, đây cũng là minh chủ Long Hạo Nguyệt uy năng. Ở Thần Châu đại lục có không ít phong hoa tuyệt đại, kinh diễm tuấn kiệt, đế thiên là ngẩng đầu, Long Hạo Nguyệt là đại biểu, Tuyết Mộng Giao là tương lai, mà trừ đi đế thiên không nói, Long Hạo Nguyệt đã sớm hùng mạnh tu vi khuất phục quần hùng, nếu không, cũng sẽ không thành lập Hạo Nguyệt Minh, ở Thần Châu đại lục cùng Thần Châu môn tịnh lập tồn tại. U Tô Na, ngươi cũng may đã tới. Đang ở ba phe nhân mã khoảng cách Thần La lĩnh vực 1.000m xa lúc, hắc ám không gian đột nhiên truyền ra Diệp Quân lãnh ngạo thanh âm, Hạo Nguyệt Minh, vẫn đạo tông, ta từng nói qua, các ngươi dám đắc tội ta, ta liền đem các ngươi nổ tận gốc. Ha ha, tiểu tử thối, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi, hôm nay ta phải đem ngươi nghiền xương thành cho bụi, rút gân luận ra, để giải mối hận trong lòng của ta. U Tô Na đại tôn nghe được Diệp Quân kia quen thuộc phách lối tiếng, nhất thời giận đến kêu la như sấm, hướng về phía Thần La lĩnh vực phát ra một đạo khí phách thét dài. Thần La lĩnh vực đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ, mà phía dưới chính là Diệp Quân, hắn đứng ở lĩnh vực hư không, khinh thường đối mặt Kha Hàn Lâm, Nguyễn Tứ Hải, U Tô Na, Vương Dược những cường giả này, không sợ hãi chút nào, ngược lại tự tin mà nói, U Tô Na, ngày đó ta có thể lấy địa tiên cảnh chém giết ý chí của ngươi hình chiếu, trước đây không lâu, lại luyện hóa ngươi giả loạn thành, giết chết Tam Đại Vương giả, hôm nay, ngươi lại tự động đưa tới cửa, chủ động muốn chết. Đáng ghét, thừa dịp bổn tôn không ở, đánh lén giả loạn thành, tính là gì anh hùng? Tựa hồ bị Diệp Quân nói chúng trong lòng đau đớn, U Tô Na cặp mắt máu đỏ, thật không được đem Diệp Quân trực tiếp xé nát. U Tô Na, ngươi thật đúng là có mặt, bản thân hang ổ đều bị người cấp bưng, ha ha. Vấn đạo tông cùng Hạo Nguyệt Minh không ít người nghe được, chợt một phen cười to, tựa hồ còn mong không được những người khác không nghe được, để cho U Tô Na thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đừng nội chiến. Kha Hàn Lâm do rét lườm một cái, lớn tiếng quát tháo, chấn động đến đám người không dám lộ ra, càng rỡ, Kha Hàn Lâm ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía Diệp Quân, nhướng mày, không ngờ nhìn không thấu thực lực chân chính của hắn. Cái này gọi Diệp Quân tiểu tử, so U Tô Na đã nói còn phải không đơn giản, không trách liền Lam Thiên Động cũng không bắt lấy hắn, một thân tu vi sâu không thấy đáy, hơn nữa 10 phần quỷ dị, giống như thân thể ẩn chứa lớn vô hạn có thể. Nguyễn Tứ Hải âm thầm cũng phát ra một phen thở dài, bất quá lại chưa khiến người khác nhìn ra dị thường, nếu không một vị nhân tiên cấp 6 cường giả, nhìn không thấu cấp 1 thiên tiên 2 tầng tu vi, cái này truyền đi không phải cũng bị người cười đến rụng răng, cuối cùng chám răng càng phải gây ra một phen chuyện tiếu lâm tới. Thật là cuồng vọng tiểu tử, ta tới chiếu cố ngươi. Trong Hạ Nguyệt Minh, bay ra một vị nhân tiên cấp 3 người trung niên, trong mắt hắn lấp lóe không thèm, căn bản không có đem Diệp Quân để ở trong mắt, nhân vật như thế, tùy tiện là có thể bóp chết một mạng lớn, tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Người trung niên khí thế đột nhiên bắn ra, tựa hồ cố ý ở trước mặt mọi người triển hiện bản thân, cấp 3 hùng mạnh chân khí, cuốn qua hư không, phảng phất mây đen áp đỉnh, lửa giận khóa chặt Thần La lĩnh vực, lăng không một trường đè ở trên hư không, hóa cổ thông tiên trưởng. Rầm rầm rầm. Khắp hư không vậy mà đều ở nổ sập, phảng phất có một con chân to, phá không đập đạn, đem không gian từng tầng một đập nát, hóa thành toàn bộ hư không trở thành cư đại trưởng ấn tình tịch hủy diệt xuống. Lấy ở đâu phế bật, thiên hoang đoạt mệnh thủ. Đối mặt trên Thần La lĩnh vực phương oanh đạp mà tới cực lớn trưởng ấn, Diệp Quân cảm nhận được Thần La lĩnh vực đều ở đây khẽ run, hơi nâng lên quẻ miệng, hướng về phía người trung niên cách không một trảo. Oeng! Đầu tiên là cực lớn trưởng ấn bị trong nháy mắt công phá, hóa thành mảnh vụn, toàn bộ hư không khẽ động, rồi sau đó, không chờ hư không an tĩnh, một con bàn tay đột ngột phá giết mà ra, hướng kia cấp 3 người trung niên đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, cấp 3 người trung niên sợ tái mặt, không nghĩ tới bản thân công kích mạnh nhất bị Diệp Quân dễ dàng công phá, ngược lại, đối phương thi triển thủ đoạn, để cho hắn cả người tê dại, thứ nhất thời gian, cấp 3 cường giả xoay người bỏ chạy. Hô! Bàn tay ngang trời quét qua, đem cấp 3 cường giả nắm chặt, cấp 3 cường giả miệng lớn khạc máu tươi, căn bản là không có cách dãy rủa, như bị mèo bắt được con chuột, hướng Hạo Nguyệt Minh cầu cứu, nhanh, mau cứu ta. Chương 222, Tháp trấn quần hùng chương 222, Tháp trấn quần hùng ai có thể cứu ngươi. Hư không truyền tới Diệp Quân tranh tranh hùng âm, phản phất như tiếng sấm ầm ầm, quần quần mà tới, thanh âm sau, cấp 3 cường giả bị Thiên Hoang đoạt mệnh thủ trực tiếp phá không hút một cái, cả người liền sinh sinh biến mất ở trước mặt mọi người, kia biến mất hư không, vẫn là một mảnh mảnh vụn, các loại không gian lực lượng đang điền vào mảnh vụn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Trong thần la lĩnh vực, người trung niên chật vật trôi lơ lửng ở Diệp Quân trước mặt xin tha, Diệp Quân làm sao còn hắn, vung lên ống tay áo, cả người trực tiếp bị đánh vào trong thái ớt thần lô, vù vù mấy cái, liền bị lửa cháy hừng hực luyện hóa, nhân tiên cấp 3 tất cả lực lượng, bất kể là kim đan hay là sinh mạng tinh khí toàn bộ hóa thành thái ớt chân khí ra chỉ Diệp Quân chân thân. Loại cảm giác này, thật là thoải mái, bất quá một người không đủ, càng nhiều cũng tốt. Liếm một cái đầu lưỡi, giờ khắc này, Diệp Quân giống như một tôn thái cổ hung thú, sống sờ sờ đem người hút vào trong bụng, bất kể là thân xác hay là lực lượng, hết thảy tiêu hóa, cũng hóa thành tự thân lực lượng. Diệp Quân cặp mắt bắn ra ngọn lửa hùng quang, nhìn về phía hư không mọi người, muốn giết ta người, quay đầu lại, tổng hội bị ta chém giết, Utona, ngươi đại hạn đã đến. Đáng ghét. Utona một thân gân mạch bành trướng đến sắp nổ tung, công khai bị Diệp Quân gây hấn, làm hắn mặt mũi gì tổn, bất quá, hắn không phải mạo hiểm người, suy nghĩ một chút liền không có bạo động, trong lòng vô hạn thán phục, người này rốt cuộc quái vật gì, mới thời gian mấy năm, không ngờ trở nên kinh khủng như vậy. Lúc này, Utona cổ bước lên đổ mồ hôi, lòng bàn tay phát lạnh, không ngờ đáy lòng đối Diệp Quân bắt đầu sợ hãi. Hạ Nguyệt Minh mọi người nhất thời sinh lòng sợ hãi, một tôn nhân tiên cấp 3 cường giả, lại đang một vị tiền tiên 2 tầng người yếu trên tay, chống không nổi một chiêu, còn tươi sống địa bị luyện hóa, bị người cắn nuốt, ở trong lòng mọi người, Diệp Quân không phải người, mà là quái vật, là thái cổ ma đầu, nếu không, làm sao sẽ nắm giữ như vậy biến thái lực lượng. Vương Dược nhìn về phía Trương Mãnh, Kha Hà Lâm, hắn mới nhân tiên cấp 2, nhưng là một thân chính khí đối hai người nói, đáng ghét, Hạ huynh. Hạ huynh cũng không thể cứ như vậy bạch bạch mà chết. Kha Hàn Lâm hít thở một hơi thật sâu, Diệp Quân thủ đoạn để cho hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, Hạ huynh là đại gia huynh đệ, là Hạo Nguyệt Minh một phần tử, dĩ nhiên là sẽ không chết vô ích. Diệp Quân, con thứ không phải chuyện đùa, thủ đoạn 10 phần quỷ dị, các vị, liên thủ công kích lĩnh vực của hắn, ta cũng không tin, bọn ta mọi người liên thủ, vẫn không giết được hắn. Tốt, bọn ta liên thủ, coi như hắn là một tôn tà ác ma đầu, các vị, giết. Nguyễn Tứ Hải gật đầu một cái, thân là cấp 6 đầu sỏ, hắn có tự biết mình, liền Lam Thiên Động cũng không bắt được Diệp Quân, hắn tự nhiên không địch lại, lập tức kể cả vấn đạo tông mấy đại cao thủ, cùng Kha Hàn Lâm đám người thẳng hướng thần la lĩnh vực. Ha ha, những người này, bắt đầu còn cười buồn công tử. Bây giờ biết Diệp Quân lợi hại đi, các ngươi những người này, coi như bắt lại Diệp Quân, cũng phải thương vong hơn phân nửa. Lam Phong Tông phương này, gần 40 cường giả trong, Lam Thiên Động một mặt điều chỉnh hô hấp, một mặt đưa ánh mắt khóa lại phía dưới mọi cử động, hắn thực tại không nghĩ tới Diệp Quân vậy mà nói giằng tay, đã đi xuống tay, nhân vật như thế, chính là thù vật tất báo người, bất quá Lam Thiên Động biết Kha Hàn Lâm, Nguyễn Tứ Hải đám người liên hiệp lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, coi như nhân tiên cấp 7 cường giả, chỉ sợ cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Cho nên, Lam Thiên Động trực tiếp chắc chắn Diệp Quân không phải Kha Hàn Lâm đám người đối thủ, mặc dù Diệp Quân có thủ đoạn nhưng lại không phải nhiều cường giả như vậy đối thủ. Chủ nhân, cái đó gọi Diệp Quân Thiên Tiên, tu công pháp dị thường rất giỏi, trực tiếp cắn nuốt kẻ địch lực lượng, đây là thủ đoạn gì? Nghịch chuyển pháp tắc à? So với bộ công pháp này, hàng tình tiên ngọc không đáng giá nhắc tới. Ở Lam Tiên Động nổi nóng lại không cam lòng lúc, áo đỏ tôi tớ Thái Đạt Diên đột nhiên đi tới bên người, thân thể chắp tay thành 90 độ đối Lam Tiên Động nhỏ giọng nói. Lam Tiên Động chợt mắt lộ sắc cơ, liếc về qua Thái Đạt Diên một cái, bất quá lại dương miệng cười một tiếng, ngươi ánh mắt nhọn, ta cũng cảm thấy Diệp Quân so hàng tình tiên ngọc trọng yếu hơn, một khi lấy được hắn bộ kia công pháp, ta liền có thể vượt cấp chém giết, để cao thực lực, suy nghĩ một chút một khi ta được đến công pháp, bằng vào ta nhân tiên cấp 6 tu vi, ít nhất cũng có thể đối kháng nhân tiên cấp 9 thậm chí thập giai. Khổng Hoang Kỳ truyền âm nói, thiếu chủ, bọn ta muốn lấy không thay đổi ứng mà biến, bây giờ ai cũng nhìn ra Diệp Quân bất phàm, tuyệt không thể để cho vấn đạo tông, Hạ Nguyệt Minh lấy được Diệp Quân. Ừm. Lam Thiên Động khẽ gật đầu, thân thể nhao nhao muốn thử, âm thầm nhìn chăm chú vào vấn đạo tông một nhóm cường giả cử động, thực lực đối phương cùng Lam Phong Tông không phân cao thấp. Công phá lĩnh vực, giết, chấn sáng thần quyền. Kha Hà Lâm, Nguyễn Tứ Hải, U Tô Nạ ba bên liên hiệp, 20 mấy vị cường giả đem thần la lĩnh vực vây nước chảy không lọt. Kha Hàn Lâm hai quả đấm mở ra, một kích phá diện trời cao quyền thế hướng thần la lĩnh vực đánh tới. Hóa ma kiếm khí, vô cực vạn biến quyết. Nguyễn Tứ Hải, Trương Mãnh, U Tô Nạ đám người từng cái đánh ra hùng mạnh công kích, trọn vẹn chống lại nhân tiên cấp 7 lực lượng, ở mà bánh xe đất lần công kích thần la lĩnh vực, các loại nguyên khí, chân khí, sát khí, cương khí, ma khí, tà khí, kiếm khí tràn ngập hư không, giống như cối xay thịt vậy bắn phá thần la lĩnh vực, đầy trời khắp nơi, tất cả đều là lực lượng hủy diệt. Đừng nói mọi người tại chỗ, chính là cao cao tại thượng vấn đạo tông cùng Lam Phong Tông cường giả cũng cảm giác được đau lòng. Đây không phải là đấu pháp, mà là trần truồng tàn sát, tựa hồ trở lại viễn cổ thần ma chiến tranh, không có thần ma, chỉ có tàn sát, một đao, một kiếm, khát máu, vỡ lạc. Chi chi kít. Hủy diệt cùng trong gió lốc, hắc ám không gian chuyển tới thanh thúy vỡ vụn âm thanh, kia to lớn thần la lĩnh vực, đồng thau tinh bích lại một lần nữa xuất hiện vô hạn vết nước, hơn nữa ở chúng cường giả dưới sự công kích, thần la lĩnh vực tả hữu trên dưới lắc lư không ngừng, hồn hển băng rội, thần la lĩnh vực sáng bóng đã từ từ như ngọn đèn dầu khô kiệt. Ô, thần la lĩnh vực giữa hư không, Diệp Quân nghị lực hư không, đột nhiên thân thể rung một cái, hít sâu một hơi, xem bốn phương tám hướng từng cái một hung thần ác sát cường giả, giống như ác ma vậy đối với mình dương nhanh múa bước, hận không được đem mình xé nát, một người một khối, thưởng thụ một bữa tiệc thịnh soạn. Ngay cả mạng vết đều ở đây lúc lớn lúc nhỏ, thần la lĩnh vực sắp đạt tới cực hạn, những người này công kích, so Lam Thiên Động phải mạnh hơn không ít, có hàng tình tiên ngọc gia chỉ đại lục bản nguyên, chính là khủng hoàng kỳ, vi tinh đạo nhân cái loại đó cấp 8 cường giả, cũng đừng hòng một kích hủy diệt thần la lĩnh vực, bất quá còn như vậy mang xuống, gây bất lợi cho ta, 11,000 lượng đại cự đầu ra tay, không ra ba chiêu, là có thể hủy diệt ta. Luyện ngục tuyệt tâm tháp, hiện thế đi. Diệp Quân lúc này thân thể trở nên chí cao vô thượng, hai tay chậm rãi giơ lên cao, tựa hồ nâng thượng thiên. Hùng hậu chân khí cùng hàng tình tiên ngọc lực lượng bắt đầu thẩm thấu vô biên hắc ám không gian. Tiểu tử này đã là nỏ hết đà, các vị, trên người hắn có hàng tình tiên ngọc, nhất định phải lấy được vật này, hiến tặng cho minh chủ. Thần la lĩnh vực ra, Kha Hàn Lâm hướng về phía lĩnh vực một quyền lại là một quyền, mỗi một quyền đều có chấn vỡ không gian khả năng. Hắn thấy thần la lĩnh vực hoàn toàn hóa thành vết rách, biết vỡ vụn không xa, liền vung cánh tay lên một cái, đám người khí thế tăng nhiều, thi triển hung mãnh nhất lực lượng công kích thần la lĩnh vực. Người nọ gọi Diệp Quân đi. Không nghĩ tới, ở nơi này phương Bắc chỉ có một cái hải đảo, sẽ sinh ra hắn loại này lịch thiên thiên tài. Hắn chính là một tôn cự thú. Trên hư không, vẫn đạo tông hai mươi mấy vị cường giả tuyệt thế, thấy cảnh này, cũng bắt đầu lộ vẻ xúc động, nhất là mấy vị nhân tiên cấp 7 vô thượng cường giả, bọn họ kiến thức phi phàm, biết qua bao nhiêu chẳng diện, nhưng là, nhiều như vậy nhân tiên cường giả không ngờ liên thủ đối phó một giới thiên tiên 2 tầng tu sĩ, đây là bọn họ chưa từng thấy chuyện. Xuất động nhiều như vậy nhân tiên cường giả, đối phó một giới thiên tiên, ở Tử Ngọc Đại Lục trong lịch sử chưa bao giờ có, một màn này khiến cái này cấp 7 vô thượng cường giả, đơn giản là tim đập chân run, vạn nhất hôm nay không có chém giết Diệp Quân, lại tới mấy mươi năm, trăm năm, hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Những cường giả này đều biết Diệp Quân đã từng tuyên bố tiêu diệt Vấn Đạo Tông, bây giờ thấy được lần này khí thế, bọn họ biết Diệp Quân không phải đùa giỡn. Một ông già đối Vi Tinh đạo nhân thi lễ nói: "Hộ pháp, nếu như lại không cách nào công phá, ta tự mình ra tay, người này thật sự là người tiên, một khi chạy trốn, nhất định là ta Vấn Đạo Tông lớn nhất uy hiếp." Tốt, vốn là lão phu còn một mực phòng bị Lam Phong Tông, bọn họ tuyệt sẽ không bạch bạch đem báu vật nhường cho người khác, nhất định sẽ có thủ đoạn, bất quá nghĩ đang quản không được nhiều như vậy. Diệp Quân nhất định phải chém giết. Giờ khắc này, Vi Tinh đạo nhân cũng mắt thả sắc cơ, cấp 8 sát khí, đủ để động chết cấp thấp nhân tiên. Luyện ngục tuyệt tâm tháp, chấn áp muôn đời. Đột nhiên, ở các phe tính toán lúc, sâu kín hắc ám không gian đột nhiên bắt đầu đung đưa, toàn bộ không gian dài đến mấy chục km, không ngờ giống như một cái cự mãng du bảy tinh tế, một cỗ quỷ dị khí tức tràn ngập toàn bộ không gian, mà Diệp Quân thanh âm, tựa như hùng trùng, chấn động thiên địa, truyền vang vô tận. Ừm. Cũng trong lúc đó, ở hắc ám không gian quỷ biến lúc, hai đại cường giả tuyệt thế, Lam Phong Tông khủng hoảng kỳ cùng Vấn Đạo Tông Vi Tinh đạo nhân cau mày nhìn về phía hư không, hai người đột cảm giác có chuyện lớn phát sinh. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, một tòa dài đến 1,000m cao tới mấy ngàn mét luyện ngục tuyệt tâm tháp, thình thịch điệu từ hắc ám hư không hạ xuống, phảng phất khai thiên lập địa, phảng phất đến từ tương lai, chèn ép trời cao, đem từng tầng một không gian ầm ầm động đất vỡ, cũng đem toàn bộ hắc ám không gian toàn bộ chấn áp, cùng không gian hợp hai làm một, như manh thú mở ra miệng rộng đem toàn bộ hắc ám không gian hút vào bảo tháp. Trời ạ, đây là khí công gì, thủ đoạn gì, vậy mà có thể khống chế như vậy cự đại không gian, mà kia bảo tháp vậy mà có thể hút cả vùng không gian. Chẳng lẽ Diệp Quân đã sớm bố trí xong hết thảy, mảnh không gian này chính là một bộ trận pháp, cùng hắc vô địa vực đã sớm dung hợp, sau đó lợi dụng thần thông đem bọn ta hút vào trong đó, chọn đời chấn áp. Toàn bộ công kích thần la linh vực người, rối rít ngừng tay, không thể tin nổi xem toàn bộ hắc ám không gian hóa thành một đoàn bọt nước, bị luyện ngục tuyệt âm tháp hung mãnh hút vào, bọn họ đã đứng không vững, thời khắc nếu bị hút vào trong đó. Trốn. U Tố Nạ có thể nói là cáo giả xảo quyệt, hung hăng trừng mắt một cái Diệp Quân, chợt hướng Kha Hàn Lâm đám người nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lục đại quỷ thành vương giả hướng hư không bay đi. U Tố Nạ nói đúng, vốn là mảnh không gian này liền bị dị, không ngờ bị Diệp Quân hoàn toàn luyện hóa, thực tại không thể tin nổi, hắn đã sớm hạ quyết định kế sách, phải dùng dị vực không gian lực lượng đem bọn ta chấn áp, đi. Kha Hàn Lâm cũng không phải là kẻ ngu, lập tức ra lệnh, mang theo Trương Mãnh, Vương Dược chờ Hạo Nguyệt Minh thành viên bay lên hư không. Đi. Nguyễn Tứ Hải lại không có bao lớn hoảng sợ, hắn trực tiếp mang theo mấy người hướng Vấn Đạo Tông bay đi, nơi đó có Vi Tinh đạo nhân, cường giả tuyệt thế, có hắn ở, Nguyễn Tứ Hải cái gì cũng không cần sợ. Hôm nay, ai cũng không trốn thoát. Diệp Quân miệng lớn đem thần la lĩnh vực hút vào trong thân thể, lập tức ngồi xếp bằng vặn mèo hắc ám không gian, bắt đầu đánh ra một đạo đạo thủ ấn, nhất thời hư không chuyển tới quỷ dị vù vù âm thanh, nguyên lai là luyện ngục tuyệt âm tháp tăng nhanh hấp thu tốc độ, so trước đó nhanh gấp 10 lần. Cứu ta! Hạ Nguyệt Minh mấy cái nhân tiên cấp 2, cấp 3 cường giả, trong nháy mắt liền bị tăng mạnh lực hút, hút vào trong luyện ngục tuyệt âm tháp, tiếp theo ngầm dưới đất quỷ thành vương giả, cũng nhất lần lượt bị hút vào bảo tháp trong. Thiếu chủ, không cần sợ, lấy thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể trấn áp nhân tiên cấp 5, lão phu tự mình ra tay, chém giết hắn. Khổng Hoàng Kỳ xem vặn mèo không gian, còn có quỷ dị tia luyện ngục tuyệt tâm tháp, nhanh chân đi ra, cả người giống như mị ảnh trôi hướng Diệp Quân. Bất quá Lam Phong Tông những cường giả khác thì không giống Khổng Hoàng Kỳ như vậy tỉnh táo, không ít người đã không kiên trì nổi, nếu như không phải trợ giúp lẫn nhau, bọn họ cũng phải bị hút vào luyện ngục tuyệt tâm tháp. Lam Phong Tông rốt cuộc ra tay, các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây. Vì Tinh đạo nhân phóng ra một đạo lực lượng kinh khủng, đem vấn đạo tông Nguyễn Tứ Hải 30 mấy người toàn bộ bao lại, liền luyện ngục tuyệt tâm tháp đều không cách nào làm sao bọn họ, mà Vi Tinh đạo nhân không ngờ hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp hướng Diệp Quân lướt đi. Đáng ghét. Kha Hàn Lâm đi tới không gian cuối, lấy toàn lực công kích, mong muốn xé ra một đạo lỗ, nhưng là căn bản không được, còn lại mấy vị Hạo Nguyệt Minh cường giả, Trương Minh đám người, đi tới bên cạnh hắn, cùng nhau tấn công không gian, vẫn là không được, mà Vương Dược cùng cái khác Hạo Nguyệt Minh thành viên đã bị luyện ngục tuyệt âm tháp hút đi. Trương Minh kéo lại Kha Hàn Lâm, chỉ hướng trong không gian đường, "Kha huynh, chưa ổn định, ngươi nhìn, hai đại hộ pháp ra tay, nói vậy Diệp Quân hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ sẽ không xem ngươi ta bạch bạch chết đi, nếu không để cho Minh chủ biết, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết." "Mẹ, thật không nghĩ tới, chúng ta lại đang Diệp Quân trên tay thất bại, thực tại đáng ghét." Kha Hàn Lâm bây giờ chính là con rồi không đầu, không có cách nào, không cách nào tỉnh táo lại, chỉ có thể đối Diệp Quân là vừa hận lại oán. Chương 223, đánh vào địa ngục chương 223, đánh vào địa ngục Diệp Quân, ta với ngươi không chết không thôi. Văn Mẹo biến hình trong hư không, U Tố Nạ trợn mắt xem vị cuối cùng vương giả bị luyện ngục tuyệt tâm tháp hút vào, hắn lại không có một chút biện pháp, mà hắn bây giờ bị vấn đạo tông, Hạ Nguyên Minh, Lam Phong Tông cô lập, không ai quan tâm được hắn. Nguyên bản khó khăn lắm mới tìm được Diệp Quân, suy nghĩ giống như bóp con kiến vậy đem Diệp Quân giải quyết, nhưng bây giờ hoàn toàn thay đổi qua tới, là Diệp Quân coi hắn là con kiến tùy ý chu diện. U Tố Nạ coi như là chứng kiến Diệp Quân trưởng thành người, từ mấy năm trước cùng Tố Y Lệ Nhân ở Già Loa thành đại náo, chém giết hắn ý chí hình chiếu một khắc kia, U Tố Nạ liền sâu sắc đem Diệp Quân ghi tạc trong lòng, nhưng bây giờ thấy đầy trời không gian đều bị Diệp Quân tiện tay nắm giữ, thần thông như thế, thật để cho Diệp Quân không thể tin được. Khổng Hoang Kỳ, Vi Tinh đạo nhân. Văn Mẹo như mộng miễn bọt nước vậy giữa không trung ngừng, điên cuồng hấp thu Thần Châu đại lục bản nguyên gia chỉ luyện ngục tuyệt tâm tháp. Hắc ám không gian vào giờ khắc này giống như một thoa bọt nước bị luyện ngục tuyệt âm tháp hút vào trong đó. Bất quá hai đạo kinh người khí thế đơn giản chính là lấy gió thu cuốn lá rụng vậy hướng Diệp Quân ngang trời quét tới. Diệp Quân ánh mắt nhất định, thấy Khổng Hoàng Kỳ, Vi Tinh đạo nhân không ngờ sinh sinh xé ra luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng phòng ngự, lấy tan biến thời không như thế, hướng bản thân hung hăng đè xuống. Thiên cương tinh nổ. Khổng Hoàng Kỳ, Vi Tinh đạo nhân ở luyện ngục tuyệt âm tháp khủng bố lực hút hạ cũng tan thành bọt nước, thân thể kéo dài, vặn mèo, như quỷ mị xuyên qua hắc ám hư không. Vi Tinh đạo nhân đột nhiên ngưng chỉ bắn ra, nhất thời. Không gian hết thể trận pháp lực lượng trong nháy mắt ầm ầm loạn xoáng phát sinh nổ tung, trực tiếp đem hắn đến trong Diệp Quân giữa kia phiến lực lượng phòng ngự nổ vỡ nát. Tương cổ một tràn đầy sao trời khí lực lượng, trong nháy mắt như hồng thủy từ cựu thiên chút xuống mà tới, ầm ầm hướng Diệp Quân chân áp, chỗ đến, hoàn toàn vỡ vụn. Dịch chuyển tức thời trong hư không. Diệp Quân cảm giác toàn bộ luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng ở Vi Tinh đạo nhân lực lượng đều phải bị chấn động đến tiêu tán tựa như, đối phương lực lượng đơn giản chính là trời cao vô biên. Diệp Quân cao mày ra sức bung lên, cả người phá không nazi, sinh sinh điệu từ Vi Tinh đạo nhân dưới ngay sát người bỏ chạy, bất quá Vi Tinh đạo nhân ánh mắt nhất động. Diệp Quân không gian xung quanh điên cuồng áp xúc, để ép không gian giống như là bóp vỡ đá. Vì đột đột đột, Diệp Quân mặc dù từ kinh khủng kia lực lượng trong rời đi, nhưng ai có thể tưởng Vi Tinh đạo nhân thật sự là tu vi cao thâm, chỉ một cái ánh mắt, ẩn chứa vô thượng ý chí, trực tiếp nắm giữ không gian, tiến hành để ép, trang diện này, giống như đập vụn cơ trực tiếp đè ở thủy tinh bên trên, phanh phanh phát sinh không gian nổ tung, Diệp Quân có thể lợi dụng hàng tình tiên ngọc tiến hành không gian nazi, ai nghĩ Vi Tinh đạo nhân thực tại cường hãn, tốc độ vậy mà không thể so với Diệp. Quân chậm mấy phần, kết quả, Diệp Quân bị chấn động đến một thân trọng thương, phun trào máu tươi. Vi Tinh huynh, thật là thủ đoạn, ngươi đối không gian pháp tắc nắm giữ hơn xa một bậc. Khổng Hoàng Kỳ thấy Diệp Quân chật vật cực kỳ, nét mặt cười rất chết lặng, đơn giản chính là cười lạnh lùng. Vi Tinh đạo nhân trôi lơ lửng ở vạn bèo không gian, ánh mắt như nước, Khổng huynh, không thể lại hao tổn nữa, không gian này trận pháp lập tức sẽ phải hoàn toàn bị hút vào hắc vô địa vực, ngươi ta cũng không thể ở lật thuyền trong mương. Để ngươi lấy được Diệp Quân, không bằng để cho hắn bỏ chạy. Khổng Hoàng Kỳ mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng mong không được Diệp Quân lập tức chạy trốn, thật bị Vi Tinh đạo nhân lấy được, đối Lam Phong Tông mà nói được không bù mất, bỏ ra như vậy giá cao. Có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hồn hẹn. Diệp Quân điên cuồng lợi dụng hàng tình tiên ngọc lực lượng trong không gian cấp tốc chạy trốn, giống như thời gian qua nhanh, nhanh như thiểm điện, nhưng là Vi Tinh đạo nhân cùng Khổng Hoàng Kỳ hai người theo sát không ném, nếu như không phải cả vùng không gian cũng từ bị Diệp Quân chi phối, có thể dùng tới hạn chế hai đại cao thủ, nếu không, chẳng qua là một cái hô hấp, lấy hai người tu vi có thể trong nháy mắt ngăn chặn Diệp Quân. Đáng ghét. Không nghĩ tới nhân tiên cấp 8 mạnh mẽ như thế, vốn còn muốn chỉ lợi dụng hàng tình tiên ngọc lực lượng đem tất cả mọi người đánh vào vô biên địa ngục, nhưng bây giờ có hai đại cao thủ tuyệt thế, chỉ có vận dụng đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng. Không chết không thôi, các ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, tất cả mọi người đều xuống địa ngục đi. Điên cuồng chạy trốn Diệp Quân, biết cái này như vậy kéo dài thêm, tình thế hoàn toàn gây bất lợi cho chính mình, không những mình gặp nguy hiểm, nói không chừng U Tô Na, Kha Hàn Lâm những người này đều sẽ bị hai người cứu đi. Nếu quả thật là như vậy, Diệp Quân quay đầu lại đều là uổng phí công phu. Đại thiên thần đồ, vật đuổi sao rời. Tình thế đối Diệp Quân vạn phần nguy hiểm, lực lượng tiêu hao không nói, bây giờ ở Vi Tinh đạo nhân lực lượng kinh khủng hạ, người cũng bị thương nặng. Diệp Quân đã đi tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bây giờ chỉ có một con đường, liều mạng một lần. Trong Thần La lĩnh vực, Thái Ức Thần Lô Điên bắt đầu điên cuồng hấp thu Đại Thiên Thần Đồ Đồ linh lực lượng, cổ lực lượng này ẩn chứa thần bí vị diện, sao trời, không gian chi đạo, vô cùng thần bí, Diệp Quân hấp thu cổ lực lượng này sau, lập tức đánh vào luyện ngục tuyệt tâm tháp, đang vận mẹo hắc ám không gian, nhất thời dâng lên một cỗ hư vô thậm chí nói là phi thăng mờ ảo cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Khổng Hoàng Kỳ phát hiện mình chân khí lại đang bị luyện ngục tuyệt âm tháp hút đi, mà Vi Tinh đạo nhân cũng giống như vậy, tự thân cấp 8 hùng mạnh khủng bố chân khí lại bị luyện ngục tuyệt âm tháp loại này chỉ có cấp 6 thực lực lực lượng hút đi, đơn giản là rung động muôn đời. Khổng Hoàng Kỳ ổn định bóng dáng, ánh mắt thình thịch địa quét qua sắp biến mất không gian, cuối cùng rơi vào hư không phía trên cuối. Đây là cái gì lực lượng, không ngờ ẩn chứa chúa tể không gian lực lượng. Vi Tinh đạo nhân đột nhiên lắc đầu, lúc này bắt bỏ không thể nào, trừ phi là thông thiên cảnh siêu cấp cường giả mới có thần thông, hắn một giới thiên tiên, hắn lực lượng không thể nào dung chuyển không gian, chúa tể không gian. Bất kể như thế nào, chúng ta nếu như không đi, sợ rằng thật muốn ở trong khe cống ngầm ngã bật mặt. Vi Tinh huynh, ta trước cáo tử. Khổng Hoàng Kỳ cáo giả xảo quyệt, cảm nhận được cỗ này mờ ảo vĩ nạn lực lượng, quay đầu bay về phía ở luyện ngục tuyệt âm tháp lực hút hạ kiên trì Lam Phong Tông 30 mấy đại cường giả trận doanh. Thật là tầm nhìn hạn hẹp, Diệp Quân tiểu tử này thủ đoạn càng cao minh hơn, đang nói do hắn người mang kinh thiên kỳ bảo, loại bảo vật này lão phu sao có thể bạch bạch bỏ qua cho. Vi Tinh đạo nhân thấy Khổng Hoàng Kỳ bỏ chạy không có một tia động tĩnh, ngược lại lộ ra từng tia tham lam, ánh mắt như mèo vờn chuột vậy nhìn chằm chằm Diệp Quân. Lão phu cũng không tin ngươi có thể nghịch thiên. Hô! Vi Tinh đạo nhân mang theo vô cùng khí phách, đề cao gấp mấy lần tốc độ, hướng thuộc về không gian chỗ sâu Diệp Quân bay đi. Khổng Hoàng Kỳ, ngươi bây giờ mới nghĩ đến đi. Một. Diệp Quân đột nhiên nhắm mắt lại, thân thể bắn ra từng sợi thần thánh ánh sáng, hai tay tách ra, hướng về phía hư không một phen lần kết ấn, nhất thời toàn bộ không gian núi kêu biển gầm, trực tiếp chủ động hướng hư không phía trên kia cực lớn luyện ngục tuyệt âm tháp hội tụ, mà luyện ngục tuyệt âm tháp hóa thành một tôn thái cổ cự thú, mở ra miệng rộng, đem hết thể vật chất hút vào trong đó. Trong chớp nhoáng này, bất kể là nhân tiên cấp 4 hay là cấp 5, nháy mắt liền bị hút vào luyện ngục tuyệt âm tháp, mà Kha Hàn Lâm, Trương Mạnh đám người còn có thể kiên trì, bất quá đã sợ đến mất hồn bình thường, bây giờ thành chuột chạy qua đường, nào có mới vừa rồi như vậy cường thế, hơn người một bậc bộ dáng. Ầm ầm. Luyện ngục tuyệt âm tháp từng tầng một cổ lão đại cửa rộng mở, đem hắc ám không gian giống như thôn tính cá tôm vậy hút vào trong đó, ủ tô nạ giống như một khối gỗ mục, theo không gian tràn vào luyện ngục tuyệt âm tháp, mà Vân Đạo Tông, Lam Phong Tông mấy vị cấp 5 cường giả cũng trong nháy mắt bị hút vào, tiếp theo là nhân tiên cấp 6. Hộ pháp, cứu lấy chúng ta. Vân Đạo Tông còn sót lại 8 vị cường giả, trong đó 3 vị nhân tiên cấp 7 cường giả nhận hình tam giác, phóng ra lực lượng toàn thân, đầu đầy đổ mồ hôi thở hổn hển bảo vệ đám người, nhưng là, hay là bạch bạch xem từng cái một Vân Đạo Tông đệ tử bị hút đi, cuối cùng chỉ còn Dương Nguyễn Tứ Hải chờ ngũ đại nhân tiên cấp 6 vẫn còn ở ba vị cấp 7 cao thủ dưới sự bảo vệ, chật vật kiên trì. Nguyễn Tứ Hải nhìn bên người đồng môn cương giả, từng cái một bị hút vào đen ngòm luyện ngục tuyệt âm tháp bên trong, sớm đã bị khiếp sợ, chỉ còn dư lại mạng sống ý tưởng, hắn cảm giác tam đại cấp 7 cường giả cũng mau sắp không kiên trì được nữa, hy vọng cuối cùng đặt ở Vi Tinh đạo nhân trên người. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy, hắn bất quá thiên tiên 2 tầng, vì sao có thể phóng ra như vậy nghịch thiên lực lượng? Đáng ghét. Vi Tinh đạo nhân nghe được Nguyễn Tứ Hải đám người cầu cứu, không thể không dừng lại bước chân, trơ mắt xem Diệp Quân chạy trốn. Hắn xoay người hướng Vân Đạo Tông 8 đại cường giả bay đi. Minh chủ, toàn bộ Hạo Nguyệt Minh đệ tử đều không thấy, chỉ còn dư Kha Hàn Lâm cùng Trương Mãnh, dựa vào một trương hùng mạnh phù lục bảo vệ, nhưng là, luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng lộ ra cuốn qua hết thảy không gian lực lượng uy năng, hai người ngất trời tuyệt vọng cầu cứu, nhưng là thượng thiên cũng không có đối bọn họ mở ra may mắn cánh cửa, hai người rốt cục vẫn phải đánh không lại luyện ngục tuyệt âm tháp lực lượng, đồng thời bị cuốn đi. Vân Đạo Tông, ngầm dưới đất quỷ thành vương giả, cứ như vậy bạch bạch bị trấn áp tại bên trong luyện ngục tuyệt âm tháp. Ong ong ong. Hư không cuối, luyện ngục tuyệt âm tháp không ngờ ở khẽ chấn động. Phát ra khẽ kêu thanh âm, chính là bị chấn áp ở trong đó vô số nhân tiên cường giả, tỉ như Kha Hàn Lâm, U Tô Nạ những người này đang tụ tập lực lượng toàn thân, công kích luyện ngục tuyệt âm tháp. Hộ pháp, tại sao có thể như vậy, Diệp Quân lấy ở đâu cổ lực lượng này, ta Lam Phong Tông cường giả, chỉ còn dư chúng ta cái này 12 người. Lam Thiên Động cùng Phong Tiêu cùng với mấy vị nhân tiên cấp 7 cường giả, đang phóng ra chân khí bảo vệ tự thân, mà cái khác hơn phân nửa người, sớm đã bị hút vào trong luyện ngục tuyệt âm tháp. Lam Thiên Động thấy Khổng Hoàng Kỳ trở lại, nét mặt mới hơi quyết định tới. Lực lượng của ta đã đến khô kiệt danh giới, nhưng còn thiếu một chút là có thể đem Khổng Hoàng Kỳ, Vi Tinh đạo nhân đám người toàn bộ cuốn vào trong đó. Diệp Quân còn lương thân thể, phóng ra đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, lại lấy tự thân toàn bộ lực lượng ra trì luyện ngục tuyệt tâm tháp, để cho Diệp Quân đi tới khô kiệt danh giới, nhưng thấy đến Vân Đạo Tông, Lam Phong Tông còn có mấy người ở kiên trì, Diệp Quân một chút cũng tâm không cam lòng, những người này nhất định phải toàn bộ chém giết, nhưng hắn hiện tại không có thực lực này. Chỉ có vận dụng thú tổ ý chí chém giết bọn họ, thật sự nếu không đem luyện ngục tuyệt âm tháp đánh vào vô biên địa ngục, cũng sẽ bị giam ở bên trong những cường giả kia công phá trận pháp. Chỉ hô hấp một cái giữa, Diệp Quân liền làm quyết định, nhất thời hai tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy thu nhỏ lại hơn phân nửa hắc ám không gian nhất thời điên cuồng tràn vào luyện ngục tuyệt âm tháp. Không đúng, đại gia cẩn thận, trốn. Khổng Hoàng Kỳ lại sinh sinh xem mấy đại cường giả bị hút đi, lấy hắn cấp 8 lực lượng, vậy mà không cách nào chống cự luyện ngục tuyệt âm tháp ẩn chứa kia cổ đại thiên thần đồ lực lượng, chỉ có thể đưa ngang một cái mắt, phóng ra cấp 8 cường giả chúa tể lực, cưỡng ép lôi Lam Thiên Động, Phong Tiêu đám người, hướng về phía không gian ranh giới toàn lực một trảo, vậy mà đánh ra một đạo cái khe, xiêu xiêu mấy tiếng, Khổng Hoàng Kỳ, Lam Thiên Động đám người liền thoát đi luyện ngục tuyệt âm tháp. Khổng Hoàng Kỳ, không nghĩ tới ngươi tâm cơ hay là như vậy sâu, bọn ta cũng đi. Vi Tinh đạo nhân cũng như Khổng Hoàng Kỳ vậy, vốn tưởng rằng dùng cấp 8 bá đạo lực lượng có thể chấn thủ không gian, vậy mà hay là đánh không lại đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, cuối cùng dùng lực lượng toàn thân mang theo Nguyễn Tứ Hải mấy người sinh sinh đạp phá hư không, tựa như từng sợi quỷ mị, quỷ dị bay ra hắc ám không gian. Đại thiên thế giới, vạn pháp quy nhất, vượt qua hoàn vũ, chúa tể vị diện. Hắc Bô địa vực, Thần Châu đại lục, hai đại không gian, phá cho ta. Diệp Quân đột nhiên một hớp hấp thu bàng bạc đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, chợt ra tay hướng về phía hư không phía dưới đánh ra một đạo đạo lực lượng, tiếp theo hướng về phía bầu trời một trảo, cao tới ngàn trượng luyện ngục tuyệt âm tháp nhất thời đàng hoàng xuống, sau đó ầm ầm hướng hư không phía dưới hạ xuống. Diệp Quân há miệng hướng luyện ngục tuyệt âm tháp vượt trội đại lượng thần đồ lực lượng. Đại thiên thần đồ đồ linh trực tiếp đem hắc vô địa vực lối đi xé ra một đạo lỗ, sau đó lại mạnh mẽ địa đem tử ngọc đại lục không gian xé ra một đạo lỗ. Diệp Quân cao cao lơ lửng hư không, con mắt không thần quang, tựa như một tôn thái hư chí tôn, hướng về phía kia vô tận địa ngục tà ác tinh vực, ra sức một trường chấn áp xuống dưới. Vâng. Luyện ngục tuyệt âm tháp nhất thời thình thịch địa từng tầng một từ hắc vô địa vực, tử ngọc đại lục vết nứt không gian, từng tầng một rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, thần bí hắc vô địa vực, bao gồm toàn bộ thần châu đại lục chân chính cường giả, đều bị thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Có người vậy mà cưỡng ép xé ra không gian, làm sao sẽ có cường giả loại này xuất hiện? Thần châu đại lục, bất quá là cấp thấp vị diện mà thôi. Thật là bá đạo không gian ý chí. Từng cái một chôn giấu ở hắc vô địa vực cùng thần châu đại lục thời không chỗ sâu ẩn cư cường giả, giờ khắc này cũng mở mắt, kinh ngạc dùng thần niệm quét ngang sâu trong hư không. Hô! Làm luyện ngục tuyệt âm tháp biến mất ở hắc vô địa vực cái khe một khắc kia, hai đại cái khe nhất thời khép lại, giống như khô cả nước, trong nháy mắt hợp dòng. Utona, Kha Hà Lâm, ta Diệp Quân nói là làm, ai cũng không cứu được các ngươi, trừ phi trong truyền thuyết tiên nhân. Ba ba bá. Trong nháy mắt, luyện ngục tuyệt âm tháp biến mất không còn tăm hơi, Diệp Quân cùng Hoàng Phụ Phi, Trương Khôn ba người bố trí không gian đại trận, giờ khắc này cũng tăng dã, hắc vô địa vực lối đi không hề bị Diệp Quân khống chế, thậm chí trực tiếp đem Diệp Quân dung ra lối đi, Diệp Quân chật vật bay ra hư không, bị không gian chấn động đến tầng tầng bên trên bọn, rốt cuộc đi tới Tử Ngọc Đại Lục thế giới, xuất hiện ở Huyền Vũ môn phế tích trên. Chương 224, Thái Đạt Diên chương 224, Thái Đạt Diên ô. Ô. Thế giới hoàn toàn mới mẻ không gian, khí tức quen thuộc. Diệp Quân đón ôn nhu tia sáng, sâu sắc thở hào hẹn, bất quá, từng cổ một khí tức bén nhọn trong nháy mắt tại hư không chìm nổi, Diệp Quân nâng đầu trong nháy mắt đó, níu chặt lông mày, phía trước hư không, Khổng Hoàng Kỳ cùng Vi Tinh đạo nhân hai phe cường giả, cũng giống vậy chật vật như dã thú nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân chậm rãi ngồi dậy bản, nhàn nhạt đảo qua, luyện ngục tuyệt âm tháp không gian trận pháp, cộng thêm đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, vẫn là không cách nào khóa lại nhân tiên cấp 8 cường giả. Diệp Quân, lần này xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lam Phong Tông chỉ còn lại 5 người, Lam Thiên Động chưa tỉnh hồn, trong mắt chứa sắc cơ, bên người là bị dọa sợ đến sững sờ áo đỏ tôi tớ Thái Đạt Diên, Khổng Hoàng Kỳ cùng Phong Tiêu cùng một vị khác cấp 7 cường giả, giống vậy mang đầy tiêu sắt thần quang. Ngươi hôm nay chết chắc, tiểu tử thúi, buồn môn nhiều vị đệ tử đều chết ở trên tay ngươi, nhất định phải đem ngươi ngũ mã phân thây. Một bên kia hư không, lấy Vi Tinh đạo nhân cầm đầu, vấn đạo tông đằng đằng sát khí mà tới, bây giờ chỉ còn giữ lại Nguyễn Tứ Hải cùng hai tên cấp 7 ông lão. Nguyễn Tứ Hải nhìn thấy Diệp Quân nặng nề chết chóc, đã đến đèn cạn dầu, trong nháy mắt đem Diệp Quân khủng bố kinh thiên thủ đoạn biến mất, thể son sắt chỉ Diệp Quân đều đánh kêu giết, thật là tiểu nhân đắc chí. Các ngươi muốn giết ta, ta cũng phải giết các ngươi. Khổng Hoàng Kỳ, Vi Tinh đạo nhân, hai vị tiền bối, các ngươi cao cao tại thượng, là tu chân tiền bối, bây giờ cũng là tầm nhìn hạn hẹp, đáng tiếc. Diệp Quân biết hai bên sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá Diệp Quân cũng không nghĩ tới để bọn họ còn sống rời đi, giết sạch những người này, Diệp Quân liền dẫn gia tộc, bạn bè, lợi dụng đại thiên thần đồ tiến hành không gian Nazi, triệt triệt để rời đi Thần Châu đại lục. Mặc dù làm như vậy hung hiểm khó dò, nhưng dù sao so với bị Lam Phong Tông, Hạ Nguyên Minh, Vấn Đạo Tông nhóm thế lực giết tới Tử Ngọc Đại Lục, đem hết thảy đều tàn sát hầu như không còn tốt hơn vạn lần. Thà Lam Ngọc vỡ không làm nói lành, đây chính là Diệp Quân thái độ, nếu ra tay, sẽ phải toàn bộ chu diện, đi tới bước này, đã không có bất kỳ chu toàn đường sống. Tiểu tử, nói khoác không biết ngượng, chết. Đột nhiên, Vấn Đạo Tông cấp 8 cường giả, danh chấn đại lục Vi Tinh đạo nhân, đột ngột mở mắt ra, phất tay giương lên, một cỗ mênh mông thiên cương chân khí mang theo không thể kháng cự khí thế hướng Diệp Quân cuốn qua mà đi. Thiên cương chân khí vậy mà sinh sinh đem toàn bộ Huyền Vũ môn phế tích không gian cũng khống chế, Vi Tinh đạo nhân đây là muốn một kích thuấn sát Diệp Quân. Vi Tinh đạo nhân? Hừ. Lam Thiên Động chưa từng nghĩ tới danh tiếng lẫy lừng Vi Tinh đạo nhân, không ngờ trực tiếp ra tay với Diệp Quân, đây quả thực tự sát thân phận, hơn nữa, hắn căn bản không muốn thấy được Diệp Quân cuối cùng bị Vấn Đạo Tông lấy được, lần này Lam Phong Tông bỏ ra thảm trọng như vậy giá cao, tuyệt sẽ không bạch bạch đem tới tay vật nhường cho người khác. Tiền bối. Trong phút chốc, bất kể là Vấn Đạo Tông hay là Lam Phong Tông chúng cường giả, đều hiểu, ở Vi Tinh đạo nhân dưới một kích này, đừng nói một cái Diệp Quân, chính là 10 Diệp Quân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như Diệp Quân có thể chém giết nhân tiên cấp 5, đối kháng nhân tiên cấp 6, cấp 7 cường giả, nhưng là nhân tiên cấp 8, cũng không phải cấp 7 cường giả có thể chống đỡ. Hủy diệt giáng lâm giờ khắc này, Diệp Quân ở vào thiên cương chân khí vĩ ngạn lực lượng bao tắc dưới, hắn nhỏ bé được như sâu kiến, nhưng là, Diệp Quân lại đột nhiên đánh ra một đạo kỳ dị chân khí, nhất thời, nhân tiên cấp 8 lực lượng cường đại thiên cương chân khí bao tắc hạ, một đạo cổ xưa, thái hư bóng người, từ Diệp Quân thân thể đột nhiên bay ra. Ý chí hình chiếu. Vi Tinh đạo nhân, Khổng Hoàng Kỳ, Lam Thiên Động, Phong Tiêu đám người, phóng ra thần quang đưa mắt nhìn Diệp Quân kết cục cuối cùng, có ai nghĩ được đến, một đạo mờ ảo hư vô hình chiếu, vậy mà toát ra. Lan. Đạo này hình chiếu, là một vị ngồi xếp bằng hư không một con đồng phát che kín dung mạo ông lão, hắn khoác một món xưa cũ đạo nghĩa, giống như là một tôn bản thạch, chẳng qua là hơi há mồm, hướng về phía Vi Tinh đạo nhân, Khổng Hoàng Kỳ nhàn nhạt vừa quát, một cái lan chữ, lại như thái cổ thác lũ, cựu thiên sấm sét, trực tiếp đem thiên cương chân khí thổi tắt, tiếp theo, âm thanh chấn tử ngọc đại lục, sau đó truyền hướng Thần Châu đại lục, chấn động đến toàn bộ Thần Châu đại lục phảng phất cũng. Vì đó dung một cái. Vì. Bù bù. Vấn đạo tông trừ vi tinh đạo nhân một người, những người còn lại trong nháy mắt bị tiếng hô chấn động đến nổ tung, hóa thành phấn vụn, mà vi tinh đạo nhân như một viên nhỏ bé bụi bặm, bị tiếng hô trực tiếp đánh bay biến mất ở trời cao, không biết bay đến nơi nào. Hiện ở vấn đạo tông toàn quân bị diệt lúc, khổng hoàng kỳ sợ hãi không dứt, đột nhiên đánh ra một đạo chân khí, tiếp theo một đạo ý chí cường đại hình chiếu xuất hiện. Thấy cảnh này, Diệp Quân ngưng tụ ở khổng hoàng kỳ tế ra ý chí hình chiếu, trời ạ, cái kia đạo hình chiếu không phải nhân tiên cảnh, thật là mạnh mẽ, ngay cả Tử Ngọc Đại Lục bản nguyên đều ở đây đung đưa, nhất định là thông thiên cảnh cường giả. Lấy ở đâu thằng hề, chỉ có thông thiên cảnh cấp một sâu kiến. Lan thú tổ hình chiếu đột nhiên hướng về phía cái kia đạo hùng mạnh hình chiếu nhẹ nhàng vung tay lên, phải nói con ngón đúng ra, một cơn gió lớn trực tiếp đem ý chí hình chiếu đánh tan, báo táp tiếp theo đem khổng hoàng kỳ, Lam Thiên Động, Phong Tiêu đám người đánh bay, khổng hoàng kỳ toàn thân lộ ra máu xương, giữ tợn khủng bố, hắn phóng ra một món tiết khí, liều chết bảo vệ Lam Thiên Động, hai người như xuyên qua tinh tế thiên thạch, không biết bị đánh bay nơi nào, mà Phong Tiêu đám người bị gió lốc tuấn sát, không chừa một ngống. Bất kể là Tử Ngọc Đại Lục hay là Thần Châu Đại Lục hư không, trong nháy mắt này, kịch liệt đung đưa, vô số cường giả bị chấn động đến từng cái thức tỉnh, thú tổ lực lượng chuyển khắp Thần Châu Đại Lục. Cái này, lặng lặng hư không, trừ Diệp Quân, không còn một ngống, mới vừa rồi còn ầm ĩ bênh bênh báo báo Nguyễn Tứ Hải, biến thành phấn vụn, chết rồi liền thi thể đều không thừa, Vi Tinh đạo nhân cùng Khổng Hoàng Kỳ, Lam Thiên Động ba người không biết bị oanh đến đại lục nơi nào, mà những người còn lại, bất kể là nhân tiên cấp 6 hay là cấp 7, từng cái vẫn lạc, hơn nữa, chỉ là ba cái hô hấp mà thôi. Thú tổ hình chiếu đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra kia ác liệt, cổ xưa, tang thương dung nhan, hướng về phía toàn bộ Thần Châu Đại Lục thét dài một tiếng, tôm tép lại nhép, sau này phàm là bước lên Tử Ngọc Đại Lục nửa bước người, giết không tha. Thật là mạnh. Thú tổ ít nhất là thông thiên cảnh cường giả, hắn làm như vậy, rõ ràng là giữ đi ta. Diệp Quân xít sao xiết quả đấm, vốn chỉ muốn lợi dụng thú tổ lực lượng, nhưng bây giờ, thú tổ nhưng ở thật lòng trợ giúp hắn, như không phải hắn, cái này giống uy hiếp toàn bộ Thần Châu tứ hải, nếu không, Tử Ngọc Đại Lục đảo mắt cũng sẽ bị Hạo Nguyệt Minh đả phá. Tiểu tử, sau này làm việc phải cẩn thận hơn chút, lần này thật là thủ đoạn, lấy thiên tiên hai tầng chém giết hơn 10 vị nhân tiên cường giả, theo lão phu chỗ nhìn, mấy trăm ngàn năm qua, Thần Châu Đại Lục cũng không ra khỏi như ngươi loại này kinh diễm nhân vật. Thú tổ hình chiếu chậm rãi trở nên trong suốt, giống như một luồng khói xanh, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Thú tổ mở mắt ra, mười phần thưởng thức đánh giá Diệp Vân, nhớ, lão phu chỉ có thể ra mặt trợ giúp ngươi lần này, hơn nữa đã mạo hiểm diệt tộc hai đường, nhớ lấy, sau này làm việc nhiều cẩn thận. Thú tổ tiên bối. Diệp Quân vừa định nói tiếng cảm ơn, ai ngờ thú tổ hình chiếu khoảnh khắc hóa thành khói xanh, hướng phía dưới mặt đất vọt tới, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, không biết đi đến Thần Châu Đại Lục ngầm dưới đất chỗ nào hư không. Thú tổ vì sao đối ta ra mặt giúp ta? Xem ra lần này là ta thiếu thú tổ một phần tình nghĩa. Trôi lơ lửng ở hư không, Diệp Quân một thân trọng thương, có chút sức cùng lực kiệt. Chủ nhân. Lúc này, Hoàng Phủ Phi, Trương Côn xuất lĩnh tiểu hoán, Viên Hải Đằng, Lạc Trần, Lưu Phong Dương từ phương Bắc Thái Ất thành phương hướng trong nháy mắt phá không mà tới, vừa thấy được Diệp Quân, Hoàng Phủ Phi, Trương Côn vội vàng tiến lên. Không có sao, lần này thật là hạ lòng hạ dạ, chém giết Lam Phong Tông, Vấn Đạo Tông, Hạ Nguyên Minh, ngầm dưới đất quỷ thành gần trăm vị nhân tiên cường giả, tứ đại thế lực, vì chu diệt ta mà tới, bọn họ sợ rằng đến bây giờ cũng muốn không hiểu, thề son sắt mà tới, lại bị ta từng cái chém giết. Từ đó về sau, Thần Châu Đại Lục người nào không biết ta Tử Ngọc Đại Lục. Diệp Quân vĩ ngạn vung tay lên, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh động Tử Ngọc Đại Lục mỗi ngóc ngách rơi, bây giờ đem Hạ Nguyên Minh, Lam Phong Tông chờ giết được hoa rơi nước chảy, sợ rằng Thần Châu tứ hải bất kỳ cường giả cũng cảm ứng được thú tổ ý chí. Còn ai dám tới Tử Ngọc Đại Lục phép lối, Diệp Quân cũng không cần lại rụt cổ như rùa làm người. Chúng ta đi về trước. Diệp Quân chợt mắt lộ một tia dị quang, ngay trước Hoàng Phủ Phi, Trương Côn cùng bị dọa sợ đến run rẩy Tiêu Hoán, Viên Hải Đằng bốn người, vung tay lên, hô một tiếng, bảy người nhất thời phá không mà đi. Huyền Vũ môn phế tích bên trên vô ích tĩnh được bị dị, lộ ra trận trận hàn khí, trung quanh không có một bóng người, trọn vẹn qua ba ngày, đột nhiên, không gian xuất hiện một cái khe, một vị áo đỏ bóng người vậy mà từ cái khe chật vật đi ra. Cái này áo đỏ người, lại là Lam Thiên Động bên người áo đỏ tôi tớ, Thái Đạt Diên. Thái Đạt Diên bây giờ không còn là tôi tớ bộ dáng, cả người nhìn qua thần bí khó lường, hắn thống khổ quét nhìn thiên địa, phát ra một đạo than nhẹ, lực lượng thật là mạnh, một phần ý chí hình chiếu, vậy mà ẩn chứa cao cấp thông thiên cảnh thực lực, vậy bản tôn nói không chừng có đến gần phá tiên cảnh khủng bố tu vi. Thần Châu Đại Lục chính là Thái Tinh vị diện cổ xưa nhất vị diện một trong, nhất định là có vượt qua thông thiên cảnh đầu sỏ ẩn nút, mới vừa rồi kia phần hình chiếu, bổ tôn nhất định là một tôn đại năng. Thái Đạt Diên lặng lặng thổ tức, một lần đơn giản hô hấp, vậy mà để cho thương thế hắn lấy tốc độ kinh khủng khôi phục, đột nhiên, Thái Đạt Diên rung động địa xoay người, nhìn về phía Thái Ất thành phương hướng vùng hư không kia, một đạo thần thánh ngọn lửa từ từ tiêu đốt, tiếp theo, từ phá không mà tới ngọn lửa chuyển tới một đạo bình tĩnh thanh âm, cũng không nghĩ tới, Lam Thiên Động bên người một cái tôi tớ, lại có thể tránh thoát thông thiên cảnh cao thủ một kích. Ai? Thái Đạt Diên lạnh lùng vô sắc, đang đằng sát khi đưa mắt nhìn đoàn kia ngọn lửa dần dần hóa thành hình người, thấy Thái Đạt Diên nét mặt dị thường, Thái Đạt Diên đối với mình không gian năng lực lòng tin 10 phần, từ hắn có thể từ thú tổ khủng bố một kích sống sót, đủ thấy Thái Đạt Diên có hiếm thấy không gian thủ đoạn thần thông, hắn tự tin bản thân ẩn nút bên trong không gian, không có cái gì người sẽ phát hiện, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ bị người phát giác. Ta nhớ được ngươi, Lam Thiên Động bên người tôi tớ, nếu như ta thần niệm nghe không sai, ngươi gọi Thái Đạt Diên, ta rất kỳ quái, lấy ngươi không gian thủ đoạn, tại sao lại trở thành dưới Lam Thiên Động người? Lấy ngươi thủ đoạn, sợ rằng vẫn còn ở Lam Thiên Động trên, ta đối với ngươi rất hiếu kỳ. Hình người ngọn lửa dần dần hóa thành người mặc áo bào đỏ Diệp Quân, đây chính là Diệp Quân phân thân. Nguyên lai, Diệp Quân đã sớm lợi dụng Đại Thiên Thần Đồ Đồ Linh phát hiện nút ở không gian chỗ sâu kia nhàn nhạt khí tức, quả nhiên, chính là Thái Đạt Diên nút ở trong đó, cho nên sẽ để cho phân thân giấu ở không gian chỗ sâu, chờ Thái Đạt Diên lặn xuống nước xong. Thái Đạt Diên trừng lớn mắt, kinh ngạc đại lượng Diệp Quân, là ngươi? Nhìn ngươi nét mặt, là ta, chẳng lẽ không được sao? Diệp Quân khoảnh khắc nhìn ra, Thái Đạt Diên đối với mình không gian năng lực, đích thật là lòng tin 10 phần. Diệp Quân, Thái Đạt Diên một bộ 10 phần thưởng thức, ngoài ý muốn gật đầu, bất quá nội tâm lại rung động dị thường, lần này Diệp Quân một đi ngang qua quan chém tướng, chém giết bốn phương thế lực, hết thảy trải qua, Thái Đạt Diên cũng thấy được trong mắt, hắn cảm thấy Diệp Quân nhỏ yếu vô cùng, cho dù là có chém giết nhân tiên cấp 6 cường giả thực lực, như cũng tại Thái Đạt Diên trước mặt là người yếu, mà hắn lại chưa từng nghĩ tới, Diệp Quân không gian thủ đoạn không thể so với hắn kém đến nỗi đi đâu, nếu không cũng sẽ không phát giác hắn. Diệp Quân trôi lơ lửng ở trong cung phòng, hai con ngươi lấp lóe từng đạo ánh lửa, dần dần nói, Lam Thiên Động, ta sớm muộn muốn chém giết hắn, Thái Đạt Diên, cấp ta một cái không giết ngươi lý do, ta bình thường sẽ không bỏ qua cho cùng kẻ địch có chút quan hệ người. Thái Đạt Diên ánh mắt tinh quang, hơi đảo qua, mười phần ngoại ý muốn khen, à, Diệp Quân, ngươi quả nhiên bất phàm, người đời cũng xem thường ngươi, bao gồm ta, không nghĩ tới ngươi ở Thiên Tiên hai tầng, liền tu được một tôn lớn thánh cảnh phân thân, hơn nữa, còn mang theo cao cấp vị diện tiên hỏa khí tức, chẳng lẽ, ngươi nên luyện hóa hoặc là cắn nuốt một phần tiên hỏa, để ngươi phân thân ẩn chứa cao cấp ngọn lửa khí tức. Không sai, ta bổn tôn có thể chém giết nhân tiên cấp 7 cường giả, mà cái này phân thân cũng có thể chém giết nhân tiên cấp 5 cường giả, vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là lưu lại không ít lực lượng, đừng nói là ngươi, chính là Lam Thiên Động cũng không phải đối thủ, hơn nữa ngươi thực lực bản thân cũng mới nhân tiên cấp 4 tả hữu, căn bản không phải đối thủ của ta, mặc dù ngươi có không gian thần thông, nhưng ta cũng có, ngươi căn bản không chiếm tiện nghi. Phân thân Diệp Quân lạnh lùng nói, hắn cũng không có hù dọa Thái Đạt Diên, ở Diệp Quân trước khi rời đi, đích xác đem tiên khí thánh thú thần trượng giao cho phân thân, dùng để phòng bản nhất. Thánh thú thần trượng hùng mạnh, Diệp Quân lòng tin 10 phần, nếu như chống lại Lam Thiên Động, một kích toàn lực là có thể chém giết đối phương. Tốt, tốt, thật là thủ đoạn, khó trách liền Lam Thiên Động đều ở đây trên tay ngươi bị thua thiệt nhiều, bất quá ngươi rốt cuộc có thể hay không giết chết ta, cái này ta rất hoài nghi, nhưng ta không muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống, bởi vì ta với ngươi không có trực tiếp oán hận, chúng ta có thể làm bạn bè, bạn rất thân, ta có thể bảo đảm, ngươi có ta người bạn này, tương lai sẽ có được lợi ích khổng lồ. Ở Diệp Quân triển khai địa bộ, lại không có để cho Thái Đạt Diên sợ hãi nửa phần, ngược lại 10 phần tỉnh táo đứng lên. Diệp Quân nhếch miệng lên, bạn bè, ta căn bản không hiểu rõ ngươi, muốn trở thành bạn của ta, người bình thường cũng không đủ tư cách, Thái Đạt Diên, ngươi tốt nhất có lý do tốt để cho ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hay là mang ta đi tìm ngươi bổn tôn, hơn nữa ta cũng cần cái địa phương tu dưỡng, ở chỗ này, ngươi là chủ, ta là khách, ngươi cũng phải tận tình địa chủ hữu nghị đi. Thái Đạt Diên không ngờ bày ra một bộ dáng vẻ. Đi thôi. Chợt chợt, phân thân mang theo Thái Đạt chợt hướng Thái Ất thành phá không mà đi, không gian sau khi bình tĩnh, phản phất hết thảy đều chưa phát sinh, bất quá vẫn có vô số thần niệm từ phương xa ngưng tụ đến. Chương 225, Kinh Thiên Bí Văn, phần 1/2, chương 225, Kinh Thiên Bí Văn, phần 1/2, bây giờ Tử Ngọc Đại Lục hoàn toàn nhất thống, ở giết lùi Lam Phong Tông, Vấn Đạo Tông cùng với Hạo Nguyệt Minh Tam Đại Cường địch sau, Thái Ất thành phái ra đại lượng cường giả củng cố đại lục gần triệu tu sĩ, ai cũng biết cũng Diệp Quân hùng mạnh, cũng thành thật thật nghe theo Diệp gia an bài, ai dám gây chuyện, chính là tiêu hoán những thứ này nhân tiên, cũng không dám nữa làm trái nghịch. Tâm tư, mà Diệp Quân tên, lần nữa cuốn qua thần chu tứ hải, cho tới địa tiên, cho tới nhân tiên thậm chí thông thiên cảnh cường giả đều biết, cứ việc Hạo Nguyệt Minh Vấn Đạo Tông, Lam Phong Tông ở Tử Ngọc Đại Lục bị thua thiệt nhiều, thiên hạ đều biết, nhưng là không ai dám đi Tử Ngọc Đại Lục, ai biết Tử Ngọc Đại Lục có một tôn thông thiên kính cường giả tồn tại, ai dám đi tìm chết, rối rít giữa, tất cả mọi người đều ở đây nghị luận Diệp Quân hết thảy. Tử Ngọc Đại Lục bốn phương thành kiến vẫn bừng bừng khí thế, Diệp Viễn tuyên bố thành lập Thái Ất Đế quốc cũng ban bố các hạng luật pháp, đại lục bất kể là bất kỳ gia tộc tu chân, môn phái tu chân, ẩn dấu cường giả, hay là Đoạn Kiếm Sơn mạch tam đại cường giả, hết thảy đối Diệp gia thần phục, ban đầu không ít người vẫn còn ở nhìn Diệp gia kịch hay, nhưng bây giờ, Diệp Quân kinh thiên thủ đoạn lay động đất trời, khuất phục lòng người, trực tiếp đem những này lòng người phòng hết thể trả đạn. Hoàng phủ phi phụ trợ Diệp Viễn thành lập Thái Ất đế quốc chủ thể không phải lấy trăm họ nhi trung tâm, mà là lấy tu sĩ làm chủ thể, đã không còn môn phái, chỉ có đế quốc mới có thể nắm giữ tu chân quyền lợi, đế quốc đại thần phân võ quan cùng quan văn, võ quan văn viên đều muốn tu hành. Như Ân gia, Nhạc gia, Kinh gia chờ những gia tộc này giới trở thành đế quốc nòng cốt thực lực, nắm giữ một phương quyền to, hơn nữa có vô số thượng đẳng khí công, pháp bảo, đan dược, Huyền Vũ môn đã từng 100,000 đệ tử, cũng dung nhập vào đế quốc trong, phân công các loại chức vụ, cho tới địa tiên, cho tới thiên tiên tu sĩ, đều chiếm được đế quốc phong phú tưởng thưởng, đan dược gì, pháp bảo, công pháp mọi thứ đều có, đây là bọn họ trước kia ở Huyền Vũ môn nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện, mà ở Thái Ất đế quốc, muốn cái gì chỉ cần thông qua xin phép, đều có thể lấy được. Trọng yếu nhất một chút, Thái Ất đế quốc không giống Huyền Vũ môn như vậy dùng trúc cơ thủ đoạn đi áp chế, hoặc là củng cố quyền thế, mà là công bố trúc cơ tâm pháp, cũng lấy ra đan dược, cung cấp tu sĩ trúc cơ, tu hành, hơn nữa liền xem như phổ thông mắt tính, cũng có tu hành tư cách. Cái này hành động ban bố đi xuống, toàn bộ Tử Ngọc Đại Lục mấy trăm triệu nhân khẩu, có một nửa nhân khẩu trở thành tu sĩ, mấy cái chữ này, thật là kinh người, hơn nữa đế quốc còn giúp tất cả mọi người tu hành, không ngừng cung cấp các loại nhu cầu, đã từng mơ ước trúc cơ đan, bây giờ gần như thông qua xin phép, sẽ đã có, rất nhanh, Tử Ngọc Đại Lục một cái từ người phàm đại lục, nhảy một cái vì tu chân đại lục. Tu chân đại lục, giống như Thần Châu tứ hải mới xem như, mà tứ hải vô số hải đảo cũng là thế giới người phàm. Bây giờ Tử Ngọc Đại Lục cũng trở thành tu chân đại lục ngưng tụ cường thịnh tín ngưỡng, điều này làm cho đại lục tinh hoa không ngừng ngưng tụ, cung cấp liên tục không ngừng linh khí, dùng cái này không ngừng lặp lại, chưa bao giờ gián đoạn. Đế quốc chẳng những phụ trợ tu sĩ, vẫn còn ở các nơi thành trì trong binh doanh thành lập các loại trận pháp, cung cấp tu sĩ tu hành, bất quá yêu cầu 10 phần hà khắc, nhất định phải vì đế quốc làm ra công hiến, có định lượng điểm công lao mới có thể đi vào trại lính tu hành, mỗi ngồi trại lính đều có thiên tiên cao cấp cường giả trấn giữ. Bây giờ Tử Ngọc Đại Lục biến thành Thái Ức Đế Quốc, trở thành một mảnh tu chân tịnh thổ. Giống như Nhạc Lập, Diệp Vũ, Kinh Vô Mệnh, Ân Nguyên Sơ, Ân Tố Tố những người này, tu vi ngày ngày tăng lên, người người đều đã đột phá thiên tiên cảnh, tu được một thân bản lĩnh, bọn họ là đều là đế quốc một phần tử, ở tu hành ra, còn phải vì đế quốc cạn hết tinh lực. Thái Ức hoàn thành, một tòa hùng vĩ trong đại điện. Thái Đạt Diên đang hấp thu bàng bạc chân khí, hai tay không ngừng ngưng kết ra các loại pháp ấn, này nhân tiên cấp 4 tu vi, lại có một cỗ cao cấp nhân tiên khí tức, thần bí khó lường. Thiên địa càn khôn điên đảo đại trận. Quả nhiên thần kỳ, không ngờ so Tam Đại Tiên Viện học phụ trận pháp còn cao minh hơn, chỉ bất quá Diệp Quân bản thân tu vi quá thấp, nếu như đạt tới nhân tiên cảnh, như vậy tòa đại trận này uy lực là có thể đề cao không chỉ gấp 10 lần, đến lúc đó, cho dù là cao cấp nhân tiên đều không cách nào đột phá. Thật là thủ đoạn, Diệp Quân, ngươi quả nhiên có thủ đoạn. Thái Đạt Diên hơi mở mắt ra, một đạo ánh mắt kinh dị thỉnh thịch bắn nhanh, ẩn chứa kinh người chân khí dung lượng. Thái Đạt Diên, ngươi cũng không bình thường, khẳng định không phải tôi tớ, nói một chút đi, ta đối với ngươi lai lịch hết sức cảm thấy hứng thú, nhất định phải thành thật khai báo, nếu không. Chợt, ở phía trên cung điện vương tọa trên, đột ngột xuất hiện một đạo bóng người, người tới chính là Diệp Quân, phá không mà tới, như một trận gió mát, ngồi ở vương tọa bên trên phóng ra cười nhìn thiên hạ, nắm giữ càn khôn khí thế, cả người cho người ta một loại mờ ảo vô định khí tượng, giống như lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đi. Thái Đạt Diên giơ tay một quyển, không gian khẽ run lên, trung quanh khí thế trong nháy mắt biến mất, hắn ngồi xuống nói, ta cùng Lam Thiên Động không hề quan hệ, ban đầu ta bị thương thật nặng, ngoài ý muốn trở thành nô lệ, vừa vặn bị hắn gặp phải mà thôi, từ nay thành hắn nô lệ. Diệp Quân thản nhiên nói, ta tin tưởng điểm này, Lam Thiên Động hẳn không có nhìn ra bất phàm của ngươi. Thái Đạt Diên, trong thân thể ngươi ẩn chứa một loại ngự trị ở hàng tinh tiên ngọc trên không gian pháp bảo, có thể áp chế toàn bộ Thần Châu đại lục không gian chi lực, bị ngươi tùy ý khống chế, nếu như ngươi bây giờ muốn rời đi Tử Ngọc đại lục, cũng là dễ dàng đi. Không sai. Thái Đạt Diên con ngươi bắn ra một đạo sâu quang, chợt nhìn về phía không gian, rồi rít điệu nâng tay lên, hướng về phía không gian nhẹ nhàng vô một cái, chi chi mấy tiếng, vậy mà bên trong không gian xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Thái Đạt Diên hướng về phía lối đi vung tay lên, trong khoảnh khắc, một khối 10 trượng màu đen tiên thạch vậy mà từ lối đi từ từ xuất hiện. Ngươi vậy mà có thể khống chế Thái Tinh Vị Diện bản nguyên lực lượng. Thấy cảnh này, Diệp Quân trên mặt hiện ra không thể tin nổi nét mặt, Thái Đạt Diên tiện tay mở ra Tử Ngọc Đại Lục không gian, đưa vào Thái Tinh Vị Diện cầm lấy thiên thạch, đây quả thực là cách không thủ vận, chính là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn, nhưng Thái Đạt Diên cũng là một giới nhân tiên, như thế nào nắm giữ như vậy thủ đoạn người tiên. Đây coi là cái gì? Trên Thái Đạt Diên dương khoe miệng, một bộ không thèm, cao cao tại thượng, cả người khí thế, giống như một tôn thái cổ cao thủ, nhìn xuống thương sinh, nắm giữ sinh tử, ta chẳng những có thể lấy tùy ý nắm giữ Thái Tinh Vị Diện không gian lực lượng, còn có thể tùy ý hấp thu vị diện bản nguyên tinh hoa, bởi vì ta là Thái Hoàng hậu duệ. Thái Hoàng. Diệp Quân đột nhiên đứng lên, phóng ra tinh quang đưa mắt nhìn Thái Đạt Diên, coi Thái Đạt Diên là làm quái vật vậy, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Thái Đạt Diên lại là Thái Hoàng hậu duệ, thậm chí có chút thiên ngoại giả đảm, đã từng Thái Tinh Vị Diện thứ nhất hoàng tộc. Thái Hoàng, Thái Tinh Vị Diện trong lịch sử, chủ nhân chân chính, đã từng nhất thống Thái Tinh Vị Diện mấy mươi ngàn tinh cầu, đại lục, trở thành vị diện thứ nhất hoàng giả, Thái Hư muôn đời tới nay, chỉ có Thái Hoàng một người làm được thống nhất vị diện, bất kể là bây giờ còn là tương lai, sợ rằng đều khó mà xuất hiện Thái Hoàng loại này kinh người hoàng giả. Chương 225, Kinh Thiên Bí Văn, phần 2, 2, chương 225, Kinh Thiên Bí Văn, phần 2, 2, Thái Hoàng sau khi phi thăng, toàn bộ Thái Hoàng gia tộc cũng theo đó phi thăng, Diệp Quân tử cổ tịch bên trên biết được, kia đã là mấy triệu năm chuyện, bây giờ, Thái Tinh vị diện vẫn còn có Thái Hoàng gia tộc hậu duệ, thật là không thể tin nổi, nói ra, ai sẽ tin tưởng, nếu như Thái Đạt Diên ngay từ đầu liền nói minh bạch mình là Thái Hoàng hậu duệ, Diệp Quân nhất định cười hắn là người điên, có thể thấy được. Biết đến hắn có thể tùy ý khống chế Thái Tinh Vị Diện lực lượng, không thể không khiến Diệp Quân tin tưởng. Không phải tiên nhân, chẳng qua là một giới nhân tiên cấp 4 tu vi, có thể nắm giữ Thái Tinh Vị Diện lực lượng, cái này nhất định là Thái Hoàng hậu duệ, chỉ có Thái Hoàng nhất mạch mới có thể có loại này thần thông không thể tin nổi. Xem ra ngươi đối với ta thân phận không có chút nào hoài nghi, làm Thái Hoàng hậu duệ, trong cơ thể của ta có Thái Hoàng huyết mạch, từ ra đời liền có Thái Tinh Vị Diện bản nguyên lực lượng, Thái Hoàng hoàng tộc, cao cao tại thượng, bản thân liền là Thái Tinh Vị Diện hoàng giả. Thái Đạt Diên trong mắt quét qua lau một cái ngạo mạn. Ta rất kỳ quái, ngươi nếu là Thái Hoàng hậu duệ, tại sao lại luân lạc thành bộ dáng này? Hơn nữa, tin đồn Thái Hoàng hoàng tộc một mạch đã sớm phi thăng cao cấp thế giới, vì sao ngươi biết xuất hiện ở Thái Tinh Vị Diện? Diệp Quân trong lòng đối Thái Đạt Diên vẫn có hoài nghi, hắn là Thái Hoàng hậu duệ, vậy hẳn là không ở Thái Tinh Vị Diện, làm sao sẽ trở thành một giới nô lệ, bị Lam Thiên Động cho nên điều khiển? Nghe được Diệp Quân hỏi lên như vậy, Thái Đạt Diên một thân khí thế lạnh băng dị thường, đang đằng sát khí, chúng ta Thái gia đã ở cao cấp tiên giới vị diện vẫn lạc, toàn bộ Thái gia một mạch, bao gồm lao tổ Thái Hoàng, đều nhất vẫn lạc, mà ta là bắt buộc không phải chạy trốn tới khóa sau, trước khi tới người bị thương nặng, mới bất đắc dĩ trở thành nô lệ. Thái Hoàng vẫn lạc. Một đời vương người, Thái Hoàng, vậy mà vẫn lạc, Diệp Quân cảm thấy không thể tin nổi, trở thành tiên nhân Thái Hoàng, thực lực có nhiều nhưng khủng bố, toàn bộ Thái Hoàng gia tộc cường đại cỡ nào, lại bị diệt tộc, mà lão tổ Thái Hoàng cũng vẫn lạc, xem ra Thái gia ở tiên giới vị diện nhất định sẽ có đại sự gì phát sinh. Diệp Quân vẫn có chút không tin nhìn về phía Thái Đạt Diên, ta tin tưởng Thái Hoàng thực lực, người nào có thể chém giết hắn? Thái Đạt Diên nói, một cái thần bí giáo hội, Viêm giáo. Nguyên bản ta Thái gia đã sớm thoát khỏi Thái Tinh vị diện, ở trong tiên giới bám dễ, ai nghĩ Viêm giáo xuất hiện, đại quân thẳng hướng từng ngọn vị diện, ta Thái gia chỗ tiên giới cũng bị Viêm giáo đánh hạ, toàn bộ người phản kháng từng cái chết thảm, mà Viêm giáo vậy mà nghĩ bức lao tổ giao ra Thái Tinh vị diện, chúng ta mới biết, Viêm giáo là nghĩ nhất thống cấp thấp vị diện, cao đẳng vị diện. Cái này Viêm giáo thật là khủng bố, nghĩ nhất thống chư thiên vị diện. Diệp Quân ngược lại đối với Viêm giáo cảm thấy rất hứng thú, một cái giáo hội, vậy mà nghĩ nhất thống chư thiên vị diện, bực nào hùng tâm, liền Thái Hoàng cường giả loại này cũng có thể chém giết. Viêm giáo đã sớm xuất hiện ở tiên giới vị diện, sớm có không ít vị diện bị này cướp đoạt. Diệp Minh, ngươi cũng đã biết, Viêm giáo đã phái ra truyền giáo sĩ đi tới Thái Tinh vị diện, mong muốn nhất thống Thái Tinh vị diện, để cho Thái Tinh vị diện trở thành Viêm giáo gieo rắc giáo nghĩa vị diện. Một khi thành công, Thái Tinh vị diện toàn bộ sinh linh sẽ vĩnh viễn trở thành Viêm giáo cầm giữ, bất luận kẻ nào tín ngưỡng bị cướp đoạt, vĩnh viễn không có tự do, mà Viêm giáo thì sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nói xong những lời này, Thái Đạt Diên chợt nhìn về phía Diệp Quân, tựa hồ muốn biết Diệp Quân sau khi nghe sẽ có phản ứng gì. Thái Đạt Diên, ngươi lại dám cân ta dở trò? Diệp Quân ánh mắt trở nên lăng liệt, tựa hồ đem Thái Đạt Diên tâm tư mò được rõ rõ ràng sở, gật đầu cười lạnh, chúng ta căn bản không có bất kỳ giao tập, ngươi lại giữ cửa thấy núi, đem hết thảy đều nói cho ta biết, nói đi, đem ngươi dụng ý thực sự nói ra, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng cân ta dở trò. Quả nhiên là người thông minh. Thái Đạt Diên trong mắt động một cái, một bộ thần bí nụ cười, đối với Diệp Quân phản ứng, giống như mười phần thưởng thức. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực ta liều lĩnh đi tới hạ giới là tới ngăn cản Viêm giáo, ta cũng không muốn từ ta Thái gia một tay dựng nên vị diện bị Viêm giáo tùy ý cướp đoạt. Diệp Quân sâu sắc cười một tiếng, thần bí mà quỷ trá, Thái Đạt Diên, ngươi không cần lại thần thần bí bí, ngươi bằng vào ta không biết, ngươi bất quá một đạo phân thân, ngươi chân thân nói vậy vẫn còn ở tiên giới vị diện, hơn nữa Viêm giáo muốn lấy được Thái Hoàng chính là muốn lấy được Thái Hoàng luyện chế vị diện tinh hoa, một khi lấy được, bọn họ liền có thể khoảnh khắc luyện hóa toàn bộ vị diện, để vị diện trở thành Viêm giáo truyền đạo trận. Ta phỏng đoán Viêm giáo khẳng định không có từ trên thân Thái Hoàng được cái gì, rất có thể Viêm giáo muốn lấy được vật đang ở trên người ngươi, đúng không? Ngươi quả nhiên thông minh. Thái Đạt Diên nét mặt đột nhiên ảm đạm, phản phất nghĩ đối Diệp Quân ngồi cái gì, hắn cả người chân khí đang điên cuồng sôi trào, cuồng bạo. Diệp Quân khẽ cười nói, ta như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi, có lẽ ngươi căn bản là có dụng ý khác, cái gì Viêm giáo, nói không chừng chỉ một cái liếc mắt miệng định, gạt đi ra chuyện tiếu lâm mà thôi. Diệp Minh, ta không thể không khen ngươi một tiếng, đích thật là một nhân vật, không nghĩ tới Thái Tinh vị diện, chẳng những coi đế tiên, còn ngươi nữa. Xem ra Thái Tinh vị diện thoát khỏi ta Thái gia nắm giữ sau, đời sau chồng, phong thái tuyệt diễm người quần quần không dứt, Diệp Minh, ta đáng giá đi lửa ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, Viêm giáo đã sớm âm thầm phái hạ truyền giáo sĩ, ở Thái Tinh vị diện âm thầm truyền bá giáo nghĩa, tìm giáo đồ, tin đồn đã có không ít cường giả trở thành Viêm giáo truyền giáo sĩ, liền Thái Tinh vị diện không ít nhân vật thiên tài cũng đã sớm đầu nhập, nếu như ta lửa ngươi, cũng sẽ không nói cho ngươi những thứ này, để ngươi tự sanh tự diệt, lấy cá nhân ngươi, không thể nào cùng toàn bộ Viêm giáo chống lại đi. Thái Đạt Diên lúc này mặt lãnh tiêu, cùng lúc trước vâng vâng dạ dạ đến bây giờ chăm chú nghiêm túc, đơn giản là hai loại thái độ. Diệp Quân trầm tư chốc lát, đảo qua Thái Đạt Diên bộ kia sâu không thấy đáy nét mặt, trong lòng lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp nói rõ, bây giờ ta có chút hiểu, chẳng lẽ ngươi theo ta đạo nhiều như vậy bí mật, mục đích là muốn lợi dụng ta, nói dễ nghe một chút, chẳng lẽ chính là cùng ta hợp tác đối phó Viêm giáo truyền giáo sĩ đi? Không sai, ta liều chết hạ giới chính là tìm trợ thủ, cùng nhau hợp tác đối phó truyền giáo sĩ, cũng tự mình ra mắt mấy vị thiên tài, bất quá những thứ này cái gọi là thiên tài ở tiên giới vị diện tùy ý có thể thấy được, ta muốn nghịch thiên thiên tài, ngay cả đế thiên ta cũng coi thường, thật là trời cao đãi ta không tệ, không nghĩ tới nơi này gặp phải ngươi, chứng kiến tài ba của ngươi, kia đế thiên, căn bản không thể cùng ngươi so sánh, ngay cả ta cũng nhìn không thấu được ngươi thân thể, vận mệnh của ngươi, ta cũng không cách nào cảm ứng, những thứ này đều đã chứng minh, ngươi khí số, số mạng vượt xa thường nhân, ta cần ngươi, cùng ngươi liên thủ đối phó Viêm giáo truyền giáo sĩ. Thái Đạt Diên trên mặt hiện lên nụ cười, một hơi, chân chân thiết thiết đem ý tưởng bật thốt lên, không nhìn ra có bất kỳ lừa dối. Diệp Quân tiếp tục nói, đối phó Viêm giáo, mặc dù ta có chút không tự lượng sức, nhưng cũng không muốn thấy được bị người khác nắm giữ tín ngưỡng, trở thành tù nhân, bất quá, ta cùng hợp tác, ta có ích lợi gì, còn có, bằng vào ta trước mắt thực lực, còn không cách nào đối kháng thông thiên cảnh. Ta coi trọng vận mệnh của ngươi không thường, không cách nào bị người nắm giữ số mạng, ngươi yên tâm, năm đó lao tổ ở Thái Tinh vị diện lưu lại mấy chỗ kho báu, trong bảo khố lao tổ tự mình bày pháp đàn, một khi lấy được pháp đàn, là có thể tiếp nhận lao tổ lực lượng có thể, quán đính, ngươi cần lực lượng, mà ta cần lao tổ lưu lại pháp đàn, ngươi ta phối hợp, chỉ cần khắp nơi cẩn thận, thận trọng từng bước, tu được một tân lực lượng, lấy ngươi thiên tư, nhất định có thể đối phó truyền giáo sĩ. Ngươi đang tìm Thái Hoàng kho báu, ta nghĩ Viêm giáo truyền giáo sĩ hẳn là cũng đang tìm em. Đó là dĩ nhiên, lão tổ trong bảo khố nắm giữ vô hạn bảo bối, ai có thể được đến, ai là có thể nắm giữ toàn bộ Thái Tinh vị diện. Thái Đạt Diên, ta đáp ứng có thể cùng ngươi hợp tác, bất quá ngươi phải đem Thái Hoàng trong bảo khố, ngươi muốn lấy được báu vật, nói cho ta biết, nếu không, không bàn gì nữa. Đột nhiên, Diệp Quân lại một lần nữa trở nên lạnh lùng, ánh mắt cùng Thái Đạt Diên giao hội, cọ sát ra mãnh liệt tia lửa. Chương 226, đột phá thiên tiên 5 tầng. Chương 226, đột phá thiên tiên 5 tầng Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên Quân lâu như vậy, vì chính là Thái Hoàng lưu lại chân chính báu vật, mà Thái Hoàng lưu lại báu vật liền phi thường ghê gớm, một khi lấy được, liền có thể luyện hóa toàn bộ vị diện, lấy được Thái Hoàng truyền thừa. Thái Đạt Diên cũng yên lặng, hắn biết Diệp Quân tâm cơ, ở Diệp Quân trước mặt là không cách nào ẩn nút bất kỳ bí mật, trong nháy mắt một đạo ra, tộc ta Thái Hoàng từng nắm giữ toàn bộ Thái Tinh vị diện, mấy mươi ngàn tinh vực, dựa vào là thực lực, còn có bất diệt hồn ngọc năm đó, Thái Hoàng lao tổ ở Thái Tinh vị diện lưu lại tam đại kho báu, bên trong đều có một khối bất diệt hồn ngọc, một khi lấy được, là có thể luyện hóa toàn bộ Thái Tinh vị diện, hơn nữa, tam đại trong bảo khố cung, giữa mấy trăm đầu linh mạch, đoan xuống, sợ rằng cũng đạt tới ngày phẩm, chỉ có một cái, luyện hóa liền có thể đánh vào thông thiên cảnh, 10 đầu liền có thể đánh vào phá tiên cảnh, mà hơn 100 điều ngày phẩm linh mạch, quá đủ để tạo ra được hai tên tiên nhân, đối với tiên nhân đến nói, ngày phẩm linh mạch không tính là gì, nhưng đối với người thường đến nói, 100 đầu linh mạch, đây chính là thành tiên nền tảng, ai lấy được, ai có hy vọng thành tiên. Vị diện tim, bất diệt hồn ngọc, kia đúng là tốt báu vật, linh mạch cùng phá tiên cảnh, cấp ta thật tốt nói một chút. Diệp Quân từ từ tỉnh táo lại, đối với Thái Đạt Diên đã nói, có quá đa nghi ngờ. Không nghĩ tới ngươi liền linh mạch cũng không biết, nếu như nói phá tiên cảnh ngươi không biết, còn có nhất định nguyên nhân, bất quá linh mạch mà. Linh mạch là hấp thu thiên địa linh khí ủ mà thành cực lớn mỏ linh thạch, là nguyên một khối cực lớn linh thạch tạo thành linh mạch, có vô cùng linh tính, linh mạch có thiên địa huyền hoàng khác biệt, ngày phẩm linh mạch chân quý nhất, có thể tạo nên thông thiên kính, phá thiên cảnh tuyệt thế tu vi, mà hoàng phẩm linh mạch cũng có vô cùng linh tính, một cái môn phái, một chỗ linh kiệt nơi, đồng dạng đều có hoàng phẩm đến huyền phẩm linh mạch, cung cấp đệ tử tu hành. Thái Đạt Diên tiếp tục nói, phá thiên cảnh là phàm nhân tu chân cuối cùng nhất đại cảnh giới, phá thiên cảnh tại thượng cổ cũng chính là bán tiên cảnh, có bất hủ tiên nhân hư thể, bây giờ, phá thiên cảnh đã coi như là tiên nhân cảnh, thi tiên, địa tiên, thiên tiên, nhân tiên, thông tiên, phá tiên, tổng cộng 6 đại cảnh giới, bước vào phá tiên cảnh mới tính một vị tiên nhân có thành tiên tư cách. Phá tiên cảnh. Giờ khắc này, Diệp Quân phảng phất lại thấy được một tầng rộng lớn thiên địa, vốn cho là thông thiên kính sau chính là tiên nhân, lại không nghĩ rằng còn có phá tiên cảnh, tu hành thật là không có điểm cuối, từ thị tiên đến phá tiên, từng bước một lên cấp tu hành, có vô số gian nan hiểm trở, đường tu hành không biết ngã xuống bao nhiêu xương trắng. Thái Đạt Diên hai con ngươi phóng ra ánh mắt chân thành, Diệp huynh, ta đã nói cho ngươi muốn biết hết thảy, nếu như ngươi theo ta hợp tác, đối phó truyền giáo sĩ, toàn bộ linh mạch đều thuộc về ngươi, ta chỉ cần bất diệt hồn ngọc, ta không phải muốn, mà là bảo vệ bất diệt hồn ngọc, chỉ cần đem toàn bộ truyền giáo sĩ chu diệt, phân thân ta còn phải trở lại tiên giới, bất diệt hồn ngọc sẽ chọn đời ở lại Thái Tinh vị diện, vĩnh viễn trấn thủ vị diện, đây là ta Thái gia trách nhiệm, cũng là trách nhiệm của ta. Tốt, linh mạch thuộc về ta, bất diệt hồn ngọc ta không có hứng thú, ta đối với thực lực mình có vạn phần nắm chặt, không cần bất diệt hồn ngọc, ta cũng có thể thành tựu Thái Tinh vị diện tân vương người. Diệp Quân đáp ứng một tiếng, rất sảng khoái, hợp tác. Đối với Diệp Quân mà nói chỗ tốt mặc dù rất nhiều, bất quá không biết nguy hiểm cũng có thể nghĩ mà biết. Thái huynh, vậy ngươi có biết bây giờ ở Thái Tinh vị diện có bao nhiêu viêm giáo truyền giáo sĩ? Thái Đạt Diên vừa nghe, trên mặt tất cả đều là kích động, lập tức vỗ tay bảo hay, tốt, sẽ chờ ngươi những lời này. Diệp huynh, bây giờ Thái Tinh vị diện truyền giáo sĩ không có bao nhiêu, bất quá nhưng đều là tu vi cao thâm cường giả. Những thứ này truyền giáo sĩ một phương diện đang tìm tam đại kho báu tung tích, một phương diện trong bóng tối kinh doanh viêm giáo. Nói vậy ở Thái Tinh vị diện rộng lớn trong tinh vực, viêm giáo đã thành lập phân dạy, lấy viêm giáo ra tâm, sớm muộn là ẩn nút. Không được thời gian bao lâu, người ta yên lặng quan sát, chờ ngươi đột phá thông thiên kính, chúng ta liền lập tức lên đường đi kho báu. Ha ha, Thái Minh, ta biết ngươi là lo lắng thực lực ta không đủ, bất quá bằng vào ta năng lực, đột phá nhân tiên cao cấp cũng đủ để chém giết cấp thấp phá tiên cảnh cường giả, thật để cho ta đột phá phá tiên cảnh, chính là cái này Thái Tinh vị diện, cùng cái khác thông hành vị diện, ai còn là đối thủ của ta, ta không phải phóng đại, ngươi tin không? Diệp Quân hiểu Thái Đạt Diên câu nói kia dụ ý, không phải là lo lắng cho mình thực lực không đủ, bất quá Diệp Quân cũng rất hài lòng, ít nhất Thái Đạt Diên không có hiện tại sẽ để cho hắn đi tìm Thái Hoàng kho báu, đây mới là một con đường chết. Ta tin tưởng, nếu như không tin, ta cũng không biết tìm ngươi. Diệp huynh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ta hợp tác, xua đổi viêm giáo, ta mục đích đúng là bảo vệ toàn bộ vị diện, nếu như ngươi có năng lực trở thành vị diện tân vương người, vượt qua Thái Hoàng lão tổ, vậy ta mừng thay cho ngươi, Thái Hoàng lão tổ một mực mong đợi có nhân vật như thế xuất hiện. Diệp huynh, đây là ta nhẫn chứa vật một trong, bên trong có đại lượng tiên thạch, đang dược, coi như lễ ra mắt, về phần tiên khí, ngươi nhưng không dùng được, bởi vì ta ở trên thân thể ngươi, cảm giác được nhàn nhạt tiên tính, bên trong cơ thể ngươi phải có một món không tầm thường tiên khí, lực lượng phi thường khủng bố, vượt qua bình thường tiên khí, có thể là kiện cao cấp tiên khí. Thái Đạt Diên trở tay một chảo, một cái màu trắng tiên giới trong nháy mắt bay về phía Diệp Quân. Ngươi nói không sai, trên người ta đích xác có một kiện không sai tiên khí, bình thường ta là sẽ thi triển tiên khí, đây chính là ta lớn nhất thủ đoạn. Bắt lại tiên giới, thần niệm đảo qua, bên trong chiếc nhẫn không ngờ có gần 100 triệu tiên thạch, thật là không được, xem ra Thái Đạt Diên quả nhiên là tiên giới người đâu, nếu không sẽ không có nhiều như vậy tiên thạch. Chợt, Thái Đạt Diên đột nhiên lấy ra một phần thần niệm, trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như một cái mê ly. Thái Đạt Diên, Diệp Minh, chưa đồng hồ thành ý, chúng ta có thể nguyên thần cùng hưởng, như vậy vô luận là ở đâu trong, người ta đều có thể cảm ứng được đối phương. Tốt. Diệp Quân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đánh ra một phần thần niệm, cùng Thái Đạt Diên thần niệm dung hợp, nhất thời, một cỗ lạc ấn xuất hiện ở Diệp Quân trong nguyên thần. Vậy ta tiếp tục khôi phục tu vi, thứ không giấu giếm, phân thân ta đã có phá tiên cảnh tu vi, chỉ bất quá cần hơn ngàn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, phân thân không thể so với chân thân, tu luyện nhiều bất tiện. Thái Đạt Diên thu hồi thần niệm, trong nháy mắt cảm ứng được Diệp Quân khí tức ở bản thân trong nguyên thần lưu động, Thái huynh, nơi này tu hành không có phương tiện, theo ta hạ nhập trung tâm trận pháp, đi. Diệp Quân nghe được Thái Đạt Diên phân thân chính là phá thiên cảnh tu vi, tuyệt không ngoài ý muốn, bổn tôn là tiên nhân, phân thân tự nhiên cũng có tiên nhân thực lực, lập tức phát động trận pháp, cái bọc Thái Đạt Diên từ bước vào không gian. Siêu siêu. Thái Ất Thành đại địa phía dưới, địa cung chỗ sâu, tựa như tinh vực trận pháp thế giới, không gian xuất hiện một đạo lỗ, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên hơi bước mà ra, mà chiếm cư ở Thái Ất Thần Lô hai bên trường khôn, lập tức cung kính hô, chủ nhân. Diệp Quân gật đầu một cái, thuận tiện giới thiệu, Trương Khôn, đây là Thái Đạt Diên, sau này là chúng ta cùng trận doanh. Thái Đạt Diên khách khí chắp tay nói, Trương Minh. Trương Khôn cùng Thái Đạt Diên nhìn thẳng vào mắt một cái, sau đó đối Diệp Quân nói, chủ nhân, bây giờ đại lục nhất thống, ngưng tụ đại lượng tín ngưỡng, chỗ ngồi này thiên địa càn khôn điên đạo đại trận so trước đó để cao gấp mấy lần lực lượng, có thể chống lại nhân tiên cấp 2 lực lượng. Không sai, làm vô cùng tốt, ta lập tức liền muốn đột phá, sau này ta phải đem toàn bộ thần châu đại lục đều muốn nhét vào trong thiên địa càn khôn điên đạo đại trận. Thái Minh, ngươi đang ở đại trận bên trong ngưỡng tu hành, nơi này linh khí liên tục không ngừng. Diệp Quân đã cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tín ngưỡng trên bầu trời tử ngọc đại lục ngưng tụ, là chỗ địa phương tốt, chờ ta khôi phục thực lực một ít, có thể giúp ngươi ứng phó bình thường thông thiên kính cường giả, miễn ngươi nỗi lo về sau. Thái Đạt Diên được chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn vì Diệp Quân bài ưu giải nạn, bây giờ Diệp Quân đắc tội mấy đại môn phái, nói không chừng có người dám rủi ro tiến vào tử ngọc đại lục, mà Thái Đạt Diên thực lực bản thân hùng mạnh, hơn nữa có được không ít tiên nhân thủ đoạn, hắn chấn giữ đại trận trung tâm, đích xác có thể vì Diệp Quân đưa đến bảo vệ, uy hiếp tác dụng. Diệp huynh, ngươi cái này thiên địa càn khôn điên đảo đại trận đích thật là một bộ tiên trận, ta sẽ dung nhập vào tiên thạch tiến vào bên trong, sẽ còn gia nhập mấy món tiên khí, đầu nhập ngươi đỉnh kia kỳ diệu trong pháp đỉnh, để cho cái này thiên địa càn khôn điên đảo đại trận có chống lại nhân tiên cao cấp năng lực. Thần niệm khoảnh khắc quét qua tử ngọc đại lục, Thái Đạt Diên ngồi xếp bằng ở Thái Ất Thần Lô một bên, không chút khách khí gọi ra mấy trăm viên tiên thạch, đánh vào trong Thái Ất Thần Lô, thần lò nhất thời ngọn lửa bắn ra bốn phía, linh khí bừng bừng bức người, thiên địa càn khôn điên đảo đại trận phảng phất đang sôi trào, không ngờ tràn ngập thần thánh tiên tính. Không hổ là tiên nhân thủ đoạn, trực tiếp luyện hóa tiên thạch, cũng ngưng kết tiên tính, đây quả thực so Diệp Quân thủ đoạn cao minh gấp trăm lần. Chủ nhân, cái này Thái Đạt Diên là người phương nào? Lại có thể trực tiếp luyện hóa tiên thạch, chuyển hóa thành vô cùng tiên tính, đây quả thực là nghịch chuyển pháp tắc, đối kháng lên ngày pháp tắc, nếu là hơi không chú ý, chịu có thể khai ra nghịch thiên đại kiếp. Trương Khôn thấy cảnh này, nhất thời thổn thức không dứt, lập tức âm thầm lợi dụng nguyên thần đối Diệp Quân truyền âm nói. Diệp Quân nói, ngươi yên tâm, sẽ không khai ra nghịch thiên đại kiếp, bởi vì hắn bản thân liền là tiên nhân, chỉ bất quá người bị thương nặng, cho nên bất kỳ cao cấp pháp tắc đối hắn không có bao nhiêu trói buộc. Tiên nhân. Trương Khôn coi Thái Đạt Diên là làm quái vật nhìn, tiên nhân, cái gì là tiên nhân, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, mặc dù Thái Đạt Diên mười phần hoài nghi, nhưng thấy Thái Đạt Diên có thể trong nháy mắt luyện hóa tiên thạch, chỉ bằng loại thủ đoạn này, chính là Diệp Quân cũng không sánh bằng, đây chỉ có một loại giải thích, Thái Đạt Diên chính là tiên nhân, chỉ có tiên nhân mới không nhìn pháp tắc, ngự trị pháp tắc, nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng sáng sớm liền bị thiên địa pháp tắc cắn trả, chết không có chỗ chôn. Bất kể Thái Đạt Diên có đáng giá hay không tin tưởng, nhưng bây giờ, hắn đối với ta mà nói, chỗ dùng quá lớn. Lúc này, Diệp Quân tâm cơ chậm chậm, đối với Thái Đạt Diên loại người này, hắn không thể không trước hạn phòng ngừa, nếu là đối phương thật có thủ đoạn gì, không đến nỗi bị đối phương nuốt đến nỗi ngay cả xương không còn sót lại một chút cặn. Ngươi muốn âm thầm lưu ý tiêu hoán, Viên Hải Đằng mấy người mọi cử động, có chút cử động, có thể thuần sát, khoảng thời gian này ta muốn đang bế quan, hết thể giao cho ngươi cùng Hoàng phủ tướng quân. Đem chuyện quan trọng giao phó một phen, Trương Khôn nhận lệnh mà đi, địa cung chỗ sâu, trung ương trận pháp chỉ còn dư Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên, Diệp Quân cảm nhận được thiên địa càn khôn điên đảo đại trận bàng bạc linh khí, lập tức thi triển hàng tình tiên ngọc, tiến vào không gian chỗ sâu, bắt đầu tu luyện. Lần này, là ta thảm thiết nhất đánh một trận, bất quá có thể chém giết nhiều cường giả như vậy, cũng coi như đáng giá. Diệp Quân nuốt ve lồng ngực cái kia đạo đạo miệng, thì đã chủ động khép lại, không hổ là bất bại huyết thể, có được vô thượng huyết tính, cộng thêm Thái Ất thần quang lực lượng, để cho Diệp Quân trọng thương có thể tự động khôi phục. Phá tiên cảnh. Diệp Quân hướng về phía khó lường hư không thở dài một tiếng, hờ hững lắc đầu một cái, vốn tưởng rằng thông thiên cảnh chính là điểm cuối, xa không thể thành, vẫn còn có phá tiên cảnh, thậm chí càng mờ ảo hơn tiên nhân, chém giết tiên nhân tính là gì, còn có thông thiên cảnh, phá thiên cảnh cường giả, so với Thái Đạt Diên, thú tổ, đế thiên loại nhân vật đó, ta đích xác nhỏ bé. Đại lục tinh hoa, gia trì thân thể ta. Thi triển hàng tinh tiên ngọc lực lượng, Diệp Quân lập tức triệu hoán hấp thu vô cùng thần châu đại lục bản nguyên lực lượng, như nước sông quần quần uốn lượn mà tới, tế ra bổn tôn Thái Ất thần lô, điên cuồng hấp thu đại lục bản nguyên, còn có thiên địa linh khí, bên mông Thái Dương chân khí ra chỉ Diệp Quân chân thân, khô kiệt đan điền bắt đầu điên cuồng lấy được chữa trị, Thái Ất chân khí tràn ngập toàn thân. Hô hô hô. Diệp Quân nắm trong tay không gian, một mực đi theo Thái Ất thần lô đang sôi trào, vô cùng linh khí, quần quần không dứt, Thái Ất chân khí phóng ra thần thánh ánh sáng, chiếu sáng cả không gian. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, Diệp Quân một mực ngồi xếp bằng ở không gian, hấp thu Thái Ất chân khí, không nhúc nhích, chỗ tiêu hao lực lượng hết thể khôi phục, mới chỉ dùng một tháng mà thôi, loại tu luyện này tốc độ, thật là kinh người. Chíu chíu chíu, từng vòng chân khí nước xoáy giống như ánh sáng bao phủ tại trên người Diệp Quân, Diệp Quân nhìn qua mờ ảo vô định, như du ly ở thần bí vũ trụ, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị không gian phong bạo cuốn đi, thân thể dần dần phóng ra khủng bố chân khí, ngưng tụ thành một cố vĩ ngạn khí tượng, giống như là quang minh quốc độ bình thường thần thánh. Thiên tiên 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng, đột phá đi. Diệp Quân lại phải liên tiếp đột phá cảnh giới. Từ thiên tiên 2 tầng trực tiếp đột phá thiên tiên 5 tầng, đi tới thiên tiên cảnh bước ngoặt, cũng là thiên tiên cảnh bình cảnh, một khi đột phá, Diệp Quân thực lực lại phải đề cao không ít. Đan điền, bên trong thân thể hải lượng thái ớt chân khí giống như manh thu vọt thẳng xuất thân thể, Diệp Quân không còn phong ấn tự thân lực lượng, nhất là kim đan, sẽ để cho kim đan hoàn toàn bùng nổ này kim đan lực lượng. Kim đan vốn là nhân tiên cảnh mới có phát tác, mà Diệp Quân lại đang thiên tiên cảnh liền tu được kim đan, đây là từ xưa đến nay chưa hề có truyền kỳ. Diệp Quân thân sắc là thiên tiên cảnh, mà kim đan thời là nhân tiên cảnh, kim đan cao cấp pháp tắc trực tiếp chèn ép thân sắc cấp thấp pháp tắc, cho nên để cho thái ớt chân khí bắt đầu cuồng bạo, trực tiếp đánh vỡ từng tầng một cảnh giới ngăn trở, thân sắc lực lượng đến gần vô hạn nhân tiên cảnh lực lượng, giống như nước biển rót ngược, để cho Diệp Quân cảm giác thân thể có một loại trở về biển rộng cảm giác. Ầm ầm. Thái ớt chân khí vậy mà như kiếm sắc trực tiếp bắn ra Diệp Quân thân sắc, trong nháy mắt đột phá thiên tiên 3 tầng, sau đó thái ớt chân khí nổ bắn ra được càng thêm lợi hại, hung mãnh, lại là hoành một tiếng, Diệp Quân thân thể rung một cái, trực tiếp đột phá thiên tiên 4 tầng, đem thiên tiên pháp tắc trực tiếp trả đạp ở mạnh mẽ lực lượng dưới. Diệp Quân có nhân tiên cấp 5 thực lực, muốn mạn sát bản thân thiên tiên pháp tắc, dễ dàng, hơn nữa lấy được kim đan gia trì, bây giờ Diệp Quân đột phá, không chút nào một chút khó chịu, ngược lại là một loại hưởng thụ, là một loại phóng ra, thiên tiên pháp tắc giống như nhốt ở Diệp Quân trong cơ thể manh thú. Thiên tiên 5 tầng. Liên tiếp mấy ngày, đột phá thiên tiên 4 tầng, đi tới một khắc cuối cùng, Diệp Quân đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ không gian vậy mà giống như đóng băng tựa như, theo Diệp Quân hô hấp khống chế. Phá. Diệp Quân ra sức một trảo, trong cơ thể thái ớt chân khí điên cuồng bắn ra, toàn bộ không gian đột nhiên rắc rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, căn bản không chịu nổi Diệp Quân cố khí thế này, mà Diệp Quân trong cơ thể nhất thời truyền ra ầm ầm loảng xoảng tiếng nổ mạnh, đây là Diệp Quân thân xác lại một lần nữa ở tiến hóa, thoát biến. Chương 227, sóng ngầm chương 227, sóng ngầm gân cốt, huyết mạch, tế bào, thậm chí máu tươi từng biên một đều ở đây nổ tung, một đạo đạo thái ớt thần quang phụ lục không ngừng kiên trì thành hình, dung nhập vào huyết mạch, chân khí trong, đột phá thiên tiên 5 tầng, chẳng những thân xác đang thoát biến, kim đan cũng ở đây không ngừng hấp thu tinh hoa, thần la lĩnh vực cũng ở đây thoát biến, liền nguyên thần cũng hấp thu đại lượng tinh hoa, tràn đầy thực chất khí tức. Một khi đột phá, thân sắc biến hóa là vô cùng, liền khí công các phe cũng ở đây tiến hóa, đột phá thiên tiên 5 tầng, Diệp Quân hơi mở mắt ra, toàn bộ ánh mắt chính là bá đạo, là chúa tể, giống như một vị vương giả, có bất hủ muôn đời khí thế, hơn nữa cả người giống như một thanh tiên kiếm, lộ ra không thuộc về phàm trần lực lượng. Thiên tiên 5 tầng, đây là thiên tiên cảnh bình cảnh, đối mọi người giống nhau, ta cũng không ngoại lệ, xem ra muốn đột phá thiên tiên 6 tầng, trong thời gian ngắn không cách nào làm được, bất quá bây giờ thực lực đại tăng, có thể đi thái tinh vị diện du ly, rèn luyện, bằng vào ta thủ đoạn, chính là thông thiên kính cường giả, cũng đừng hòng đưa ta vào chỗ chết. Trời đất bao la, thần châu đại lục đối với ta mà nói chính là cái ao, ta phải đi càng rộng lớn hơn thái tinh vị diện, đi vô cùng tinh vực rèn luyện, mới có thể thành tựu thực lực bất phàm. Theo đột phá, Diệp Quân phảng phất đã cảm giác được một loại cao thủ tự thượng, cô độc cảm giác, nho nhỏ thần châu đại lục, đối Diệp Quân mà nói không có chút nào khiêu chiến, cái gì hạ nguyên minh, cũng bất quá một con kiến nhỏ, cộng thêm đụng phải thái đẳng diên, để cho Diệp Quân tầm mắt mở toan ra, linh mạch, phá thiên cảnh những từ ngữ này, từng cái đánh tới. Muốn cho thái ớt đế quốc trở thành chân chính tu chân đế quốc, ta phải lấy được linh mạch, sau đó chôn giấu ở nơi sâu xa của đại lục, cung dưỡng như đại môn phái bình thường, để cho linh khí trọn đời vô tận, bởi như vậy mới có thể chân chính cùng làm phong tông, vấn đạo tông những thứ này nhất lưu môn phái chống lại. Vào giờ khắc này, Diệp Quân quyết định mở thần châu đại lục, đi thái tinh vị diện rèn luyện. Bây giờ thái ớt đế quốc sức sống đồng đồng không ngừng phát triển, cộng thêm thú tổ uy năng rung động thần châu, nghĩ đến thái ớt đế quốc một giờ nữa khắc sẽ không có bất kỳ nguy cơ. Khoảng thời gian này, vừa vặn là ngoài Diệp Quân ra rèn luyện, để cao tu vi tốt nhất cơ hội. Một khi tu được nhân tiên cảnh, đến lúc đó là có thể hoàn toàn ngang dọc thần châu đại lục. Đừng nói Lam Phong Tông, chính là Thần Châu môn, Diệp Quân cũng có thể tiện tay diệt chi. Nhân tiên cảnh, chỉ có đột phá nhân tiên cảnh, Diệp Quân mới có thể trở thành người yếu, tùy ý bị người nắm. Thiên tiên cảnh, thực tại nhỏ yếu, không biết đột phá nhân tiên cảnh, Diệp Quân thực lực sẽ tới như thế nào một loại khủng bố mức. Thái ớt chân khí lại tiêu hao một quang. Thật tốt kiểm tra một phen thân sắc sau, Diệp Quân bắt đầu củng cố tu vi, đồng thời tu luyện thần la lĩnh vực, thú thánh thần trượng, để cho thực lực không ngừng đề cao, thoát biến, cuối cùng bắt đầu tu luyện tạo hóa thần quyền, không ngừng diễn biến, thôi diễn, chân chính lĩnh ngộ ra đời chân đế. Tạo hóa thần quyền là Diệp Quân tự thân thủ đoạn mạnh nhất, nếu như không có thú thánh thần trượng cùng đại thiên thần đồ đồ linh, Diệp Quân chỉ có dựa vào tạo hóa thần quyền. Vừa Bắc Hải, Lam Phong Tông. Anh. Một chỗ bí mật hư không, một tòa lơ lửng sang trọng trong động phủ, Lam Thiên Động ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên, miệng lớn nổ ra một đạo máu tươi, tức giận tới mức tiếp một trường vô vỡ đá quý mặt bàn, hung hăng quát lên, "Diệp Quân, ta nhất định phải giết ngươi, cướp lấy ngươi khí công, ngươi hết thảy, ngươi chờ xem." Lam Thiên Động thực tại một bụng oán khí, không nghĩ tới hắn sẽ ở một cái thiên tiên người yếu trên tay ngã vào mặt, điều này làm cho hắn thực tại ôm hận khó có thể bình tĩnh, coi như đang khôi phục tu luyện, cũng giận đến không nhịn được lửa đốt tim, nổ ra một ngụm muộn huyết tới. Bất kể bất luận kẻ nào, đổi thành Lam Thiên Động, đều muốn tức điên ngũ tạng lục phủ, thậm chí có người sẽ bị tươi sống tức chết. Diệp Quân là người nào? Lam Thiên Động lại là người nào? Lam Phong Tông tông chủ nhi tử, cao cao tại thượng nhân tiên cấp 6 đầu sỏ, một cái ở trên, một cái trên đất, một là hoàng đế, một là ăn mày. Hoàng đế lại bị ăn mày lăng đục, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo tự phụ Lam Thiên Động, làm sao có thể bình tĩnh lại? Vừa nghĩ tới thiếu chút nữa chết ở Diệp Quân trên tay, hắn liền cả người không được tự nhiên, khí không đánh một chỗ ra. Động Nhi. Đột nhiên, động phủ đại điện hư không phá vỡ, xuất hiện một vị người mặc áo lam người trung niên, hắn đại khái ngoài 40, hình chữ nhật mặt, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, da như ngọc, giữ lại một túm tròm râu dê, quanh thân phát ra chúa tể một phương khí thế, phảng phất giở tay nhấc chân là có thể phá hủy một phương đại lục. Trung niên áo bào xanh người, chính là Lam Phong Tông tông chủ, Lam Dịch, danh chấn Thần Châu đại lục cường giả đỉnh cao, một thân tu vi đạt tới thông thiên cảnh. Hải Nhi tham kiến phụ thân đại nhân. Lam Thiên Động lập tức không người thất lễ, trên mặt vẫn một bộ hoàng khí, giống như đối diện quân hận thấu xương. Lam Dịch như hình chiếu xuất hiện ở trong hư không, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Động Nhi, Khổng Hộ pháp thương thế đã khôi phục, ngươi cũng phải tu luyện nhanh hơn." "Cha, Hải Nhi chính là không cam lòng, chỉ có một giới địa tiên, ta..." Lam Thiên Động nói tới chỗ này, phản phất chính mình cũng ngại ngùng nói tiếp. Lam Dịch nguy nga bất động, giống như một tôn thái cổ thần sơn, trấn áp muôn đời, nhìn xuống Lam Thiên Động, "Khổng Hộ pháp đã đem trước trước sau sau nói cho ta biết, đích xác, chẳng ai nghĩ tới một giới thiên tiên sẽ có loại thủ đoạn này, thực lực của hắn căn bản không bằng ngươi, chỉ dựa vào hàng tình tiên ngọc mà thôi, bất quá người này cũng quả thật có chút thủ đoạn, sớm muộn là phải đem này chém giết, nếu không là bản tông đại họa tâm phúc, giống như Huyền Thiên Tổ." Lam Thiên Động thề son sắt, tự tin, "Cha, ngươi yên tâm, Hải Nhi không lâu sẽ phải đột phá cấp 7, chờ cơ hội, nhất định phải chém giết Diệt Quân, chẳng qua là sau lưng của hắn có một tôn cường giả vô địch, nếu không, ta cái này giết tới Tử Ngọc Đại Lục, đem nghiền xương thành cho bụi, đoạt lại hàng tình tiên ngọc." Sau lưng của hắn người nọ, đích thật là một tôn cường giả vô địch, tu vi sâu không thấy đáy, ngay cả ta cũng không cách nào cảm ứng này tồn tại, có thể là cao cấp thông thiên cảnh cường giả, cho nên không thể vọng động. Lần này Hạ Nguyên Minh, Vấn Đạo Tông cùng với ngầm dưới đất Quỷ Thành gần như toàn quân bị diệt, tin tưởng tam đại thế lực nhất định là sẽ không bỏ qua Diệt Quân, không cần chúng ta ra tay, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Động Nhi, cha trước đây không lâu ở một tòa tinh cầu thành công cướp đoạt một cái huyền phẩm linh mạch, qua một thời gian ngắn cha sẽ dùng linh mạch vì ngươi phạt mao tẩy tủy, một khi thành công, ngươi tu vi sẽ đánh tiến, gia nhập Thần Châu Tiên Viện căn bản cũng không phải là việc khó gì. Lam Dịch trầm rãi đạo, huyền phẩm linh mạch, đa tạ phụ thân. Lam Thiên Động vui mừng quá đỗi, một cái huyền phẩm linh mạch có thể để cho hắn tu vi liên tiếp đột phá, đây là hắn mơ ước báu vật. Hắn ôm hận nói thầm, Diệp Quân, chờ ta luyện hóa linh mạch, tẩy tủy thành công, một khi tiến vào Thần Châu Tiên Viện, chỉ biết lợi dụng các loại thủ đoạn đối phó ngươi, ngươi chờ xem, ngươi tốt nhất vĩnh viễn có đầu rút cổ ở Tử Ngọc Đại Lục, nếu không, nhất định sẽ có người thu thập ngươi. Mấy tháng sau, Tử Ngọc Đại Lục thành một chỗ tu chân thánh địa, tu sĩ cao tới tổng nhân khẩu 2/3, gần 300 triệu người, mấy cái chữ này, thật là kinh người, mặc dù phần lớn đều là nhục tiên cảnh, địa tiên cảnh, bất quá ở Thái Ức Đế quốc trợ giúp hạ, lâu thì trăm năm, nhỏ thì mấy mươi năm, cũng sẽ trở thành tiên tiên cảnh cường giả. Suy nghĩ một chút, một cái nho nhỏ hải đảo đại lục, có mấy trăm triệu thiên tiên, thực tại không thể tin nổi. Bây giờ Diệp Viễn trở thành Thái Ức Đế quốc quốc chủ, nắm giữ đại lục, mấy trăm triệu tu sĩ, tự thân cũng tu được tiên tiên cảnh tu vi, ở nho nhỏ Tử Ngọc Đại Lục, đã coi như là một tôn cao thủ, mà Diệp Vũ, Diệp An, Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lập đám người, cũng tu được tiên tiên cảnh, đã từng cao cao tại thượng tiên tiên cảnh, bây giờ có thể nhẹ nhõm đột phá. Ở Thái Ức Đế quốc thượng phạt rõ ràng luật pháp giới, thiên tiên cảnh thường xuyên xuất hiện, thậm chí ở đường cái, tùy ý có thể thấy được, trên Tử Ngọc Đại Lục tiếp theo tâm, vui vẻ phồn linh, đã có trở thành tu chân thánh địa số hình, nếu như nửa đường không có gì bất ngờ xảy ra, ngàn năm sau, Tử Ngọc Đại Lục sẽ sinh ra đại lượng nhân tiên cảnh cường giả, đến lúc đó, liền trở thành chân chính tu chân thánh địa, trực tiếp chống lại Thần Châu môn, Lam Phong Tông, Vấn Đạo Tông những thứ này nhất. Lưu môn phái. Đáng tiếc Hàn Túc không có thấy tận mắt chứng Bạch Vũ Vương triều vẫn lạc, Thái Ức Đế quốc ra đời. Trong thâm cung, Diệp Quân đứng ở rộng lớn cuối hành lang, nhìn xuống hùng vĩ Thái Ức thành, cảm giác thời gian qua thật nhanh, hơn nữa hết thảy đều không thể tin nổi, ban đầu, một cái nho nhỏ Diệp gia, một cái bởi vì đan điền mà kiên trì tu hành thiếu niên, bây giờ, một phương trở thành một tòa đại lục chủ nhân, mà thiếu niên trở thành cường giả tuyệt thế. Phần này vui sướng, Diệp Quân muốn nhất cùng Hàn Túc chia sẻ, nhưng là từ lần đó tiến vào thần tích sau, Hàn Túc liền chưa bao giờ thức tỉnh qua, Diệp Quân bây giờ tu vi tăng nhiều, đã sớm cảm nhận được ở nguyên thần chỗ sâu, có Hàn Túc một luồng nhỏ yếu nguyên thần tồn tại, bất quá lúc nào cũng có thể biến mất, vì để sớm để cho Hàn Túc thấy cảnh này, Diệp Quân thậm chí trợ giúp Hàn Túc thức tỉnh, cung cấp đại lượng lực lượng nguyên thần, chỉ hy vọng Hàn Túc có thể sớm đi thức tỉnh. Chủ nhân. Lúc này, Viên Hải đang ở một đôi binh lính cùng đi tới Diệp Quân bên người. Diệp Quân hờ hững hỏi, trước đây không lâu, ta nghe nói các ngươi làm Phong Tông Trạch Tinh Nguyên muốn tham gia Mạn Đà đảo thứ nhất đệ tử, Tuyết Mộng giao nhập viện đại điện, ngươi tính toán nhìn, thời gian qua không có. Là. Viên Hải Đằng không dám thất lễ, hiện tại hắn đối Diệp Quân là hoàn toàn tin phục, chợt bấm ngón tay tính toán, không người trả lời, chủ nhân, đang ở sau 3 ngày. Xem ra hết thảy đều là ý trời. Diệp Quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phục hồi tinh thần lại, mới vừa bế quan đi ra, vô tình nhớ tới Tuyết Mộng giao, mới khai ra Viên Hải Đằng vừa hỏi, lại vừa lúc ở phía sau mấy ngày, theo Diệp Quân, đây là trong cõi minh minh nhất định, để cho hắn nên đi thấy Tuyết Ngộng Giao một mặt. Thuận tiện đi xem một chút Thần Châu Tiên Viện đệ tử phong thái, không chừng, tương lai ta cũng biết gia nhập Thần Châu Tiên Viện. Diệp Quân tinh tế suy nghĩ một chút, sau đó phất tay để cho dưới Viên Hải Đằng đi, xoay người nhìn về phía Thần Châu Đại Lục, thời gian không nhiều, hướng Trương Khôn, Hoàng Phủ Tướng Quân chào hỏi, liền lên đường tiến về Mạn Đà Đảo, ta thiếu thú tổ một phần thiên đại nhân tình, mà Tuyết Ngộng Giao lại lấy trộm thú tổ hàng tình thiên ngọc, điểm này, thế nào cũng không nói được, nhất định phải Tuyết Ngộng Giao cấp câu trả lời. Mẹo. Lâm bầm lầu bầu một phen sau, Diệp Quân trực tiếp đạp không mà đi. Thái Tinh vị diện có một cái tinh cầu, âm thanh chấn bát phương, tên là Đế Vương Tinh, chính là Thần Châu Tiên Viện thứ nhất đệ tử, Đế Thiên tự tay chế tạo thành. Đế Thiên, Thái Tinh vị diện Tam Đại Tiên Viện công khai thứ nhất đệ tử, ngắn ngủi ngàn năm, liền từ nhân tiên cảnh tu được thông thiên kính, một thân thực lực sâu không thấy đáy. Giờ phút này, ở Đế Vương Tinh một tòa treo lơ lửng đại lục phía trên, một tòa mờ ảo tiên cảnh trong, chiếm cứ mấy tôn nhân tiên cao thủ, một người trong đó phát ra vô cùng yêu khí trung niên cử hán, người này một thân tu vi sâu không thấy đáy, một đôi yêu đồng phát ra kim quang, bên cạnh hắn mấy vị cao thủ từng cái một khí tức cũng hết sức kỳ quái. Có người đi tới người trung niên bên người, nói nhỏ: "Bàng Vương, ủ Tô Na bảy vị huynh đệ không thể chết vô ích, hết thảy ta cũng nghe ngóng rõ ràng, bảy vị huynh đệ là bị một cái gọi Diệp Quân tu sĩ làm hại, người này khiêu khích ta Quỷ Thành, nhất định phải chu diệt, nếu không ở Thần Châu đại lục, chúng ta Quỷ Thành như thế nào đặt chân?" Vị này người trung niên chính là Quỷ Thành Vương giả Chí Tôn, Bàng Vương, danh chấn Thần Châu đại lục vô thượng cường giả, một thân yêu pháp làm cho tất cả mọi người sợ hãi, bất quá hắn đã đầu nhập đế thiên, càng thêm để cho hắn ở Thần Châu đại lục danh tiếng lẫy lừng, không ai dám trêu chọc. Bàng Vương vừa nghe, cả người sắc khí, một thân bắp thịt khối khối nô ra, sắp nổ tung bình thường, hắn lạnh lùng nói: "Diệp Quân, loại nhân vật nhỏ này cũng dám gây hấn bản vương, bất quá hắn sau lưng lại có một tôn thông thiên kính cường giả chỗ dựa, tạm thời không thể động đến hắn, chờ mò rõ ràng Diệp Quân sau lưng người nọ, động thủ nữa không mượn. Các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Đột nhiên, hư không xuất hiện một mặt nước xoáy, hoàn toàn xuất hiện đế thiên mờ ảo bằng dáng, cả người hắn không biết ở nơi nào không gian, phóng ra một cỗ hư vô mờ ảo mùi vị. "Tham gia đế chủ." Bàng Vương đám người thấy đế thiên hình chiếu xuất hiện, từng cái một đội vàng cùng kính thi lễ. Bàng Vương nói: "Đế chủ, ngươi còn nhớ rõ ủ Tô Na, ở không lâu trước, ủ Tô Na bị người đánh vào vô biên hắc ám hư không, thuộc hạ hy vọng đế chủ có thể cứu ủ Tô Na." "A, ủ Tô Na xảy ra chuyện." Đế thiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt để cho không gian tràn đầy tịch diệt khí tức tử vong, sau đó đột nhiên lại nhắm mắt, cả người giống như ngủ say bình thường, lại phảng phất đang thi triển một loại thông thiên thần thông. Bàng Vương đám người lặng lặng chờ đợi, không dám lên tiếng, bọn họ biết đế thiên là người nào, mạnh bao nhiêu tu vi. Ủ Tô Na đã vất lạc, bị một chỗ tà ác không gian cắn nuốt, cũng không thiếu hạ nguyên minh, vẫn đạo tông, Lam Phong Tông đệ tử toàn bộ bị ma hóa. "Bất quá, các ngươi yên tâm, chuyện đầu đuôi câu chuyện, ta đã thông qua thu hồn biết được hết thảy. Vừa vặn ta muốn đi xuống Thần Châu đại lục một chuyến, các ngươi yên tâm, ủ Tô Na linh hồn đã bị ta nắm giữ, ta sẽ cho hắn tái tạo chân thân, mà cái đó gọi Diệp Quân tiểu tử, nhất định là một con đường chết, kẻ dám động ta." Hồi lâu, đế tiên mở mắt ra, phản phất đi một chuyến thế giới danh giới, ánh mắt phóng ra trận trận hàn quang, nói lên mấy câu, liền từ hư không biến mất không còn tăm hơi. "Tốt, quá tốt rồi, bản vương chính là muốn lợi dụng đế thiên ra tay, để cho Thần Châu đại lục tất cả mọi người đều biết, ta Bàng Vương phía sau là đế thiên, ai dám đắc tội ta?" Bàng Vương con ngươi thoáng qua lau một cái tà quang, giờ giận phóng ra, quỷ dị khó lường, để cho bên người mấy người âm thầm phát run, tóc gáy đứng thẳng, cả người rẽ run. Chương 228, nhân vật phong lưu đếm sáng nay. Chương 228, nhân vật phong lưu đếm sáng nay. Mạn Đà đảo ở vào Thần Châu đại lục phía nam, một mảnh cực lớn trong thủy vực, Mạn Đà đảo bốn bề bị nước bao quanh, toàn bộ thủy vực từ một tòa lòng đất tụ linh trận cung dưỡng, mà trên Mạn Đà đảo sinh cơ dồi dào, màu xanh biết bụi bụi, chiếm cứ các loại thượng cổ thực vật, các loại hoa tươi mở khắp núi đồi đều là. Xa xa nhìn qua, Mạn Đà đảo từ các loại đảo lớn đầu đôi liên kết, rơi vào dáng mây trường. Hồng trong, phản phất chính là một tòa thế ngoại tiên đảo. Giờ phút này, không ít cường giả từ Thần Châu đại lục bốn phương tám hướng bay tới, đều là thần chu tứ hải nhất lưu môn phái, hơn nữa tất cả đều là nhân tiên cảnh cường giả, thiên tiên cảnh cực ít, nếu như có, vậy cũng là thân phận tôn nhất công tử, bọn họ đều là tới tham gia Tuyết Mộng giao nhập viện tịch điển, người người đều biết, Thần Châu đại lục lại phải nhiều một vị thiên tài tuyệt thế, không lâu tương lai có thể phải ảnh hưởng toàn bộ tình thế của đại lục. Khi tiến vào trong Mạn Đà đảo vực sau, liền thấy hàng ngàn hàng vạn điều tiên chu rừng ở trong suốt xanh thẳm thủy vực, từng bị Mạn Đà đảo đệ tử đang cung nên các đại môn phái đệ tử, phàm là người đâu, tất cả đều lòng có thần hội không còn phi hành, mà là phi lạc tiên chu, từ Mạn Đà đảo đệ tử ngự thuyền đi về phía trước, trang diện mười phần hùng vĩ, từ không trung nhìn xuống, hình như là một đám con cá ở mặt nước an nhàn kiếm ăn. Tiên chu trải qua nửa canh giờ lái vào trung ương hải đảo, các đại môn phái đệ tử từng cái xuống thuyền, từ Mạn Đà đảo đệ tử dẫn nhập bất đồng lầu các nghỉ ngơi, có ở đây không xa xa, chính là trong Mạn Đà đảo tâm đảo, là Mạn Đà đảo thánh địa tu hành. Giống như là một tòa thẳng nhập vân tiêu hùng vĩ linh sơn. Khoảng cách nhập viện đại điện còn có một ngày thời gian, gần như thần chu tứ hải các đại môn phái đều đã trước hạn đến, Mạn Đà đảo đã sớm chuẩn bị xong tế tự đến. Mạn Đà đảo thật là một phương phúc địa, địa tâm tụ linh trận so thái ất thành cực lớn mấy chục lần, hơn nữa còn có mấy chục mấy cái linh mạch cung dưỡng trong đó, thập phương thủy vực, thập phương động tiên, nhân kiệt tươi ngon mọc nước. Vân tiêu chỗ sâu, một đạo vật mèo bóng người đè ép vân hải từ hư không uốn lượn mà tới, phảng phất khống chế cả phiến thiên địa. Diệp Quân lạnh lùng nhìn xuống phía dưới rộng lớn thủy vực, thân thể khôi phục bình thường, mới vừa rồi một màn kia cực kỳ quỷ dị, giống như phân chia không gian, Mạn Đà đảo phòng ngự trận pháp đích xác huyền diệu, còn phải lợi dụng hàng tình tiên ngọc lực lượng mới có thể lặng lẽ tiến vào. Không hổ là một phương hào môn, linh khí đầy đủ, mấy chục điều linh mạch ở cung dưỡng, tương lai lại sẽ tạo nên không ít đệ tử thiên tài, trên đảo cường giả vô số, còn có mấy tôn mở ảo khí tức đang ẩn nút, xem ra là Mạn Đà đảo thông thiên cảnh cường giả. Bây giờ Diệp Quân đột phá thiên tiên năm tầng, tu vi tăng nhiều, thực lực chân chính sánh bằng nhân tiên cấp 6, cùng Lam Thiên Động không phân cao thấp, nếu như Diệp Quân thi triển tạo hóa thần quyền, chém giết Lam Thiên Động dễ dàng, mà Diệp Quân nếu như sử dụng thú thánh thần trượng cùng đại thiên thần đồ lực lượng, có thể quét ngang nhân tiên cấp 6, thậm chí nhân tiên cấp 7 cũng có thể chém giết, thực lực đã sớm đạt tới 10 phần khủng bố mức. Cảnh giới đột phá, để cho Diệp Quân nguyên thần cũng theo đó thoát biến, cảm giác lực so trước kia đề cao gấp mấy lần, chỉ cần thần niệm khế động, là có thể đem chúng quanh hết thảy cảm ứng được rõ ràng, nguyên thần động một cái, có thể diệt tuyệt thập phương, bất quá cảnh giới thiên tiên hay là một loại vô hình công xưởng, khóa lại vượt qua tự thân lực lượng cường đại. Tuyết Mộc Dao. Diệp Quân trong mắt cuốn qua rền vang hư không, tựa hồ khóa lại cái gì, thân hóa trường hồng, khoan thai phá không mà đi. Mạn Đà đảo thánh địa tu hành, ở chủ tâm đảo có một chỗ bí mật không gian, vậy mà cũng là một tòa đảo, bất quá xác thực một tòa trôi lơ lửng tại hư không hòn đảo, tên là Không Đảo. Đây là Mạn Đà đảo hộ pháp trưởng lão mới có tư cách có tu hành đạo tràng. Chỗ ngồi này không đảo đường kính mười mấy dặm, như kiếm ác liệt cắm vào hư không, phản phất trực tiếp đâm rách hư không, tại không gian tạo nên một cái lơ lửng hòn đảo. Mộc Giao dùng hàng tinh tiên ngọc cung dưỡng ra huyền phẩm linh mạch, sau khi luyện hóa cảm giác như thế nào? Không đảo hư không chiếm cứ hai đạo mờ ảo bóng người, trong đó một vị nữ tử áo trắng, vậy mà chiếm cứ một cái quanh co như cự mãng trong suốt linh mạch giống như thủy ngân, tràn đầy trong suốt lưu ly ánh sáng, lộ ra vượt qua phàm trần linh tính, toàn bộ không đảo, toàn bộ khí tức đều bị điều này thủy ngân linh mạch lôi kéo. Nữ tử áo trắng chợt mở mắt ra, một tầng thần bí sáng bóng từ thân thể nàng biến mất, tiếp theo, toàn bộ linh mạch như một cái bạch lòng chui vào trong cơ thể nàng, nữ tử áo trắng chính là Tuyết Mộng Giao. Hấp thu linh mạch sau, Tuyết Mộng Giao cả người vậy mà lộ ra nhân tiên cảnh khí tức, nàng cung kính đối bên người một vị chừng 30 tuổi, mặt không nét mặt, như lãnh thiết vô tình, lại dung mạo lại có cựu tiên minh nguyệt phong thái phượng bảo thiếu phụ nói: "Sư phó, Mộng Giao đã đột phá nhân tiên cảnh, rốt cuộc rút đi phàm trần công xiển, bước vào siêu phàm nhập thánh mờ ảo thiên đạo, trong cơ thể ta kia cổ thần bí lực lượng cũng ở đây chậm rãi thức tỉnh, điều này làm cho Đỗ Nhi lấy được mấy loại cường đại tiên cấp khí công." Thiếu phụ đơn giản chính là mặt sắt vô tình, mất cảm giác, phản phất khám phá hồng trần, hết sức hài lòng nói: "Ngươi chính là thượng cổ tiên linh chuyển thế, một khi linh hồn phong ấn từng cái phá giải, thượng cổ trí nhớ chỉ biết từng cái thức tỉnh, các loại tiên dấu vết khí công tự nhiên không ít, chờ ngươi bước vào thông thiên cảnh, kiếp trước của ngươi trí nhớ mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, trong thiên hạ, không có mấy người là ngươi đối thủ, chính là kia đế tiên, cũng không thế nào, lần này ngươi có thể nhất cử đạp phá nhân tiên, nhờ có khối kia thú tộc hàng tinh tiên ngọc. Nếu như không phải sư phó khuynh lực tài bồi, Mộng Giao cũng sẽ không có hôm nay." Tuyết Mộng Giao cảm kích nói, bất quá nhãn thần nhưng có chút mê ly. Thiếu phụ nói: "Qua hôm nay, ngươi chính là Thần Châu Tiên Viện đệ tử, cùng ta Mạn Đà đảo đã không có bao nhiêu ràng buộc, vi sư cũng nữa giúp không được ngươi, sau này liền xem chính ngươi." Tuyết Mộng Giao đẹp ung tùng ưu nhã đứng lên, lấy tay kéo thiếu phụ thủ đoạn: "Sư phó, ngươi yên tâm, Mộng Giao thủy chung là Mạn Đà đảo đệ tử, nhất định toàn lực nâng đỡ bên trong cửa sư minh muội." "Ừm." Thiếu phụ đang muốn nói những gì, chợt con ngươi bắn ra một đạo lãnh sắc thần quang, bắn thẳng đến hư không, chấn động đến không gian thình thịch đung đưa, cả tòa không đảo sắp rơi xuống bóng đêm vô tận trong. Tuyết Mộng Giao cũng là ngoài ý muốn vô cùng, lại có thể có người có thể bước vào bí cảnh, đây là cao thâm bậc nào tu vi? "Hừ, một mực lén lén lút lút, Đế Thiên, nếu đến rồi, sao không hiện thân, dùng cái gì quỷ mị thủ đoạn, ngươi đây là miệt thị bản đạo chủ." Phượng Bao thiếu phụ cặp mắt đột nhiên khóa lại một phương hư không, con ngươi bắn nhanh ra một vòng hàn quang, trực tiếp đánh giết hư không. Tiếp theo, một đạo bóng người cao lớn trực tiếp chấn vỡ hàn quang lực lượng, thân thể phóng ra một cỗ thâm thúy lực lượng, đem vỡ vụn không gian từng cái tu bổ. Người này chính là có được vô thượng vương giả uy năng Đế Thiên. Không hổ là vương giả, một hiến thân, toàn bộ không gian đều muốn thần phục, hơn nữa cũng không cho Mạn Đà đảo đảo chủ Ly Vô Song mặt mũi, cùng nàng khí thế ngay mặt chống lại. Phượng Bao đảo chủ Ly Vô Song ánh mắt căng thẳng, nội tâm lại cực kỳ chấn động, nhìn về phía Phong Lưu Tiêu Sái Đế Thiên, thật là thủ đoạn, không ngờ trăm năm không thấy, tu vi của ngươi lại một lần nữa tinh tiến. Đế Thiên vung tay lên, khí phách vô cùng, hơn nữa không chút nào cấp Mạn Đà đảo đảo chủ mặt mũi, tựa như đế vương giáng lâm pháp chỉ, "Vô Song đảo chủ, hy vọng lần sau đối ta hòa khí chút, lại đối ra tay, đừng trách ta đưa người chém giết." "Hừ, ban đầu một cái nho nhỏ nhân vật." Ly Vô Song đảo chủ thân thể phóng ra càng thêm rét lạnh khí tức, trong lòng đối với Đế Thiên, đơn giản nghĩ một kích đem chu diệt, bất quá, nàng thậm chí Đế Thiên tu vi, tự hỏi không phải là đối thủ, hơn nữa không dám đem Đế Thiên chân chính chọc giận, ai biết cái người điên này sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ly Vô Song bình thản nói: "Tiên viện sứ giả đã giáng lâm, Đế Thiên, có lời gì liền trực tiếp rõ ràng." "Vô Song đảo chủ, ngươi yên tâm, có Mộng Giao ở, ta sẽ không đối Mạn Đà đảo làm gì." Đế Thiên khí thế hơi thu liễm, đối Ly Vô Song hay là rất khách khí. Đế Thiên nhìn về phía Tuyết Mộng Giao, chợt lộ ra ngút trời đủ cười: "Mộng Giao, chúc mừng bước vào nhân tiên cảnh, thực lực của ngươi nên có thể đối phó bình thường nhân tiên, bất quá ở Thần Châu tiên viện, chỉ có thông tiên cảnh mới có một chỗ ngồi, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng, bất quá có ta Đế Thiên ở, ai cũng không dám đắc tội ngươi." "Đế Thiên, ta với ngươi không có quan hệ gì, mời ngươi sau này tự trọng chút." Một mực yên lặng Tuyết Mộng Giao, chợt hướng về phía Đế Thiên bình tĩnh nói ra những lời này: "Ngươi hay là không có lớn lên." Đế Thiên lạnh nhạt thong dong nói ra mấy chữ, đột nhiên, hắn chậm rãi xoay người, nét mặt lại khôi phục đế vương bộ kia cao ngạo, hướng về phía hư không, hai con ngươi đột nhiên bắn nhanh ra một đạo bá đạo thần quang, kinh thế hai tụ, thần quang trực tiếp đem không đảo chỗ không gian chấn vỡ. Ở không đảo vẫn lạc trong chớp nhoáng này, Ly Vô Song cùng Tuyết Mộng Giao trong nháy mắt bay ra không gian, xuất hiện ở tự nhiên hư không. "Oanh!" Đế Thiên bắn ra thần quang, chỉ phá không gian, chợt một tiếng phá toái hư không, hung hăng nện ở một vùng không gian trong, nhất thời, thiên địa truyền ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, toàn bộ Mạn Đà đảo đều ở đây vì thế mà chấn động. Vô số môn phái cường giả từng cái bay ra ngoài nhìn phát sinh chuyện gì. "Đế Thiên, ngươi muốn làm gì?" Ly Vô Song cảm nhận được trong Mạn Đà đảo ương đại trận lực lượng đều ở đây Đế Thiên thủ đoạn hạ, sắp bị ép tới vỡ vụn, hoảng hốt ép hỏi Đế Thiên. Đế Thiên lại không lý Ly Vô Song, mà là nhìn về phía hư không kia phiến nổ tung không gian, hắn lạnh lùng cười một tiếng, lại dám dòm ngó bản đế, muốn chết. "Đế Thiên, thật là thủ đoạn, không hổ là Thần Châu đại lục ngày thứ nhất mới." Khô khụ. Hủy diệt vỡ vụn không gian, một cái bình thường bóng dáng từ trong đi ra. Thần sắc hắn có chút chật vật, bất quá trên mặt cũng là một bộ đủ cười, một bộ đủ cười sảng lạ. "Lá." Tuyết Mộng Giao kinh hãi, thấy người đâu thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên, bởi vì người đâu chính là Diệp Quân, Thiên Tiên 5 tầng. Giờ khắc này, Lý Vô Song cũng rốt cuộc nhìn ra nhân quả, nguyên lai trừ Đế Thiên, vẫn còn có người dòng nó, hơn nữa còn là một giới Thiên Tiên, nàng thân là đạo chủ, nắm giữ đại trận, vậy mà không có phát hiện đối phương. Nếu như trước đó không có phát hiện Đế Thiên, Lý Vô Song cũng nên nhận, dù sao Đế Thiên hôm nay là một phương tôn giả, thực lực sâu không thấy đáy, mà bây giờ, vậy mà một giới Thiên Tiên cũng có thể tránh thoát nàng nắm giữ, điều này làm cho Lý Vô Song lộ ra vô hạn sắc cơ. Đồng thời cũng tinh tế quan sát Diệp Quân. Không hổ là Đế Thiên, một đạo thần quang, vậy mà có thể trọng thương ta. Ở Mạn Đà đảo vô số cường giả nhìn soi mói, Diệp Quân cũng là lần đầu tiên ngay mặt đối mặt Đế Thiên, Đế Thiên một thân hoàng giả khí, đích xác để cho Diệp Quân có chút cảm thấy dơ bẩn, phảng phất một cái ở ngày, một cái trên đất, Diệp Quân nhếch miệng âm thầm than nhẹ, lập tức thi triển Thái Ất chân khí khôi phục thương thế, mà mặt ngoài vẫn vậy bình thường mà nói, Đế Thiên, đối chỉ có một giới thiên tiên ra tay, là mất thân phận đi. Bất kể là ai, cho tới người phàm, cho tới tiên nhân, ai dám khinh nhường bản đế, ai sẽ chết, như ngươi loại này nhát gan bọn chuột nhắt, bản đế cũng khinh thường giết ngươi. Đế Thiên khí phách vô song, khí định trời cao, trong lúc nói chuyện, phảng phất là có thể chúa tể tử vong. Công tử, đang Diệp Quân cùng Đế Thiên bạt kiếm nọ mở lúc, từng vị người mặc Hạo Thiên Hoàng bào cường giả, nhất thể hướng Đế Thiên bay tới, ở bọn họ trưởng bào sau lưng, có thêu một cái bất hủ thần chữ, bọn họ chính là Thần Châu đại lục thứ nhất môn phái, Thần Châu môn đệ tử, mỗi một người đều là nhân tiên cao cấp tu vi, khí thế như hồng. Đế Thiên hơi một chỉ, các ngươi tới thật vừa lúc, đem hắn chém giết. Là hơn 10 vị Thần Châu môn cường giả, không ngờ đối Đế Thiên một mực cung kính, so với đợi môn chủ còn phải cung kính mấy phần. Dĩ nhiên, Đế Thiên từng là Thần Châu môn đệ tử, là cả Thần Châu đệ tử tiêu ngạo, cũng là muốn leo lên đối tượng. Không được, Đế Thiên huynh, người này trước đây không lâu giết ta Hạo Nguyệt Minh đại lượng thành viên, hắn hay là chết ở trên tay ta rất nhiều. Chợt, đang ở Thần Châu môn cao thủ sẽ đối giới Diệp Quân sát thủ lúc, mấy đạo mờ ảo bóng người không ngờ vượt qua vũ trụ, đánh vỡ không gian mà tới. Người cầm đầu là một vị phong độ phơi phới thanh niên, một con tóc dài phiêu dật, cả người như chạm ngọc mài mà thành, cùng thiên địa tự nhiên mà thành, một thân khí phách không hề yếu Đế Thiên. Long Hạo Nguyệt. Đế Thiên rất là không thèm nhìn lướt qua thanh niên tóc dài. Long Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt minh chủ, Thần Châu Tiên viện đệ tử, tin đồn một thân tu vi đã đạt tới thông thiên kính, thậm chí so Đế Thiên tu chân còn phải lâu dài, không, có Đế Thiên lúc, Long Hạo Nguyệt chính là Thần Châu đại lục đệ nhất công tử, ngày thứ nhất mới. Trôi lơ lửng ở hư không, Diệp Quân trong mắt lóe lên lau một cái kinh ngạc, không nghĩ tới người đâu lại là Hạo Nguyệt minh chủ, điều này làm cho hắn giết không kịp chuẩn bị, bất quá Diệp Quân đã không phải là ban đầu cái đó Diệp Quân, hắn thâm trầm nội liễm, đối mặt Thần Châu đại lục hai đại thiên tài tuyệt thế, Diệp Quân không chút biến sắc, như một tôn thái cổ bản thạch. Náo nhiệt, thật là náo nhiệt, không nghĩ tới Đế Thiên giáng lâm, liền Long Hạo Nguyệt cũng tới. Người nọ, chẳng lẽ chính là hồi trước, để cho vấn đạo tông, Hạo Nguyệt Minh cùng với ngầm dưới đất quỷ thành toàn quân bị diệt, mất hết mặt mũi, gần đây danh chấn Thần Châu Diệp Quân. Theo Long Hạo Nguyệt giáng lâm, trung quanh vô số môn phái cường giả, đồng loạt đưa ánh mắt từ Đế Thiên, Long Hạo Nguyệt chuyển tới Diệp Quân trên người, tạo thành tạo thế chân vạc cục diện, ở trước mặt mọi người, Diệp Quân mặc dù là một giới thiên tiên, nhưng mọi người lại đem Diệp Quân đẩy tới cùng hai người giống vậy độ cao lai. Loại biến hóa này, bất chi bất giác để cho đám người cảm thấy không thể tin nổi, đều ở đây tự hỏi, tại sao lại như vậy, một giới thiên tiên làm sao sẽ cùng thành danh 10,0005, ngàn năm Long Hạo Nguyệt, Đế Thiên sánh bằng, nhưng là, làm bây giờ, giờ phút này Diệp Quân cùng Long Hạo Nguyệt, Đế Thiên ba người tại hư không đối mặt lúc, phản phất thấy được lại một vị thiên tài tuyệt thế đang sinh ra. Một là thành danh 10,0005 thiên tài, một là thành danh ngàn năm, là Thần Châu xưa nay chưa từng có thiên tài tuyệt thế. Một cái thời là gần đây danh chấn đại lục ngôi sao mới, mà ngôi sao mới quá mức chói mắt, bây giờ đối mặt hai đại kinh diễm thiên tài, có hay không nhất định phải ở hai đại thiên tài hào quang hạ vẫn là đâu. Chương 229, thần thoại ra đời. Chương 229, thần thoại ra đời để cho lịch sử chứng kiến kỳ tích, xuyên qua, đứng ở lập tức, triển vọng tương lai, chứng kiến bất hủ ra đời. Đế Thiên, Long Hạo Nguyệt, Mạn Đà đảo toàn bộ cường giả, Thần Châu tứ hải gần như toàn bộ môn phái sứ giả, nhất tề đưa ánh mắt nhìn về phía Đế Thiên, Long Hạo Nguyệt, Thần Châu trong truyền thuyết hai đại thiên tài, không nghĩ tới hôm nay ở Mạn Đà đảo đồng thời hiện thân. Đó chính là Diệp Quân. Ở địa tiên cảnh, chém giết Hạo Nguyệt Minh sở vạn, trước đây không lâu, lại lấy thiên tiên cảnh, chém giết Hạo Nguyệt Minh, Vân Đạo Tông, Lam Phong Tông, ngầm dưới đất quỷ thành gần trăm nhân tiên cường giả. Tin đồn, phía sau hắn còn có một tôn thập phần cường đại đầu sỏ, có thể khiến cao cấp thông thiên cảnh tuyệt thế đầu sỏ. Có lẽ là Đế Thiên, Long Hạo Nguyệt đối với mọi người mà nói, đã sớm tập vô ích thói quen, toàn bộ ánh mắt rơi vào Diệp Quân trên người, Diệp Quân trên người phảng phất có nào đó ma lực, đang hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chưa từng nghĩ tới, mới mấy năm công phu, hắn liền đạt tới loại độ cao này, mà bây giờ, còn cùng Đế Thiên, Long Hạo Nguyệt đứng ở cùng độ cao. Tuyết Mộng Dao ngoài ý muốn, khiếp sợ cùng với các loại phức tạp nét mặt, một đôi sâu đồng âm thầm rơi vào Diệp Quân trên người, nàng biết Diệp Quân tương lai thành tựu phi phàm, lại không nghĩ rằng, tới như vậy một mười mấy năm, Diệp Quân đã cùng Đế Thiên, Long Hạo Nguyệt trở thành đại lục đám người đỉnh đạc nói nhân vật, điều này làm cho Tuyết Mộng Giao thực tại ngoài ý muốn, bất quá dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy còn để ý liệu trong. Minh chủ, để cho thuộc hạ đi chém giết tiểu tặc. Một vị nhân tiên cấp 6 cường giả từ Long Hạo Nguyệt bên người đi ra, người này hết sức trẻ tuổi, nhìn như khí thế, hẳn không phải là Thần Châu đại lục tu sĩ, mà là đến từ những tinh vực khác, trong mắt phóng ra một cỗ dị vực phong mang. Long Hạo Nguyệt bị chúng tinh phục nguyệt, bên người đi theo từng vị cường giả, thậm chí có nhân tiên cấp 8, cấp 9 nhân vật, hắn khẽ gật đầu, con ngươi phóng ra nhàn nhạt phẫn hận, tốt nhất bắt sống. Vị thanh niên này cường giả, lấy được Long Hạo Nguyệt cho phép, chợt xoay người bay về phía Diệp Vân, ngay trước Thần Châu Đại Lục vô số môn phái cường giả trước mặt, phóng ra cấp 6 mạnh mẽ chân khí của hắn mới vừa phóng ra, giống như cối xay thịt đánh cho không gian khủng bố sụp đổ, chân khí hóa thành từng cổ một khô lâu hình dáng, một thân chân khí tà ác cực kỳ. Ta tu người. Thần Châu Đại Lục cường giả chợt rung một cái, cảm thụ thanh niên tà ác chân khí, để bọn họ hàn mang đứng thẳng, cũng mười phần khiếp sợ ngoài ý muốn, Long Hạo Nguyệt tùy tùng trong, còn có tà tu người. Mịt mờ thái tinh vị diện, có bao nhiêu tông phái, dõi mắt tại vị diện tinh vực, căn bản không có chính tà phân chia, chỉ có thực lực khác biệt, thực lực quyết định hết thảy, cho dù là ma, thực lực cường đại, cũng sẽ để cho người tôn làm vương giả. Ta tu người. Xem ra thật là thượng thiên muốn ta đoạt xá tánh mạng của ngươi, ta tu luyện chính là Thái Ất thần quang đạo, là hắc ám tà ma khắc tinh. Ta tu thanh niên phát ra quỷ dị chân khí, cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Quân, ngược lại để cho Diệp Quân âm thầm cao hứng, Diệp Quân thân thể ẩn chứa là vô hạn thần thánh quang minh thiên đạo, hết thảy hắc ám, hết thảy tà ác, đều muốn ở Diệp Quân trước mặt tịnh hóa, toàn bộ tà ác lực lượng đều sẽ bị tịnh hóa ngược lại ra chỉ Diệp Quân chân thân. Khô lâu ma cảnh. Ta tu thanh niên phất tay phách không một quyền, trên không trung liên tiếp đánh, từng cổ một tà ác lực lượng cuốn qua hư không, hóa thành một vùng tăm tối ánh sáng trực tiếp từ Diệp Quân chỗ hư không xung ra. Tà ác hư không đường kính 1.000m, tà ác mây đen quần quần mà tới, vào giờ khắc này, trên mạn đà đảo vô ích mất đi qua mình, trở thành hắc ám ma cảnh. Từng mảnh một mây đen quần quần, trong đó bắn ra một đoàn dị thường tà ác mây đen ánh sáng, tấn mảnh hút thiên địa mây đen, hắc ám hư không trở nên run rẩy, mây đen ánh sáng chậm rãi hóa hình, ở Thần Châu Đại Lục cường giả trước mặt, hóa thành một tôn cao tới ngàn trượng khô lâu ma binh, tay hắn cầm một mặt ma kính, cùng một thanh ma xiên, giống như là thượng cổ ma thần, trực tiếp hướng Diệp Quân đạp không mà đi. Kinh thiên ma công. Long Hạo Nguyệt không hổ là Thần Châu thiên tài, bên người tùy tùng nắm giữ như vậy bất phàm thủ đoạn, xa xa vượt qua nhân tiên cấp 6 thực lực. Đúng nha, ma công kia thật là người tiên, không biết Diệp Quân có thể hay không gánh nổi, tin đồn hắn có thể chém giết nhân tiên cấp 5, sợ rằng tất cả mọi người vào giờ khắc này ngừng thở, ai cũng không có hô hấp, cả người ngưng tụ, không chịu bỏ qua cái này chứng kiến tiên tài ra đời hoặc là vẫn lạc chẳng diện. Chíu chíu chíu. Khô lâu ma binh huy động trong tay ma kính, mặt kiếm phóng ra quỷ dị ma quang như kiếm khí chặt đứt trời cao, thình thịch hướng Diệp Quân căn xuống. Ma quang hoàn toàn đem Diệp Quân bao phủ trong đó, không ngừng có chi chi âm thanh xuất hiện, kia ma quang lại đang ăn mòn Diệp Quân trường bảo, còn có thân thể khí thế, nguyên lai cái này ma kính cũng là một món pháp bảo, mười phần rất giỏi, trực tiếp đốt ăn chân khí, thật là người tiên, đến từ vị diện tinh vực cường giả, thủ đoạn liền không phải là cùng vậy. Diệp Quân hoàn toàn bị ma quang bao phủ, mất đi bóng dáng, chỉ có kia lộ ra tà ác để cho người sợ hãi ma quang, hư không ma cảnh trở nên càng thêm hắc ám. Kém như vậy, thật để cho ta thất vọng. Ta tu thanh niên thấy Diệp Quân bị bản thân triệu hoán đi ra hắc ám ma binh trấn áp, một chút phản kháng cũng không có. Sớm muộn là nếu bị ma quang tiêu, điều này làm cho thanh niên lộ ra nhất phái kiệt ngạo bất tuần, vênh vang tự đắc nét mặt. Ta chúa tể quang minh, xua tan hắc ám, khinh nhẫn quang minh, phải bị chọn đời trấn áp. Đột đột đột. Đang ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Quân sẽ táng thân ma kính trong sức mạnh lúc, đột nhiên, hư vô hắc ám tà ác không gian chỗ sâu, truyền tới Diệp Quân một tiếng đến từ viễn cổ thanh âm, chấn động đến tất cả mọi người thức tỉnh, rối rít ngoài ý muốn nhìn về phía hư không. Chỉ thấy ma quang chỗ sâu, đột nhiên bắn nhanh ra một cái thần thánh tia sáng, tiếp theo là 10 đầu, bạch điểu. Hắc ám ma lực một cái vỡ vụn. Hắc ám từng cái bị ánh sáng tịnh hóa, Diệp Quân cầm trong tay quang minh thánh thương, quanh thân phóng ra thần thánh mờ ảo ánh sáng dậm chân đi ra hư không, giống như một tôn viễn cổ chiến thần, mang đến bất hủ truyền thuyết thần thoại. Cái gì ma binh, cấp ta hủy diệt. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, con mắt thả tinh quang, huy động quang minh thánh thương trực tiếp đâm về phía cao lớn tà ác khô lâu ma binh, tựa như một vì sao rơi, phá vỡ bầu trời đêm, lưu lại một cái kinh diễm vết. Khắc khắc. Ma chiến trời cao. Ở khô lâu ma binh phát ra một tiếng chấn vỡ muôn đời ma hôm sau, tà tu thanh niên trở nên đặc biệt nghiêm túc, đánh ra một đạo đạo thần bí thủ ấn, nhất thời Khô lâu ma binh huy động mười mấy trượng ma xiên, giống như xiên cá vậy, đơn giản mà tấn mãnh xiên hướng Diệp Quân, không cách nào không phá. Đối mặt khổng lồ như vậy ma xiên, còn có để cho người sợ hãi ngút trời ma tính, Diệp Quân gặp biến không sợ hãi, nhắm ngay đâm tới ma xiên, trong nháy mắt huy động quang minh thánh thương nên đón. Một sát na này, có thể nói mũi châm đối mang mạnh, một chính một tà hai đại thần binh, ở trong hư vô đột nhiên ngay mặt giao chiến. Giáp giáp, hồn hện, quang minh thánh thương vậy mà trực tiếp đem ma xiên đâm vào vỡ nát, tiếp theo hóa thành vô hạn ánh sáng, như cựu tiên bay dự quang minh cự thú, trong nháy mắt đánh về phía khô lâu ma binh. Mà khô lâu ma binh triệu hoán ma kính, phóng ra ma quang chu diệt quang minh chi dực, thế nhưng là, loại này ma quang đối quang minh chi dực không có bất kỳ uy hiếp, như kiếm cắt trời cao, trong nháy mắt đập ở khô lâu ma binh trên thân hình, đột đột đột một trận, cực lớn khô lâu ma binh ầm ầm sụp đổ, bị thần thánh ánh sáng tịnh hóa, hóa thành vô hình. Một chiêu hủy diệt khô lâu ma binh, Diệp Quân ánh mắt rơi vào tà tu cường giả thanh niên trên người, trực tiếp phất tay một kích, thiên hoang đoạt mệnh thủ, ngươi chết cho ta. Trong nháy mắt một con bàn tay dọc trời ngập đất hướng tà tu cường giả lướt đi, mà đại thủ này cùng Diệp Quân trước có chút không giống. Bên trong phảng phất tận chứa vô cùng ánh sáng. Loại này lực lượng, cũng dám với ta ngay mặt giao chiến, muốn chết. Ma múa trời cao. Ta ác cường giả thấy được thiên hoang đoạt mệnh thủ, không sợ chút nào, thậm chí là không thèm, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thiên hoang đoạt mệnh thủ lực lượng cũng mạnh, hơn nữa lấy Diệp Quân thiên tiên 5 tầng tu vi, thi triển khí công, có thể lợi hại đến mức nào, người bình thường không cần suy nghĩ biết ngay, hơn nữa hắn hay là nhân tiên cấp 6 cường giả. Từng làn sóng ma khí như biển gầm đánh về phía thiên hoang đoạt mệnh thủ, ma khí một mặt cuốn qua, một mặt hóa thành từng viên hung mãnh ma đầu, hướng về phía Diệp Quân dương nhanh múa đuốt. Chíu chíu chíu. So sánh ma đầu báo táp, Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ không chịu nổi một kích, nhưng là ở hai bên tiếp xúc một khắc kia, Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ vậy mà trực tiếp xé toạc ma đầu, đánh tan báo táp, cũng trực tiếp hướng tà tu thanh niên đương đầu vô xuống. Và anh, tà tu thanh niên chưa từng nghĩ tới có thể như vậy, lấy thực lực của hắn, không ngờ bị bại như vậy tùy tiện, hơn nữa liền chính hắn đều không cách nào di động, bàn tay lớn kia tựa hồ ẩn chứa đối ma tính tuyệt đối áp chế. Tà tu thanh niên rốt cuộc biết uy hiếp, đáng tiếc đã chậm, Thiên Hoang Đoạt Mệnh Thủ trực tiếp đánh vào trên người hắn, ánh sáng đem thanh niên quậy đến chia năm xẻ bảy, liền nguyên thần cũng bị cắn ướt. Ô, chỉ đơn giản như vậy, Thiên Tiên 5 tầng, vậy mà chém giết nhân tiên cấp 6. Không thể tin nổi. Các đại môn phái thấy kết quả này, đều là một bộ không thể tin nổi bộ dáng, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại kết cục, thậm chí tà tu thanh niên sẽ bại, lại không nghĩ rằng kết quả là như vậy, dễ dàng bị Diệp Quân chém giết, không hổ là thần châu nhân vật trong truyền thuyết, lấy thiên tiên cảnh, chém giết nhân tiên cảnh, nghịch thiên nhân vật trần truồng dựng nên thần thoại. Long Hạ Nguyệt, ban đầu Hạ Nguyệt Minh ỷ mạnh nhất yếu, nếu như không phải ta một thân bản lãnh, chỉ sợ sớm đã bị người của ngươi chém giết, ta đối đãi kẻ địch luôn luôn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Long Hạ Nguyệt, ngươi chờ xem, không tới bao lâu, ta sẽ đích thân hái ngươi đầu trên cổ, hôm nay, ta cũng không phục hồi. Ngay trước đại lục cường giả mặt, chém giết Long Hạ Nguyệt thủ hạ, điều này làm cho Long Hạ Nguyệt mất hết thể diện, Diệp Quân tâm tình thật tốt, bất quá hắn biết, mình bây giờ còn chưa phải là Long Hạ Nguyệt đối thủ, hơn nữa còn có Đế Thiên ở, hắn nhất định phải lập tức rời đi, nếu không sẽ khai ra sát sinh họa. Những lời này để cho Long Hạo Nguyệt giận đến không chút biến sắc, nhưng là Đế Thiên lại chậm rãi đưa tay ra, triển khai ngón trỏ, chỉ hướng Diệp Quân, phảng phất tuyên án tử hình. Tiểu tử, ủ tô nạ là bản đế người, ngươi giết hắn, ta sẽ bắt ngươi để tế điện. Chẳng lẽ ngươi hôm nay bắt đầu còn sống rời đi? Đế Thiên, ngươi cũng muốn đối địch với ta, ngược lại ta kẻ địch rất nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Đế Thiên, người khác đều sợ ngươi, có ở đây không trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải. Đã ngươi sẽ đối ta ra tay, kia từ đó về sau, ta cũng khinh thường nhiều một mình ngươi kẻ địch. Đế Thiên, ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian. Không gian bị cầu, vượt qua Nazi. Diệp Quân cùng to như trời cười sau, chợt cảm nhận được một cỗ lăng tiên sát khí, loại này sát khí, thật là không được, để cho Diệp Quân nguyên thần đều ở đây run rẩy, thần niệm động một cái, ánh mắt nhẹ nhàng lườm một cái, thấy Đế Thiên tay kia chỉ, hơi ngưng tụ một đạo sấm sét, vậy mà hướng bản thân nhẹ nhàng bắn ra. Không tốt. Đế Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, Diệp Quân chưa thấy qua, nhưng người đời đều sợ hắn, thực lực của hắn, ít nhất cũng là thông thiên cảnh, chính là nhân tiên cao cấp Diệp Quân còn không có cách nào đối phó, tự nhiên không phải Đế Thiên đối thủ. Thứ nhất thời gian thi triển đại thiên thần đồ lực lượng, đặt ở Diệp Quân mặt chỉ có một con đường, rời đi Thần Châu đại lục, nếu như trở lại Tử Ngọc đại lục, Đế Thiên nhất định sẽ trực tiếp thẳng hướng Tử Ngọc đại lục, Diệp Quân quyết định trực tiếp rời. Đi đại lục, đi hướng Thái Tinh bị diện. Còn muốn đi? Phá. Đế Thiên ngón tay rốt cuộc bắn ra ngoài, chỉ thấy một cỗ sấm sét trực tiếp đánh phía Diệp Quân, tiếp theo đầy trời đều là từng cái lôi long, hướng Diệp Quân gầm thét mà đi, lôi long chỗ đến, không gian trực tiếp vỡ vụn, cũng đem không gian bại xích, toàn bộ không gian thành lôi long đất nước, toàn bộ lôi long quanh một tiếng, hóa thành vô số sấm sét, như gió lốc mưa trực tiếp hủy diệt Diệp Quân chỗ không gian. Dầm dầm dầm, dài đến mấy ngàn mét không gian, cái này lôi quang tiềm địa ở giữa, khoảnh khắc như mặt gương vỡ vụn, hết thảy vật chất biến mất, lộ ra hủy diệt trời cao uy năng. Thật là mạnh thủ đoạn, đây chính là Đế Thiên thực lực, hủy diệt không gian, nắm giữ pháp tắc. Trong Long Hạo Nguyệt tâm sâu sắc bị Đế Thiên thực lực rung động, không chỉ là hắn, liền Mạn Đà đảo đảo chủ Ly Vô Song, còn có các đại môn phái vô số cường giả, đều ở đây một khắc ngừng thở, cả người giống như tê dại, mất đi trí giác. Đế Thiên, ta ở Thái Tinh vị diện chờ ngươi, ha ha. Cáo tử đang ở vỡ vụn hủy diệt không gian chỗ sâu, kia mịt mờ lộ ra để ép vạn vật lực lượng tinh tế hư không, đột nhiên truyền ra Diệp Quân lạc giọng kiệt lực điên cuồng thanh âm, ở đó chỗ sâu, vậy mà xuất hiện một cái thời không thông đạo biến mất bọt nước. Không ngờ ở Đế Thiên cường lực một kích hạ, Diệp Quân còn chưa có chết, hơn nữa còn có thể trực tiếp xuyên toa không gian. Vô số người, bao gồm Long Hạo Nguyệt ở bên trong, bất kể là Thần Châu môn, Vấn Đạo Tông, Lam Phong Tông vô số cường giả, cũng kiếp sợ bạt phần, Đế Thiên kia tùy tiện một kích, đừng nói nhân tiên cảnh, chính là thông thiên tính cũng phải diệt vong, mà Diệp Quân một giới thiên tiên, vậy mà có thể còn sống chạy trốn, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đem Diệp Quân xem như người trời. Người đây là muốn chết, tan biến thời không. Đế Thiên lần nữa hướng về phía Diệp Quân biến mất bọt nước, bắn ra một đạo vĩ ngạn lực lượng, cổ lực lượng này vượt qua mới vừa rồi một kích kia không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp phá không bám đuôi Diệp Quân mà đi, đồng thời, Đế Thiên cũng tan thành bọt nước, biến mất không còn tăm hơi. Còn lại vô số ngốc như gà gô đám người, há to mồm một mực không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem kia hủy diệt không gian, coi như Long Hạo Nguyệt cũng nhất thời chưa tỉnh hồi lại, còn đắm chìm trong Đế Thiên kia kinh người thủ đoạn cảnh tượng trong. Diệp Quân Tuyết Mộng Giao Lâm vào tâm tình rất phức tạp trong chương 230, Cự Ma Tinh chương 230, Cự Ma Tinh hai ngày này thăm người thân, ngày mai khôi phục đổi mới. Thái Tinh vị diện, cấp thấp vị diện bên trong một cái thuộc về cấp thấp vị diện, ở Thái Tinh vị diện trên, còn có cao cấp hơn vị diện, ở vị diện phàm nhân trong, Thái Tinh vị diện cũng là nằm ở cấp thấp nhất, so với cái khác cao cấp vị diện phàm nhân, ở vũ trụ mênh mông trong, Thái Tinh vị diện như hàng hà xa nhỏ bé. Bất quá một cái vị diện lớn vô cùng, vị diện ở giữa, chỉ có tiên nhân mới có thể xuyên qua, nếu không chính là thượng cổ truyền tống trận mới có thể liên tiếp vị diện, đối với Thái Tinh vị diện mà nói, từ xưa rất ít gặp phải vị diện khác quấy rầy. Thái Tinh vị diện có mấy chục ngàn tinh cầu cùng vô số phiêu phù đại lục, có đại lục so tinh cầu còn muốn lớn hơn, mà có tinh cầu so với bình thường đại lục còn nhỏ hơn. Thái Tinh vị diện gần như từ Tam Đại Tiên viện khống chế, bất quá trừ Tam Đại Tiên bên ngoài viện, còn có rất nhiều bá chủ, ngũ đông đại lượng cường giả, tỉ như có phá tiên cảnh cường giả, không, có nắm chắc đột phá đại kiếp, liền định phong ấn đại kiếp khí tượng, vĩnh viễn ở lại trong Thái Tinh bị diện, làm chúa tể một phương. Cương giả loại này, chính là Tam Đại Tiên Viện, cũng không dám đắc tội. Thần Châu, Thiên Quân, Cổ Đà Tam Đại Tiên Viện, phân biệt nắm giữ Thái Tinh vị diện ba bên tinh vực, vị trí chỗ ở đều là ở vào vị diện trung ương tinh vực, nắm giữ đại lượng tài nguyên đầy đủ tinh cầu, đại lục, mà Tam Đại Tiên Viện mặc dù mặt ngoài là đồng minh, nhưng trong tối cũng là minh tranh ám đấu, ai muốn diệt hết đối phản, thành tựu thứ nhất tiên viện, cuối cùng nhất thống vị diện. Ở loại này lẫn nhau đè ép dưới hình thế, ra đời không ít bá chủ, bọn họ hoặc là thành lập đế quốc, hoặc là thành lập một phái, đứng vững vàng một phương, ở Tam Đại Tiên Viện trong khe hẹp sinh tồn, tranh thủ phát dương quang đại một ngày, tỉ như giống như Lạc Thần Đế Quốc, chính là rất tốt một cái ví dụ. Một phương lấy lòng Thần Châu Tiên Viện, một phương âm thầm thành lập mở rộng thực lực bản thân, thành lập bất hủ trung ương vương quyền, trở thành chúa tể một phương. Ở Thần Châu Tiên Viện cùng Cổ Đà Tiên Viện tiếp nước chỗ, là một mảng lớn tàn sát tinh vực, bởi vì mảnh tinh vực này ở vào hai đại tiên viện ở giữa, cho nên đưa đến hai viện đệ tử thường chém giết lẫn nhau, tạo thành một mảnh không có vương pháp tàn sát tinh vực phía sau chính là càng thêm sâu xa vắng vẻ tinh vực, dần dần thoát khỏi vị diện trung ương, là một ít xa xôi tinh vực, trong đó tồn tại rất nhiều dã man chưa khai phá nguyên thủy tinh vực, hơn phân nửa trở thành tà ma thống trị tinh vực. Tam Đại Tiên Viện cũng thành lập Tam Đại Tinh Vực, Thần Châu Tinh Vực, Thiên Quân Tinh Vực, Cổ Đà Tinh Vực, chiếm cứ vị diện trung ương tinh vực, trừ cái đó ra, cũng không ít bay xa tinh vực cũng thành lập vương quyền, muốn trở thành Thần Châu thứ nhất đại tiên viện, sẽ phải chân chính nhất thống vị diện thập phương mấy mươi ngàn tinh cầu, thượng cổ tới nay, chỉ có Thái Hoàng một người làm được. Tam Đại Tiên Viện đang âm thầm phát triển dã man tinh vực, lẫn nhau ám đấu, so tài, ở so địa bàn, ở so thế lực. Cự Ma Tinh, một viên ở vào Thần Châu tinh vực phía sau vắng vẻ trong tinh vực dã man tinh cầu, là một viên diện tích trung đẳng, là Thần Châu đại lục gấp trăm lần khổng lồ như vậy, có đại lượng vì khai phá tài nguyên tinh cầu. Bất quá Cự Ma Tinh đã chiếm cứ đại lượng cường giả, vô số năm qua, không biết ra đời bao nhiêu thế lực, một mực không có bị Thần Châu Tiên Viện thống nhất. Trên Cự Ma Tinh có chính có tà, có ma có yêu, các loại thế lực chấn giữ một phương, khoảng cách Thần Châu Tiên Viện khống chế Thần Châu Tinh vực đại khái có mấy trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách, nếu như lợi dụng truyền tống trận, không gián đoạn truyền tống, cũng phải một năm mới đến được vị diện trung ương tinh vực, Cự Ma Tinh còn không tính mang cổ tinh vực, ở sâu hơn một phương, còn có vô cùng vô tận tinh cầu. Phục Ma Sơn Mạch, một cái cổ xưa dãy núi, có viễn cổ ma tính, tụ ra đại lượng ma đạo cường giả. Phục Ma Sơn Mạch là Cự Ma Tinh Phục Ma Đại Vương thống lĩnh nơi, có mấy trăm ngàn ma đạo tu sĩ, mà Phục Ma Sơn Mạch coi như là Cự Ma Tinh hùng mạnh nhất vài cổ một trong những thế lực. Phục Ma Sơn Mạch rất lớn, so Thần Châu Đại Lục còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, trong đó có không ít thành trì, từ Phục Ma Đại Vương một tay nắm giữ, phần lớn đều là người tu ma, dĩ nhiên cũng có tu sĩ chính đạo, bất quá tu sĩ chính đạo ở chỗ này mười phần nguy hiểm, nếu như không có thực lực cường đại, cũng sẽ bị người bắt đi làm nô lệ, khổ công vân vân, kết quả mười phần thê lương. Liếc nhìn lại, không thấy được cuối, từng ngọn thượng cổ ma núi cắm vào vân tiêu, giống như từng ngọn ma thần bảo vệ Phục Ma Sơn Mạch. Mẹ, dám lười biếng, đánh cho ta! Một tòa bị đào gãy bên trong dãy núi, có thật nhiều sâu không thấy đáy hầm mỏ. Bốn phương là vô số đại đạo. Giờ phút này, đại lượng yêu thú kéo xe xe linh thạch, đá quý cùng với các loại khoáng thạch đang chạy chậm rãi ở bụi đất tung bay con đường trong. Trong đó cũng có xe đẩy tay, mỗi xe từ mấy chục tu sĩ tạo thành đội ngũ, thân quấn kỳ dị dây dài, từng bước một hướng cuối kéo xe. Chợt có cái 18-19 tuổi người trần truồng thanh niên, vết thương khắp người, da thịt như giấy vàng, giống như một thân sinh mạng tinh khí đều bị hút khô tựa như xanh sao vàng gọn, đột nhiên không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất rên thống khổ. Chợt có hai tên hắc giáp mang hán, một thân quỷ dị màu đen đường vân, khoác màu đen áo tròn lớn, nhảy múa roi dài, hướng về phía thanh niên một bước quất. Mà xe đẩy tay căn bản không dừng lại tới, những đẩy tới khác đều biết thanh niên không sống được, bọn họ bị người quất, tiếp tục đi tới, không ai đi quan tâm được thanh niên sống chết. Tỷ tỷ, thiếu niên tuyệt vọng vô lực nhìn lên bầu trời, mặc cho hai tên mang hán ra sức quất, kia roi, vậy mà cũng là linh khí, hơn nữa mỗi một roi cũng mang theo chân khí, cái này không phải bình thường quất. Thiếu niên phảng phất không có dục vọng cầu sinh, nhìn lên bầu trời, chợt hắn cao mày ngơ ngác xem hư không xuất hiện một cái khe, một bóng người vậy mà chật vật từ vết nứt không gian hướng bản thân rớt xuống. Vâng, bóng người nặng nề nện ở mặt đất, đập ra một cái hố to, mà bóng người kia không nhúc nhích nằm ở phế tích trong, giống như đoạn mất sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Hai tên phóng ra ma khí cự hán chứng kiến một màn này cũng mặt sững sờ, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, thoáng qua bừng bừng sắc cơ, cẩn thận rút ra eo trung ma đao, từng bước một hướng hố to đi tới. Vì đột nhiên hố to đạo nhân ảnh kia trực tiếp nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng từ hai tên cự hán trung ương bay qua, chợt hai viên đầu người rơi xuống đất, mà bóng người cũng rốt cuộc dừng lại, hắn một thân là thường, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại là Diệp Quân. Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cực kém, hung hăng thở dài nói, hay cho đế tiên, lại có bất phàm như thế thủ đoạn thần thông, cùng ta tại không gian bám theo một đoạn, thiếu chút nữa chết ở trên tay hắn, bất quá đế tiên như thế nào đi nữa thần thông, cũng không cách nào cùng đại thiên thần đồ đồ linh so sánh, rốt cuộc trốn ra được, đây là nơi nào? Thật là nặng ma khí, không ngờ toàn bộ tinh cầu cũng lộ ra ma tính cùng yêu tính. Diệp Quân phục hồi tinh thần lại, cảm giác khí tức không tầm thường, thần niệm động một cái, cảm giác bốn phương khắp nơi đều là khí tức cường đại, chính là mới vừa bị bản thân chém giết hai người, tất cả đều là nhân tiên cấp 3 cường giả. Diệp Quân chợt phát hiện vị kia bị dọa sợ đến nói không ra lời thanh niên, đây là nơi nào? Đây là Cự Ma Tinh. Thanh niên bị trước mắt đột nhiên xuất hiện này người xa lạ bị dọa sợ đến vội vàng trả lời, đối phương liền Phục Ma Đại Vương ma binh cũng có thể chém giết, nhất định là cao thủ. Cự Ma Tinh. Diệp Quân lập tức lấy ra một phần Thái Tinh vị diện tinh vực bản đồ, miếng bản đồ này là đã từng cùng Tuyết Ngộng Giao liên thủ chém giết Thiên Quân Tiên Viện người nữ cường giả kia trong chiếc nhẫn lấy được, hôm nay rốt cuộc phát huy được tác dụng, ở mịt mờ bị diện, nếu như không có bản đồ, căn bản không tìm được tọa độ cùng phương hướng, chỉ biết ở trong tinh vực bị lạc, càng phiêu càng xa, dùng có thể vĩnh viễn bị lạc. Nguyên lai trực tiếp từ Thần Châu Tiên Viện bay qua đầu, cự ma tinh rời Thần Châu đại lục thực tại quá xa, nếu như không có đại thiên thần đồ lực lượng, ít nhất phải một năm thậm chí thời gian mấy năm mới có thể phi độ toàn trình. Ngươi, đi cho ta. Thu hồi bản đồ, trực giác nói cho Diệp Vân, nơi đây là cái 10 phần nguy hiểm địa phương, vì vậy trực tiếp phóng ra lực lượng đem thanh niên cùng nhau cuốn đi, biến mất tại hư không. Một mảnh non xanh nước biếc, lộ ra đặc biệt yên lặng dãy núi chỗ sâu, hai bóng người trực tiếp phá không rơi xuống đất, chính là Diệp Quân cùng tên thanh niên kia. Diệp Quân buông xuống thanh niên, nhìn chung quanh một chút, cùng sử dụng thần niệm cảm ứng bắt phương, rốt cuộc vẻ mặt buông lỏng một cái, nơi đây tạm thời an toàn, ngươi tên là gì, nói cho ta nghe một chút đi cự ma tinh tình huống. Ta gọi Tề Tần Phong, ta. Thanh niên vẫn run sợ trong lòng, hồn hồn bất an, cậu thêm trên người trọng thương, nói chuyện ấp úng. Ăn vào viên đan dược kia. Diệp Quân từ đại la giới tìm ra mấy viên bất phàm đan dược, đều là đã từng chết ở trên tay những thứ kia nhân tiên cường giả lưu vật, bây giờ cũng phát huy được tác dụng, chính Diệp Quân ăn vào mấy viên, đem trong đó một viên bỏ vào Tề Tần Phong trong miệng, rất nhanh, hắn liền nhìn qua tốt hơn nhiều, hơn nữa bắt đầu thu nạp, hấp thu linh khí, hóa làm chân khí chiếm cứ đan điền. Ước chừng mấy canh giờ sau, Tề Tần Phong mới dừng lại tu luyện, cả người phảng phất một cái lô xác, hơn nữa còn là một thân nhân tiên cấp 2 tu vi, hắn vội vàng đi tới Diệp Quân bên người, chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Tần Phong cả đời khắc trong tâm khảm, tiền bối muốn biết cái gì, ta sẽ hết thảy nói cho tiền bối. Rất tốt, trước tiên nói một chút cự ma tinh, sau đó đem cự ma tinh trùng quanh tinh vực tình huống đại khái nói cho ta biết. Diệp Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, một mặt thu nạp, một mặt phóng ra thái ớt thần lô, đầu nhập mấy chục viên tiên thạch, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất tấn manh khôi phục thực lực, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lần này không phải đại thiên thần đồ, ta nhất định chết ở đế thiên trên tay, đế thiên, quả nhiên mạnh mẽ. Tề Tần Phong thành thành thật thật, đứng ở một bên, đem cự ma tinh tình huống triệt để êm thai nói cho Diệp Quân nghe, Diệp Quân mới biết cự ma tinh không phải Tam Đại Tiên Viện nắm giữ, bố tưởng rằng toàn bộ Thái Tinh Vị Diện chính là Tam Đại Tiên Viện thống nhất, ai có thể nghĩ đến, Tam Đại Tiên Viện cũng chỉ là nắm giữ trong Thái Tinh Vị Diện ương tinh vực mà thôi. Mà cái này cự ma tinh, có vô số thế lực, Phục Ma Đại Vương là trong đó bá chủ một trong, một thân tu vi, vậy mà đến phá tiên cảnh, thủ hạ đại tướng, cũng có vô số thông thiên cảnh cường giả, điều này làm cho Diệp Quân không thể tin nổi, một cái tinh cầu xa xôi, mang cổ tinh vực, thoát khỏi Tam Đại Tiên Viện, thế mà lại có trong truyền thuyết phá tiên cảnh đầu sọ tồn tại, hơn nữa cao cao tại thượng thông thiên cảnh cường giả, ở cự ma tinh lại hết sức thường gặp, nhân tiên cảnh thì đồng nghĩa với thi tiên, ở Thái Tinh Vị Diện như sâu kiến bình thường nhỏ yếu, cần đừng nói thi tiên. Ở Thái Tinh Vị Diện, chỉ có thông thiên cảnh mới có thể sinh tồn, giống như Tề Tần Phong loại này nhân tiên tu sĩ cấp thấp, chính là người phàm bình thường, không cẩn thận cũng sẽ bị buôn người bắt lại, trở thành nô lệ, Tề Tần Phong chính là không cẩn thận, đi một nơi rèn luyện, sau bị thương đội bắt lại, mấy lần mua bán bị buôn bán đến cự ma tinh, kéo đến tận 10 năm, như không phải đụng phải Diệp Quân, đời này liền hoàn toàn xong. Cự ma tinh hướng Thần Châu Tiên Viện phương hướng, có không ít tinh vực, cùng đại lượng tinh cầu, càng đến gần Thần Châu Tiên Viện, tinh cầu là thuộc về tu sĩ chính đạo không chế, không giống cự ma tinh loại này hoang man tinh cầu. Cái này cự ma tinh quả nhiên nguy cơ trùng trùng, thật may là gặp phải Tề Tần Phong, nếu không lỗ mãng, nhất định bị Phục Ma Đại Vương thủ hạ cường giả bắt lại. Người trước tu luyện, chờ ta khôi phục thực lực sau, ngươi mang ta đi tìm chuyển tống trận, cùng nhau rời đi cự ma tinh, ngươi chỉ cần thật tốt vì ta làm việc, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Diệp Quân nghe xong hết thảy, đối cự ma tinh có đại khái hiểu, trực tiếp lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Tề Tần Phong. Đa tạ tiền bối, đa tạ ngươi cứu Tần Phong, Tần Phong nhất định vì ngươi chạy trước lo sau. Tề Tần Phong tiếp lấy đan dược, không ngừng được kích động, có những đan dược này, hắn là có thể khôi phục thực lực. Tề Tần Phong lo lắng quấy rầy Diệp Quân, chợt xoay người đến 100 mét ngoài một vùng rừng rậm phần thân dưới ngồi tu luyện. Phân thân, cấp ta lập tức trở về Thái Ất Thành, ta phải lập tức biết Tử Ngọc Đại Lục tình huống, vạn nhất Long Hạo Nguyệt ra tay, ai có thể ngăn cản? Diệp Quân không an tâm tới, lúc này sợ, vạn nhất Thái Ất Thành bởi vì mình ngay mặt đắc tội Long Hạo Nguyệt, mà gặp tai họa ngập đầu, kia Diệp Quân tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình, lập tức gọi ra phân thân, đem đại thiên thần đồ cùng trong cơ thể toàn bộ Thái Ất thần quang đánh vào phân thân trong cơ thể, một khi phân thân gặp phải cường địch, có thể chống lại nhân tiên cấp 8. Nếu như Thái Ất Thành bình an vô sự, lập tức mang Thái Đạt Diệt tới. Diệp Quân nói ra câu nói sau cùng, phân thân lập tức phóng ra Thái Ất thần quang thúc dục đại thiên thần đồ đồ linh, khoảnh khắc phá không mà đi, vượt qua không gian mà đi. Diệp Quân sớm tại Thái Ất Thành thành lập tọa độ, coi như Diệp Quân bị lạc ở trong tinh vực, chỉ cần có đại thiên thần đồ đồ linh, cộng thêm vô cùng vô tận lực lượng, là có thể trở lại Thái Ất Thành tọa độ nơi ở tốt, ở chỗ này cũng thành lập tọa độ, chia đều thân trực tiếp vượt qua mà tới. Gọi ra đại lượng linh thạch, rót vào Thái Ất thần quang, thành lập một tòa từ linh thạch tạo thành pháp đàn, cũng nấp trong rừng rậm bên trong. Thái Tinh Vị Diện, Thần Châu tinh vực, một cái tinh cầu trong. Đáng ghét, vậy mà kia để cho tiểu tử trốn. Một chỗ thương sơn đỉnh, hư không đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng phân chia, Đế Thiên một bộ khí thế dần dần đi ra, lực lượng cường đại chấn động đến không gian suy suy vỡ nát. Hắn nhìn về phía hư không, thật may là ở ủ tổ nạ trong linh hồn còn lưu lại Diệp Quân một tia chân khí, chỉ bất quá muốn theo dõi đến hơi thở của hắn, cần thời gian rất lâu tinh tu bố trí truy hồn đại pháp mới có thể. Diệp Quân, thiên tiên năm tầng, vậy mà nắm giữ như vậy thủ đoạn, đối không gian không chế lực, thậm chí ở trên ta, lấy cảnh giới hắn căn bản là không có cách làm được, thân thể hắn bên trong khẳng định ẩn chứa không gian pháp bảo, nhất định tuyệt thế hiếm thấy pháp bảo, không trách Long Hạo Nguyệt cũng đi tìm tiểu tử kia, khẳng định đoán ra trên người hắn có bất phàm bảo vật. Đế Thiên đang bấm ngón tay đoán, một bộ huyền ảo khó lường mà nói, nếu như có thể được đến trên người hắn món đó không gian báu vật, ở Thái Tinh vị diện, ai còn có thể ngăn cản đường đi của ta. Diệp Quân, đi tới Thái Tinh vị diện, lấy ngươi chút tu vi ấy, ta nhìn ngươi có thể để cho kia trốn, ta sẽ hạ lệnh Đế Vương tinh cường giả, tìm kiếm khắp nơi ngươi, chính là đem Thái Tinh vị diện lật một lần, cũng phải tìm đến ngươi, trước lúc này, ta trước muốn sống lại Utona. Mèo. Đế Tiên tựa hồ tính tới thiên cơ, mặt thần bí nụ cười, chợt xoay người bước vào trong hư không. Chương 231, hội hợp, phần 1/2, chương 231, hội hợp, phần 1/2, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, đổi mới 3 chương. Phân thân lợi dụng đại thiên thần đồ lực lượng, xuyên toa không gian, từ cự ma tinh xa xôi tinh vực trở lại Thần Châu đại lục, ít nhất cũng phải chừng 10 ngày, chân thân vừa vặn có thể lợi dụng thời gian này, khôi phục thực lực. Nguyên bản đại thiên thần đồ lực lượng phi thường của bố, chỉ vì Diệp Quân tu vi quá thấp, không phát huy ra thần đồ chân chính lực lượng, cộng thêm Diệp Quân có chẳng qua là đồ linh, không phải đại thiên thần đồ chân chính khí thân, một khi lấy được khí thân, mới tính chân chính lấy được đại thiên thần đồ. Không nghĩ tới Đế Thiên thực lực kinh khủng như vậy, bình thường thông thiên cảnh cường giả đều không phải là hắn đối thủ, lực lượng đạt tới vượt qua vũ trụ mức. Giờ phút này, trên cỏ, Diệp Quân đang phóng ra Thái Ất thần lô, luyện hóa tiên thạch, hấp thu đại lượng Thái Ất chân khí điền vào đan điền, mà trong lòng vẫn có một chút lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ tới Đế Thiên thực lực, Diệp Quân thật là theo không kịp. Xuyên việt không gian, vượt qua tinh tế, những thủ đoạn này không thuộc về người phàm, chỉ có tiên nhân mới có thần thông, Diệp Quân có thể từ Thần Châu đại lục đi tới Cự Ma Tinh, toàn nhờ đại thiên thần đồ, lấy hắn tự thân tu vi, đừng nói xuyên toa không gian, chính là nghĩ sẽ ra vết nứt không gian cũng không thể làm được. Để cho Diệp Quân không nghĩ tới chính là Đế Thiên vậy mà có thể làm được, bản thân lợi dụng đại thiên thần đồ hành độ tinh vực, Đế Thiên đánh ra một tay lực lượng, không ngờ bám đuôi Diệp Quân mà tới, mấy phen thiếu chút nữa đuổi theo Diệp Quân, làm cho Diệp Quân một thân trọng thương. Bình thường cường giả nếu như đem lực lượng đầu nhập vô cùng trong tinh vực, trong nháy mắt sẽ bị tinh vực lực lượng cắn nuốt, chính là thông thiên cảnh cường giả bình thường cũng sẽ không hành độ tinh vực. Đi mạo hiểm như vậy hết sức dễ dàng bị lạc ở tinh vực, vĩnh viễn cũng không cách nào tìm được tọa độ. Thái Tinh vị diện quả nhiên là tu chân thánh địa, như Đế Thiên nhân vật như thế, khẳng định không ít, tỉ như Phục Ma Sơn mạnh Phục Ma đại vương, trong truyền thuyết phá tiên cảnh tồn tại, phá tiên cảnh, tại thượng cổ là bán tiên, tuy chỉ là bán tiên, nhưng thân thể đã là tiên linh thân thể, chỉ bất quá thân thể năng lượng chưa toàn bộ thoát biến thành tiên nhân mà thôi, nhân vật như thế, đừng nói một cái Thần Châu đại lục, chính là 10 Thần Châu đại lục cũng có thể phá hư. Lớn vô hạn vị diện, không biết có bao nhiêu tinh cầu, đại lục, giống như Phục Ma đại vương loại cấp bậc này cường giả, sợ rằng như bầu trời đầy sao bình thường nhiều đến không cách nào đếm hết, đây chính là vị diện sức hấp dẫn, khiến người sợ hãi, để cho người sợ hãi, lại tràn đầy vô hạn cảm giác thần bí, hấp dẫn người đi thăm dò. Không hổ là tinh cầu, linh khí so đại lục hùng hậu mấy chục lần, coi như không cần Thái Ất thần lô, cũng không cần mấy tháng liền có thể khôi phục tu vi. Nếu là Tử Ngọc đại lục có như thế hùng hậu linh khí thật là như hổ thêm cánh, vị diện trong có vô số linh mạch, nếu đến rồi, sẽ phải nghĩ hết biện pháp lấy được linh mạch, cung cấp Tử Ngọc đại lục tấn thăng. Tu hành quá trình bên trong, một ngày ngắn ngủi, Diệp Quân một thân thương thế khôi phục thất thất bát bát, Cự Ma tinh cầu chính là bất đồng đại lục, linh khí như vậy dư thừa, cộng thêm Thái Ất thần lô luyện hóa tiên thạch, mang theo tiên tính Thái Ất chân khí, không ngừng để cho Diệp Quân khôi phục, thực lực cũng đề cao thật lớn, trong kim đan ẩn chứa từng tia thần bí tiên tính. Thú thánh thần trượng, nguyên thần diễn biến. Đi tới vị diện, liên bất đồng với Thần Châu đại lục cái loại đó bừng địa phương nhỏ, vị diện nguy cơ từ phía, nhất định phải có thực lực cường đại, nếu không chỉ biết như Tề Tần Phong vậy trở thành nô lệ, Diệp Quân bây giờ cần lực lượng cường đại, đem thú thánh thần trượng đánh vào thần la lĩnh vực, lợi dụng nguyên thần bắt đầu tu luyện. Thú thánh thần trượng uy lực kinh người, 10 phần bá đạo. Diệp Quân mặc dù không biết tiên khí cấp bậc, nhưng thú thánh thần trượng so Diệp Quân ra mắt toàn bộ tiên khí đều muốn bá đạo, phẩm chất cũng cao hơn, sợ rằng ở tiên khí trong cũng là chí cao bà bối. Lấy được thú thánh thần trượng tới nay, Diệp Quân chỉ có ở không gian linh thú cùng kia biến thái đồng tử tóc trắng Lỗ Hoàng giao thủ mới thi triển qua, cuối cùng còn lấy ưu thế tuyệt đối trọng thương Lỗ Hoàng. Mặc dù lúc ấy Lỗ Hoàng thật là phân thân, nhưng phân thân cũng là có cao cấp nhân tiên lực lượng, mà Diệp Quân có thể lấy địa tiên trọng thương cao cấp nhân tiên, đủ thấy thú thánh thần trượng lực lượng khủng bố cỡ nào. Đi tới bị diện, Thần Châu khối kia hàng tình tiên ngọc nhưng không dùng được. Diệp Quân đã bỏ vào phân thân trong cơ thể, để cho phân thân mang về dung nhập vào trong Thiên Địa Càn Khôn Điên Đảo đại trận. Năm này tháng nọ sau, Thiên Địa Càn Khôn Điên Đảo đại trận chỉ biết cùng hàng tình tiên ngọc dung hợp, hoàn mỹ nắm giữ Tử Ngọc đại lục, khiến cho Tử Ngọc đại lục cùng Thần Châu đại lục độc lập, từ đó Tử Ngọc đại lục có tấn thăng tinh cầu có khả năng, Diệp Quân sẽ phải thử một chút, lấy năng lực chính mình, có thể hay không để cho Tử Ngọc đại lục nhỏ như vậy một khối đại lục tấn thăng tinh cầu, thật có thể làm được, như vậy Diệp Quân chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở Diệp Quân bế quan tu hành lúc, ở Tử Ngọc đại lục Thái Ất thành địa cùng trong Thiên Địa Càn Khôn Điên Đảo đại trận, hư không đột nhiên rung một cái, đang một bên tu luyện Thái Đản Diên, đột nhiên cảm giác được cái gì, đứng lên nhìn một cái, lập tức thấy hư không xuất hiện một đạo tinh hà nước xoáy, phân thân đang từ trong lối đi bay ra ngoài. Diệp Minh, mấy ngày trước mới nghe Trương Minh nói ngươi ở Thần Châu đại lục chuyện, nghe nói Đế Thiên ra tay với ngươi, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã bị hắn chém giết, ta biết ngay, ngươi biết bình an vô sự. Thái Đản Diên đi tới phân thân trước mặt, tinh quang đảo qua, nhìn ra là Diệp Quân phân thân, cũng không có gì nét mặt. Phân thân mặt vô biểu tình, giống như một tôn người gỗ. Thái Minh, chân thân bây giờ ở cách Thần Châu tinh vực rất xa Cự Ma Tinh, đang ở nơi đó tu luyện, cũng thành lập pháp đàn, ngươi chuẩn bị một chút. Cự Ma Tinh, thân là Thái Hoàng hậu duệ, mặc dù thân ở tiên giới vị diện, Thái Đạt Diên từ nhỏ đã đối Thái Tinh vị diện như lòng bàn tay, nghe được Diệp Quân lại đang ngắn như vậy thời gian đạt tới Cự Ma Tinh, trong lòng kích thích ngàn cơn sóng, đối với Diệp Quân thủ đoạn, khiếp sợ văn phần, ở nơi này Thái Tinh bị diện, sợ rằng trừ mình cùng Diệp Quân, lại không người có thể tự do xuyên qua bị diện. Phân thân gật đầu một cái, không sai, chân thân giờ phút này đang cự ma tinh phục ma sơn mạch, chủ nhân phục ma đại vương tin đồn là một vị phá tiên cảnh cường giả, bây giờ chân thân đắc tội đế thiên thủ đoạn thật là kinh người, vậy mà đối bản tôn tiến hành bị diện đánh chết, bổ tôn suýt nữa chết ở trên tay hắn. Đế thiên tu vi rất cao thâm, mặc dù chỉ là nhân tiên cảnh, nhưng này thực lực chân chính đã sớm đến thông thiên cảnh, hơn nữa thân phận thập phần thần bí. Mặc dù phân thân chẳng qua là một câu nói đem đế thiên đuổi giết Diệp Quân nhàn nhạt mang qua, nhưng thân là cường giả, Thái Đạt Diên biết quá trình là dường nào hung hiểm bản phận. Phân thân lại nói, đế thiên ở Thái Tinh bị diện thành lập đế vương tinh, trong tay nhất định là có đại lượng cường giả, hơn nữa đế thiên người này đối bản tôn có tất sát chi tâm, bổ tôn hy vọng ngươi nhanh lên đi qua, cùng nhau thương lượng ứng đối biện pháp, lấy bổ tôn thực lực bây giờ, căn bản là đế thiên đối thủ, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn điều này kế sách. Đắc tội đế thiên, tự nhiên không sống yên lành được, ta có thể tùy thời lên đường, ta trong khoảng thời gian này đã đem thiên địa cản khôn điên đảo đại trận tu bổ hoàn mỹ, đối phó nhân tiên cấp 5 trở xuống sẽ không có bao lớn vấn đề, đồng thời ta vẫn còn ở chỗ sâu có dấu mấy đại sát thủ giản, chính là cao cấp nhân tiên cùng bình thường thông thiên cảnh tới, cũng sẽ có đi không về, Tử Ngọc đại lục có thể tạm thời kê cao gối ngủ. Thái Đạt Diên lại là một phen thần bí kết ấn, ấn pháp rót vào trung tâm trận pháp, tràn đầy một tia lực lượng kinh khủng. Phân thân nói, tốt lắm, bổn tôn đã để ta ở lại giữ Tử Ngọc đại lục, trấn giữ Thái Ất Thành, Thái Minh, ngươi là Thái Hoàng hậu duệ, xuyên qua vị diện đi cự ma tinh, hẳn không phải là vấn đề đi. Vấn đề không lớn, chờ ta khôi phục chút chân khí, lập tức lên đường, ngươi chỉ cần đem ngươi bổn tôn lưu lại pháp đàn phong ấn giao cho ta là được. Thái Đạt Diên xoay người lại đến hư không, thế ra từng viên tiên thạch phảng phất tại thành lập nào đó truyền tống trận, loại thủ pháp này, chính là phân thân cũng nhìn không hiểu, cao thâm hết sức. Cự ma tinh, phục ma sơn mạch. Quả nhiên cùng ta suy nghĩ vậy, Thái Đạt Diên không hổ là Thái Hoàng hậu duệ, Thái Tinh vị diện chẳng khác gì là hắn vườn sau, như vậy cũng không cần phân thân thi triển đại thiên thần đồ đồ linh lực lượng, nếu không lấy Thái Đạt Diên tâm tư, nhất định sẽ đoán ra đại thiên thần đồ bất phàm, hắn bổn tôn là tiên nhân, nói không chừng sẽ nhận ra đại thiên thần đồ. Lặng lặng ngồi xếp bằng trên cỏ Diệp Quân, hơi mở mắt ra, cả người nhìn qua không có chút nào khí thế, khí tức tầm thường, tựa hồ toàn bộ lực lượng cũng ẩn nút, bây giờ chính là một vị thiên tiên năm tầng người yếu, ở Thái Tinh vị diện mà nói, thiên tiên cảnh đúng là người yếu, bị nhân tiên tùy ý nắm. Chương 231, hội hợp, phần 2, 2, chương 231, hội hợp, phần 2, 2, ở Thái Tinh vị diện, thiên tiên là người hạ đẳng là nô lệ, nhân tiên coi như là một chỗ chủ, thông thiên cảnh là một phương quốc chủ, mà phá tiên cảnh thời là tình cầu thậm chí tinh vực đứng đầu. Chỉ có tấn thăng nhân tiên cao cấp mới tính sinh hoạt vô ưu, muốn trở thành người trên người, bị người đời tôn kính, sẽ phải tấn thăng thông thiên cảnh, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người chỗ kính ngưỡng, tôn sùng là khách quý. Thời gian nên sắp xỉ, Thái Đạt Diên ở nơi này hai ngày sẽ đã tới. Lấy đế tiên thế lực ở trung ương tinh vực khẳng định 10 phần khổng lồ, bây giờ đối với ta mà nói, chỉ có co đầu rút cổ ở cự ma tinh loại này xa xôi man cổ tinh vực mới có mạng sống cơ hội, đế tiên không thể nào có phá tiên cảnh thực lực. Trải qua hơn 10 ngày khôi phục tu hành, Diệp Quân chẳng những khôi phục trước kia, còn có chỗ đề cao, bây giờ dừng lại tu luyện, một lòng nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đi, nhất định là từng bước nguy cơ, thận trọng từng bước. Đế Thiên thân phận người này thập phần thần bí, mặc dù có thông thiên cảnh lực lượng, nhưng ở Thái Tinh bị diện, thông thiên cảnh chỉ tính cao thủ mà thôi, nhưng Đế Thiên lại có thể ở hung hiểm bị diện thành lập Đế Vương Tinh, chỉ dựa vào một điểm này, liền có thể kết luận Đế Thiên không đơn giản, nói không chừng sau lưng còn có cái gì đại năng đầu sỏ chống đỡ. Nếu quả thật là như vậy, Diệp Quân chính là thân ở Cự Ma Tinh, vạn nhất bị Đế Thiên biết được, hắn nhất định sẽ giết tới Cự Ma Tinh. Phục Ma Đại Vương mặc dù là phá tiên cảnh đầu sỏ, cũng không nhất định sẽ đắc tội Đế Thiên loại nhân vật đó. Nói tới nói lui, Diệp Quân nghĩ ở Thái Tinh vị diện quang minh chính đại đi lại, cơ hồ là không thể nào chuyện. Diệp Quân bây giờ là bể đầu sức chán, tả hữu không để ý ân công, giống như ngươi có cái gì phiền lòng chuyện, không biết Tần Phong có thể hay không giúp được ân công. Chợt bị Diệp Quân cứu thanh niên, thế Tần Phong ở một bên thấy Diệp Quân hai đầu sốt ruột, liền nhưng lại đi tới Diệp Quân bên người nói. Diệp Quân khẽ mỉm cười, phất tay một cái, một thân hào khí, không có sao, chuyện của ta ngươi giúp không được, qua không được mấy ngày ta một vị bạn bè sẽ đến này. Ngươi suy nghĩ một chút rời đi cự ma tinh phương pháp, còn có rời đi về sau vân vân, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi mang tới chỗ an toàn. Tần Phong biết. Tề Tần Phong nghe xong, thành thành thật thật trở lại một bên, bắt đầu trầm tư ngẫm nghĩ, một bộ nghiêm túc. Diệp Quân nhắm mắt lại, dưỡng tinh xúc duệ, ngày từng ngày chờ đợi Thái Đạt Diên đến, dựa theo thời gian, đoán Thái Đạt Diên nên ở nơi này mấy ngày đến. Quả nhiên, Diệp Quân cảm ứng được pháp đàn ở hơi băng động, lập tức đi tới pháp đàn trước. Trên pháp đàn phương hư không xuất hiện một cỗ quỷ dị không gian lực lượng hủy diệt, chính là trên Diệp Quân đi, cũng sẽ bị trong nháy mắt chấn diệt, đây chính là vĩ nạn vị diện tinh vực lực, chính là phá tiên cảnh cường giả, cũng không thể nào trực tiếp dùng thân thể chống lại, chính là linh khí cũng phải bị chấn động đến vỡ nát, đây chính là vị diện thế giới lực lượng. Đột đột đột. Mười hô hấp sau, pháp đàn bắt đầu phù không, tùy theo một đạo tinh hà nước xoáy xuất hiện, Thái Đạt Diên như một đạo sắc bén kiếm khí, kèm theo từng cổ một khủng bố hộ thể linh khí, từ đường nối vị diện bay ra, tiếng như động cơ, đột đột đột động đất rỗi rảnh rỗi chấn động kịch liệt. Thái huynh. Diệp Quân thấy liếc thấy Thái Đạt Diên, liền nên đón, trợn ánh mắt nhất định, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn nét mặt, ngắn ngủi mấy chục ngày, không nghĩ tới Thái huynh không ngờ khôi phục lại nhân tiên cấp 6 thực lực. Điểm này tốc độ còn đáng giá có cái gì cao hứng, ban đầu, phân thân hạ giới lúc, bị người đả thương tiên nguyên, hạ giới linh khí lại không sánh bằng tiên giới bị diện, mong muốn khôi phục lại ta phá tiên cảnh tu vi, sợ rằng cần ngàn năm tà hữu, bất quá chờ ta được đến Thái Hoàng lão tổ lưu lại bất diệt hồn ngọc cùng pháp đàn, ở trong vòng 100 năm là có thể khôi phục lại tụ cùng. Thái Đạt Diên sau khi rơi xuống đất, pháp đàn tùy theo toàn bộ vỡ nát, bị vị diện lực nuốt vào, Thái Đạt Diên hoạt động một chút hai bay, nhìn bốn phía, đây chính là cự ma tinh, quả nhiên là ma khí ngăng dọc, ở lão tổ thời đại kia, cự ma tinh là một vị ma đạo cao thủ lão tràng, một thân phá tiên cao cấp tu vi, 10 phần mạnh mẽ, ngang dọc tinh vực không địch thủ, còn xây dựng ma quân, tấn công bốn phương, sau đó bị lão tổ tự mình thu phục, ở ta Thái gia tộc phủ trong, đem lão tổ tại hạ giới. Bất cứ chuyện gì, đều nhớ 10 phần tận kẽ. Nghe nói cái này Phục Ma Sơn mạch chủ nhân, Phục Ma đại vương, cũng là một vị phá tiên cảnh cường giả, có lẽ chính là vị kia ma tổ người đời sau thành lập. Diệp Quân thản nhiên nói, thật là trời cũng giúp ta. Thái Đạt Diên thu hồi thần niệm, trên mặt hiện lên thần bí nụ cười, nhìn về phía cự ma tinh chỗ sâu, Diệp huynh, năm đó vị kia ma tổ đạo trưởng còn không có bị mở ra, đơn giản là tiện nghi ngươi ta, mặc dù không cách nào tiến vào đạo trưởng nội bộ, nhưng ở đạo tràng danh giới, trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, nhất định là có không ít bảo bối, thậm chí có linh mạch, ngươi ta liền thuận tiện thu vào tay. Biện pháp tốt. Diệp Quân thực tại không nghĩ tới Thái Đạt Diên người này, thân là tiên nhân, không ngờ cũng như vậy tính toán xảo diệu. Thái Đạt Diên chợt nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Quân, đúng, kể từ nghe phân thân nói ngươi đắc tội Đế Thiên chuyện này, ta vẫn tại nghĩ, kỳ thực còn có một loại biện pháp, không cần trốn, ngược lại có thể ở Đế Thiên dưới mắt quang minh chính đại xuất hiện. A. Diệp Quân sửng sốt một chút, dựa hai lắng nghe. Thái Đạt Diên nhất thời rủ gì nói, ta đi theo Lam Tiên Động bên người có thời gian 10 năm, đối với Thần Châu Tiên Viện như lòng bàn tay, Thần Châu Tiên Viện viện quy 10 phần nghiêm nghị, quy định bất kỳ học sinh không phải lẫn nhau tàn sát, cùng với bất kỳ tàn sát, liền xem như trưởng lão, cũng không thể làm trái việc uy. Đế Thiên mặc dù là Thần Châu Tiên Viện ngôi sao tương lai, nhưng là thực lực còn chưa tu được phá tiên cảnh, Thần Châu Tiên Viện cũng sẽ không quá phóng túng hắn. Ngươi chỉ cần trở thành Thần Châu Tiên Viện học sinh, liền có thể quang minh chính đại lấy Thần Châu Tiên Viện vì dựa vào. Đế Thiên như thế nào đi nữa càng hằn dỡ, cũng không thể không cố kỵ thân phận. Đồng thời, ngươi cũng có thể tiến vào Thần Châu Tiên Viện tu hành, nhất cử lưỡng tiện. Cũng không nghĩ tới Thần Châu Tiên Viện hà khắc như vậy, đối với Đế Thiên loại thiên tài này học sinh, cũng phải khuôn sáo đốt thuốc, cái này đối ta mà nói đích thật là lợi nhiều hơn hại. Diệp Quân mười phần ngoài ý muốn thở dài nói. Thái Đạt Diên nhắc nhở Diệp Quân, chính là kia Long Hạ Nguyệt, ở Thần Châu Tiên Viện thành lập Hạ Nguyệt Minh, cũng coi như cái gì, vương mẹ mà thôi. Dĩ nhiên, Đế Thiên ngoài sáng sẽ không bắt ngươi như vậy, hắn sẽ cố kỵ biệt uy, nhưng thầm sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm có ngươi. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần không phải thông thiên cảnh cường giả, bất kỳ nhân tiên, đừng mơ tưởng làm gì ta. Thái huynh, gia nhập Thần Châu Tiên Viện chuyện này, đợi đến đặt Thần Châu tinh vực lại nói, mới vừa rồi ngươi nói phải lấy được ma tổ đạo trường bà bối, ta cho là chuyện này nhất định phải lập tức đi làm. Diệp Quân đột nhiên xuất hiện một đạo cười quỷ quệt nhìn về phía Thái Đạt Diên. Đối. Thái Đạt Diên trên mặt cũng xuất hiện một đạo cười đều, hai người thật là lòng có thần hội, hơn nữa đều là thấy chỗ tốt, sẽ nghĩ tận thủ đoạn lấy được người. Chương 232, Ma tổ đạo trường chương 232, Ma tổ đạo trường Phục Ma Sơn Mạch, Sa Ma Thành, một tòa từ cắt sỏi ngưng luyện ma thành trì bất kỳ kiến trúc, lên tới vương thành xuống đến bình thường tự lâu, hoặc là đường phố đều là do cường giả thi triển thần thông, hấp thu luyện hóa cắt vàng ma thành, Sa Ma Thành, tương đương với chính là một món pháp bảo, một món sánh bằng thượng đẳng linh khí cực lớn thành trì. Trong Sa Ma Thành, ẩn chứa vô cùng ma khí, một cỗ ma tính tầm ăn dỗi thiên địa cương khí, nuốt vào sau, hóa thành vô cùng ma khí, cung cấp Sa Ma Thành không ngừng phát biến. Thật thần kỳ Sa Ma Thành, thật là quỷ phụ thần công, Thái Minh, nếu như đoán không sai, chỗ ngồi này trong Sa Ma Thành, có cổ 10 phần quỷ dị ma tính, lộ ra vô cùng linh khí, chẳng lẽ, dưới thành có một cái phi phạm linh mạch. Cắt vàng quân qua thương thiên, bên mang vùng quê phảng phất là một cái gầm thét biển cát, bất kỳ nham thạch, vật chất đều phải bị cắt sỏi phong hóa, ở nơi này đầy trời gió cắt hạ, một tòa vàng nóng thành trì tọa lạc tại trong mắt bao, giống như một tòa kim núi điêu khắc mà thành. Diệp Quân, Thái Đạt Diên, Tề Tần Phong ba người đi ở trong sa mạc, bóng dáng rất nhanh biến mất ở cắt vàng trong gió lốc. Thái Đạt Diên khoác hoàng bào áo choàng, bao lại đầu lộ ra một đôi sâu đồng, là một cái sắp tấn thăng ngày phẩm linh mạch, điều này linh mạch phi thường to lớn, có được vô thượng ma tính, chỗ ngồi này Sa Ma Thành chính là vì linh mạch xây lên. Tấn công, cái này Sa Ma Thành thành chủ, Sa Ma chính là Phục Ma đại vương thủ hạ một viên đại tướng, tu vi sâu không thấy đáy, tin đồn là thông thiên cảnh cao thủ, bên trong thành có 3 tòa truyền tống trận, giá cả 10 phần ngầm cao. Ba người ra mắt cuối cùng một mảnh báo táp, một mặt cao tới 100 trượng thành tường xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa thủ thành ma binh một cái liền gặp được ba người, lập tức hướng cửa thành ma binh phát ra tin tức, lập tức liền có 10 người một tổ ma binh tiểu đội, cưỡi tựa như ngựa phi ngựa, như chim mà không phải chim, cự thú hướng ba người phương này hung ác ác sát vậy địa bay tới. Bọn họ là ma kỵ binh, từng cái một hung thần ác sát, giết người không chớp mắt, ở chỗ này chính là thổ hoàng đế, hơn nữa 10 phần xảo trá, vừa mở miệng chính là đại lượng linh thạch, nếu như cấp không ra, cũng sẽ bị bọn họ tìm các loại mượn cớ giam lại, cuối cùng bán cho tiểu thương lại bán cho Sa Ma Thành. Thường xuyên qua lại, ma kỵ binh cùng tiểu thương từ trong lấy được không ít chỗ tốt. Thấy cơi cự thú tiểu đội, Tề Tần Phong vẻ mặt dây lát biến, toát ra sợ hãi, hắn vội vàng cấp Diệp Quân giới thiệu, nhắc nhở Diệp Quân phải chú ý những thứ này ma kỵ binh, đem đám này xa phỉ vây lại. Ma kỵ binh tiểu đội hung sát mà tới, những người này sau lưng có một mặt đùa lớn, người cầm đầu là vị khoác giáp đỏ đại hán, hắn vung tay lên, ma kỵ binh lập tức đem Diệp Quân ba người vây lại. Chúng ta là thương nhân, những thứ này là tại hạ hiếu kính các vị quân gia. Thái Đạt Diên không chút biến sắc, mà Diệp Quân trở tay một chảo, mấy ngàn viên linh thạch trung phẩm đồng loạt bay về phía giáp đỏ đại hán, lộ ra 10 phần khách khí, thậm chí là sợ phiền phức. Giáp đỏ đại hán bàn tay lớn vồ một cái, đem toàn bộ linh thạch bắt bỏ vào lĩnh vực trong, mặt mũi bặm trợn hắn, đột nhiên cười quỷ quệ đứng lên, rất tốt, bất quá, chỉ bằng những thứ này, còn chưa đủ để chứng minh các ngươi không phải xa phỉ, hoặc là chỉ có thể chứng minh ngươi không phải xa phỉ, về phần hai người này, bọn họ tự nhiên cũng không phải xa phỉ, quân gia. Diệp Quân cười nhạt, chợt từ đại la giới bắt lại 10.000 viên linh thạch trung phẩm, tặng ra ngoài. Tốt, các ngươi vào thành đi, hết thảy muốn thành thành thật thật, nếu không, định coi các ngươi là thành xa phỉ giam lại. 10 tên ma kỵ binh hết sức hài lòng, nắm chặt dây cương, khống chế dưới háng mãnh thú, sau đó tránh ra một lối, để cho Diệp Quân ba người đi qua. Ba người hướng xa ma thành cửa thành đi tới, đều không động thanh sắc, cho đến đi vào cửa thành sau, Tề Tần Phong mới hung hăng nói, thật là lòng tham, nhiều linh thạch như vậy. Đi tiền miễn hay, cái này xa ma thành bất kỳ vật chất đều là cắt sỏi luyện hóa ma thành, Tề Tần Phong, trong này có mấy mươi ngàn linh thạch, đủ ngươi mấy lần chuyển tống chi phí, cất xong, chúng ta đang ở này phân biệt. Đi tới đường cái, ở nốn nha nhốn nháo tiếp trên đường phố, tùy ý đều là các loại nô lệ cùng thương đội. Phần lớn tu sĩ đều là ma tu một mạch, một bộ phận rất nhỏ là tu sĩ chính đạo. Đại khái đi qua mấy con phố, đi tới một tòa từ trọng binh cùng vô số cao thủ chấn thủ binh doanh trước. Diệp Quân lấy ra một cái nhận chữ vật, giao cho Tề Tần Phong. Ân công, truyền tống trận đang ở bên trong, các ngươi không cần ta rời đi. Tề Tần Phong mười phần ngoài ý muốn, xem nhẫn chữ vật nhất thời bị choáng váng. Chúng ta tạm thời không rời đi, sau này hữu duyên gặp lại. Diệp Quân mười phần dứt khoát lưu lại nhận chữ vật, cùng Thái Đạt Diên khoác áo choàng hướng đường cái một phương đi tới. Cái này. Tề Tần Phong cầm thật chặt nhẫn chữ vật, một mực đưa mắt nhìn Diệp Quân, Thái Đạt Diên biến mất, vẫn mặc chờ một trận, cuối cùng vẫn là không thôi tiến vào trong trại lính. Thái huynh, theo ý ngươi, ma tộc đạo tràng có thể hay không đã có cường giả ở trấn thủ? Mấy triệu năm qua, nhất định là có ma tổ đời sau phát hiện đạo tràng. Một nhà tiểu lâu bên trong, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên rốt cuộc có thể lấy hơi, tiến vào tiểu lâu, một mặt nghỉ ngơi, một mặt kế hoạch ma tổ đạo trưởng chuyện. Đối với Diệp Quân mà nói, ma tổ đạo trưởng nhất định là hung hiểm chi địa, ma tổ thế nhưng là phá tiên cảnh đại năng, hắn bây giờ liền thông thiên cảnh cũng ứng phó không được. Thái Đạt Diên thưởng thức Diệp mạnh, phân tích một phen nói, ma tổ đạo trưởng phong ấn ở yếu bớt, nói vậy nhất định là ma tổ hậu nhân tại tìm mọi cách tiến vào bên trong, bất quá trung tâm phong ấn không chút nào động, xem ra phục ma đại vương tu vi vẫn còn ở phá tiên cảnh cấp thấp, không cách nào xông phá phong ấn, người ta đi trước, nhất định có thể lấy được không ít báu vật, chính là ngay mặt gặp phải phục ma đại vương, hắn lại có thể làm gì ta, tiểu tử này, ta sớm muộn phải đem hắn thu hẹp. Làm việc cho ta, không đến nỗi tương lai đối phó Viêm giáo truyền giáo sĩ, thế đơn lư bạn. Diệp Quân mặt cẩn thận, cũng không muốn đắc tội phục ma đại vương, phá tiên cảnh, đừng nói một chiêu, chính là một hơi là có thể chém giết bản thân. Hơn nữa, coi như có đại thiên thần đồ, nhưng ở phá tiên cảnh cường giả hạng, còn không biết uy lực như thế nào, trong lòng căn bản thất vọng, Diệp Quân nhắc nhở, phục ma đại vương khẳng định không đơn giản, hay là cẩn thận mới là tốt, ngươi lần nữa đem ma tộc đạo tràng thôi diễn một lần, đem hết thể sở được thông suốt, chúng ta lại đi vào đạo tràng. Tốt. Trải qua Diệp Quân như vậy nhắc một điểm, Thái Đạt Diên cũng 10% chăm chú, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, thi triển tiên nhân thủ đoạn thần thông, đang dòm ngó cự ma tinh thần bí nhất cấm địa, ma tổ đạo trưởng. Suốt sau 3 canh giờ, Thái Đạt Diên rốt cuộc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Đích xác có không ít cường giả ở trấn thủ, bất quá vẫn là có bỏ sót, hơn nữa ta cũng có biện pháp mở ra phong ấn, tiến vào đạo trường nội bộ, bên trong nhưng có không ít bà bối, đối với ta mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng đối phàm nhân mà nói, cũng là thiên đại kho báu. Diệp Quân dở khóc dở cười, Thái Đạt Diên thật là ngồi không đau eo, ngươi bây giờ thân ở hạ giới, hơn nữa muốn đối phó Viêm giáo, khẳng định bảo tàng là càng nhiều càng tốt, đúng, cái này Viêm giáo thế lực như thế nào? Cao cấp tiên giới bị diện, có vô số bị diện, dĩ nhiên cũng có vô số môn phái, tông giáo, đế quốc vân vân, Viêm giáo thập phần thần bí. Không ai biết Viêm giáo lai lịch chân chính, nhưng này bên trong giáo giáo đồ, nhưng đều là nhân vật lợi hại, ngay cả ta Thái gia lão tổ cũng chết thảm trong tay bọn họ, ngươi cũng đúng tiên giới không hiểu rõ, tóm lại Viêm giáo phi thường thần bí, đối địch với hắn người, toàn không có kết quả tốt. Thái Đạt Diên hơi có chút bất đắc dĩ nói, tựa hồ đối với Viêm giáo hận tới xương thủy, sau khi nói xong, trong mắt lộ ra nhàn nhạt sát khí. Dùng cái này xem ra, Viêm giáo đích xác lợi hại, dạ tâm cực lớn, chẳng những muốn lấy được tiên giới, còn muốn nhất thống hạ giới, thống lĩnh toàn bộ vị diện. Diệp Quân tở dài nói. Thái Đạt Diên nhấp một hớp rượu sầu, nhìn một chút trống rỗng phòng, rất thong dong nhìn về phía bên ngoài, ánh mắt rơi vào báo cắt bầu trời. Tại hạ giới bị diện, chỉ có tông môn, học viện, toàn bộ thế lực gần như lấy học viện bị tông, học viện gieo rắc pháp thuật, khai sáng môn phái, mà ở tiên giới cũng có học viện, nhưng học viện không sánh bằng tông giáo, học viện là gieo rắc pháp thuật, mà tông giáo cũng là gieo rắc tín ngưỡng, truyền bá tín ngưỡng. Tiên giới có được không ít tông giáo, thực lực kia thật là khủng bố. Một cái tông giáo có mấy tỷ, 10 tỷ giáo đồ, tông giáo người này lợi hại. Trải qua Thái Đạt Diên như vậy một hình dung, Diệp Quân mới đại khái rõ ràng Viêm giáo có nhiều khổng lồ, không được, thống nhất tín ngưỡng, tương đương với thống nhất tư tưởng, một người tư tưởng bị người khác tà hữu, vậy thì không phải là bản thân, là bị người khác khống chế con rối, môn phái, học viện chỉ gieo rắc, truyền thừa lực lượng, pháp thuật, mà tông giáo lại là khống chế tư tưởng, truyền bá tín ngưỡng. Kỳ thực phần lớn tông giáo đều là ích kỷ, trong mắt ta, tông giáo chính là tà giáo, bọn họ một mặt đường hoàng truyền thụ pháp bảo, pháp thuật, một phương diện lại lợi dụng tư tưởng cùng tín ngưỡng, tiên giới cùng hạ giới sắp xỉ, không có thực lực, chẳng phải là cái gì? Ngươi sau này phi thăng biết ngay tiên giới rốt cuộc là cái gì địa phương. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Thái Đạt Diên nghỉ ngơi một trận, liền hướng Diệp Quân điểm một cái ánh mắt. Diệp Quân giao xong trướng liền cùng Thái Đạt Diên rời đi từ lâu, khoác áo choàng trùm đầu dần dần biến mất ở trong dòng người. Hai người ở Sa Ma Thành chỉ lưu lại mấy ngày thời gian, đem cự ma tinh hết thảy mò được rõ rõ ràng sở sau, liền rời đi Sa Ma Thành, hướng trong cự ma tinh lương đại lục bay đi. Cự ma tinh lớn vô cùng, phần lớn đều là hoang man nơi, cho dù là Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên, cũng là trải qua mấy ngày liên tục phi hành, rốt cuộc mới bay ra Phục Ma Sơn mạch, tiến vào trong cự ma tinh lương đại lục, đang ở khoảng cách Phục Ma Sơn mạch không xa một mảnh thượng cổ phế tích trên, Diệp Quân cùng Thái Đạt Diên từ báo tố bên trong bay ra. Thái Đạt Diên chỉ không thấy được cuối phế tích nói, ma tổ đạo trưởng đang ở phía dưới, thì ra nơi này là ma tổ thống trị thành trì, là cả cự ma tinh vương quyền đất tập trung, đáng tiếp theo 5 tháng diễn hóa, ban đầu cái đó ma thành đã trong 5 tháng phong hóa. Đột đột đột. Diệp Quân chợt phóng ra thần niệm, hấp thu phế tích dưới, cho tới mấy vạn mét chỗ sâu trong lòng đất, quả nhiên thấy một cái có chừng thái ớt thành lớn như vậy cổ xưa đạo tràng, hơn nữa, ở đạo tràng bốn phương cất giấu vài cổ ý chí cường đại, xem ra những thứ này ý chí chính là bảo vệ tại chỗ cường giả lưu. Thu hồi thần niệm, Diệp Quân hít sâu nói, vài cổ ý chí đều là chí tôn đầu sỏ, cùng cự ma tinh bản nguyên tức tức liên kết, xem ra ma tổ đạo trưởng từ cự ma tinh mấy vị chí tôn đầu sỏ tự mình trấn thủ, quan hệ song song tay hóa giải phong ấn lực, không ra 10.0005 là có thể lại đem phong ấn suy nhược 3 phần, đến lúc đó lấy bọn họ lực lượng, có thể tiến vào bên trong. Ma tổ tự mình bố trí phong ấn, bằng vào ta trước mắt lực lượng, còn không cách nào toàn bộ nhìn thấu trong đạo trường có cái gì, chỉ có thể hơi cảm ứng được, dưới chúng ta đi đi, ta đã tìm được chỗ đột phá. Thái Đạt Diên hướng Diệp Quân gật đầu, hai người đồng thời hướng phế tích đại địa thẩm đấu. Mấy bạn mét khoảng cách, không cần 10 hô hấp, liền tới đất cùng một bên, nhất thời, một cỗ như manh quỷ ma khí dưới đất xé toạc bất kỳ lực lượng nào, chỉ sợ sẽ là cao cấp nhân tiên, đụng phải ma khí cũng sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Cực lớn ma tổ đạo trường bị người mở ra tại địa tâm chỗ sâu, một tòa ngăm đen cổ xưa trận pháp, đem ma tổ đạo trường phong ấn, giống như một tòa viễn cổ phần mộ, lộ ra thê lương, ruộng dâu khí tức, mà đại trận phong ấn nhìn qua cứng như bàn thạch, thành đồng vết sát. Phá. Thái Đạt Diên mang theo Diệp Quân lặng lẽ đi tới phong ấn lại phương, Thái Đạt Diên phất tay một chỉ, một cỗ kỳ diệu, cao cấp lực lượng như một mảnh bông tuyết rơi vào phong ấn trên, suy suy mấy tiếng, lực lượng liền hoàn toàn dung nhập vào phong ấn trận pháp trong, Thái Đạt Diên lại đánh ra mấy đạo huyền ảo vô thượng pháp ấn, phong ấn nhất thời phát ra một cỗ lực hút, đem hai người cuốn vào trong đó, giống như cuốn lá trùng tựa như. Quả nhiên không hổ là phá thiên cảnh, loại này đại trận, đơn giản chính là một tòa thiên trận, lại còn lộ ra vô cùng tiên tính, chờ chút trở lại đem tiên tính toàn bộ hút vào. Đi tới một vùng tăm tối hư không, Diệp Quân phát hiện bốn phía ma khí ngất trời, lực lượng có thể xé nát thông thiên cảnh cường giả, Thái Đạt Diên phóng ra một cỗ sức mạnh đặc biệt bảo vệ hai người, cỗ lực lượng này nên là một món phi phàm tiên khí tản mắt ra. Diệp Quân thần niệm đã qua, toàn bộ phong ấn đại trận lộ ra đại lượng tiên tính, mặc dù rất mỏng yếu, nhưng nếu như bị hắn hấp thu, tu vi nhất định sẽ tăng nhiều. Tiên tính chỉ có tiên khí hoặc là tiên nhân, tiên thạch mới ẩn chứa sức mạnh đặc biệt, tại hạ giới trong, chỉ có tiên thạch hoặc tiên khí mới có tiên tính, người phàm không thể hấp thu tiên tính, chỉ có phá tiên cảnh cường giả mới có thể chân chính luyện hóa tiên tính, bây giờ Diệp Quân vậy mà gặp phải hùng hậu như vậy tiên tính, hận không được lập tức luyện hóa. Thái Đạt Diên nói, đừng cao hưng quá sớm, chúng ta vẫn còn ở trong phong ấn đại trận, lập tức chỉ biết gặp phải các loại trận pháp ngăn trở, ngươi nhìn, thật là nhiều ma binh. Diệp Quân theo Thái Đạt Diên ánh mắt nhìn, chỉ thấy bên phải bên phía trên vô cùng trong trận pháp, không ngờ phong ấn mấy tỷ tỷ kế ngủ say ma binh, những thứ này ma binh thân thể cao lớn trăm trượng, từ trận pháp biến ảo mà thành, một khi đụng chạm trận pháp, những thứ này ngủ say ma binh chỉ biết từng cái thức tỉnh, đừng nói thông thiên cảnh, chính là phá tiên cảnh cũng phải bị chu diệt, đây chính là phá tiên cảnh thủ đoạn thần thông. Tiếp theo, các loại quỷ dị không thể tin nổi trận pháp xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, có xôi trào tà ác hải dương, cũng có các loại cổ xưa thần binh, còn có vô số cơ quan, cộng thêm các loại ảo giác, tầng tầng gia trì, thật là khủng bố vạn phần, nếu như không phải Thái Đạt Diên có chí cao tu vi, ẩn chứa tiên nhân thủ đoạn, Diệp Quân khẳng định đã sớm chạy ra, ở lại chỗ này, đơn giản chính là chờ chết. Đáng tiếc những trận pháp này, nếu như ta tu vi khôi phục, liền có thể đem đại trận hút lấy, dùng để đối phó Viêm giáo truyền giáo sĩ. Xuyên qua nhất trọng trọng trận pháp, giống như đi ở núi đao biển lửa, Thái Đạt Diên xem cái này nặng nề khủng bố trận pháp, nhất thời vỗ tay thầm than. Trận pháp lực lượng trở nên yếu kém đứng lên, ma khí không còn sôi trào nữa, hung mãnh, Diệp Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, xem ra lập tức sẽ phải đột phá phong ấn, chân chính tiến vào ma tổ đạo trường. Không nghĩ tới ma tổ còn có lần này thủ đoạn, không sai. Không trách ban đầu lão tổ nhất định phải tự mình thu phục hắn, quả nhiên là lão tổ thủ hạ tiện tướng đắc lực. Thái Đạt Diên hai con ngươi phóng ra huyền ảo thần quang, khống chế có thể đối kháng phá tiên cảnh lực lượng thần bí, trong nháy mắt hướng phong ấn yếu ớt nhất bộ phận một kích toàn lực.